Chào mừng các bạn đã đến với audio chọn bộ truyện ngôn tình. Ngày hôm nay, Thu Vân xin tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Nhật ký dụ dỗ đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không phải anh chưa hôn cô ấy bao giờ, anh ấy không phải kẻ ngốc. Anh cảm thấy nụ hôn này không giống như trước đây. Ít nhất, cô ấy sẽ nhiệt tình đáp lại, cả người Hoắc Anh Tuấn bỗng trở nên nóng lên. Khi anh muốn tiến xa hơn, Khương Tuyết Nhu đã nắm lấy tay của anh. Khương Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn phát ra âm thanh quyến rũ gợi cảm từ cổ họng. Anh Tuấn, đừng kích động thân thể quá. Không phải vừa nói thân thể run lên rất đau sao? Nhìn cái gì, bây giờ run lên, giống như cái sàng vậy. Khương Tuyết Nhu vô tội chớp mắt, chế giễu nhắc nhở. Hoắc Anh Tuấn bực bội. Nếu sớm biết thì đã không nói những lời đó. Em hôn anh sẽ không cảm thấy đau nữa. Đừng hòng. Đôi mắt đẹp của Khương Tuyết Nhu trợn trắng lên. Nhưng với ánh mắt thách thức đó, Hoắc Anh Tuấn càng nhìn càng ngứa ngáy. Khương Tuyết Nhu, em gọi anh như vậy thật dễ chịu. Trước kia em đã gọi anh như vậy bao giờ chưa? Có vẻ hơi quen tai. Ừ. Khương Tuyết Nhu trầm mặc, không muốn làm cho anh cảm thấy quen thuộc. Cô sợ rằng khi quen thuộc, anh ấy sẽ từ từ nhớ lại và có thể lúc đó anh ấy sẽ trở thành một kẻ ngốc nghếch. Anh đã dùng thuốc chống viêm chưa? Cô ấy hỏi. Anh đã được truyền dịch vào sáng sớm, nhưng bệnh viện yêu cầu phải truyền dịch ít nhất 3 ngày. Hoắc Anh Tuấn thành thật trả lời. Ở nơi làm việc gõ phím có bất tiện không? Khương Tuyết Nhu hỏi. Anh ấy khác với Lục Thiên Bảo. Lục Thiên Bảo không cần dùng máy tính. Nhưng là chủ tịch Hoắc Thị, anh ấy thường dùng chuột hoặc đánh máy. Từ từ sẽ quen. Hoắc Anh Tuấn cười nói. So với anh những thứ này đều không đáng gì. Không nhúng tay cũng không thành vấn đề. Như vậy sẽ không được. Khương Tuyết Nhu nghiêm nghị ngắt lời anh. Một tay em sẽ không thích. Hoắc Anh Tuấn. Anh ấy nói những lời yêu thương cảm động thì cô ấy lại dội gáo nước lạnh một cách tàn nhẫn như vậy. Em là người coi trọng thể diện. Khương Tuyết Nhu lại bổ sung thêm một câu. Hoắc Anh Tuấn gần như vội vàng muốn đứng trước gương trong phòng tắm. Nhìn kỹ gương mặt hiện tại của mình xem có từng đường nét hay không. Cái đó... Khương Tuyết Nhu, xem tôi có phải đắp mặt nạ gì đó hay không? Hoắc Anh Tuấn ủy khuất nói. Em giới thiệu cho tôi. Khương Tuyết Nhu căng thẳng nhìn anh. Không sao, nhìn anh bây giờ còn khá trẻ. Nhưng nếu sau này thức khuya, anh sẽ bị thâm quầng mắt. Để không bị em bỏ rơi, sau này tôi sẽ không đi ngủ muộn. Hoắc Anh Tuấn sợ hãi, dù sao mình vẫn hơn cô nhiều tuổi. Khương Tuyết Nhu buồn cười, cũng chỉ thản nhiên nói. Cô là người coi trọng thể diện, nhưng nếu cô thích một ai đó, cho dù anh ấy già và xấu đi, cô vẫn sẽ luôn thích anh ấy. Khương Tuyết Nhu, đã trưa rồi, có muốn cùng nhau ăn cơm không? Hoắc Anh Tuấn hỏi mang theo ý nịnh nọt. Vâng, vậy em muốn ăn gì? Gần công ty chúng ta có rất nhiều nhà hàng. Anh về ăn cơm đi. Khương Tuyết Nhu ngắt lời anh. Công việc như thế này anh không thích hợp. Về nhà cho anh nghỉ ngơi đi. Nhưng anh không muốn về Hoắc gia nghỉ ngơi. Anh muốn ở lại với em. Hoắc Anh Tuấn trìu mến nhìn cô. Hiện tại em sống với cha. Nếu đưa anh về Diệp gia, em sẽ bị cha mắng chết. Khương Tuyết Nhu trầm mặc nói. Anh đến vườn Thanh Hà đi. Anh ở đó không phải ở phòng trọ sao? Ban ngày anh sẽ nghỉ ngơi ở đó một lát. Buổi tối anh sẽ trở về với con cái. Được. Hoắc Anh Tuấn rất vui vẻ. Chỉ cần cô nguyện ý chăm sóc. Đừng nói nghỉ ngơi, coi như nghỉ ngơi một tháng đều được. Trên đường đi, Khương Tuyết Nhu lái xe, Hoắc Anh Tuấn ngồi ở ghế phụ, trong lòng vui sướng như trẻ con. Khương Tuyết Nhu, vườn Thanh Hà bên kia không có gì, mua gì ăn đi. Chờ một chút, đi siêu thị. Khương Tuyết Nhu đồng ý. Lúc đi siêu thị, Khương Tuyết Nhu đi tới quầy thịt, mua 3 cái sườn lớn. Hoắc Anh Tuấn rất vui vẻ. Khương Tuyết Nhu, em nhớ thật đấy, anh thích nhất món sườn em nấu. Đúng vậy. Tiểu Khê cũng giống anh, con bé cũng thích ăn. Nghĩ đến con gái, Khương Tuyết Nhu không khỏi mềm lòng. Hay là đi Hoắc gia, con bé cũng được ăn. Hôm nay đừng làm vậy, hôm nay anh muốn ở với em. Thế giới chỉ có 2 người. Hoắc Anh Tuấn nắm tay cô nói. Thế giới của 2 người sao? Ngày hôm qua anh cũng nói muốn thế giới của 2 chúng ta. Em đã hứa và chúng ta đã cùng nhau ăn thịt nướng. Khương Tuyết Nhu vừa nghĩ đến đó lại cảm có lỗi với hai đứa nhỏ. Khương Tuyết Nhu, ăn được nửa buổi thì em lạnh nhạt không để ý đến anh. Hoắc Anh Tuấn chua xót nhắc nhở. Thật khiến anh chán nản, anh về nhà cũng không nói một lời, liền chặt tay. Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không nói nên lời. Được rồi, em sẽ cùng anh trải qua một lần nữa trong thế giới hai người. Ừ, Hoắc Anh Tuấn gật đầu, ngoan ngoãn đẩy xe hàng. Sau đó nói muốn mua quả đào và vải của Bồ Đào Nha. Sau đó lại nói muốn mua sữa chua. Nhưng thực ra đây là những thứ Khương Tuyết Nhu yêu thích. Khương Tuyết Nhu thản nhiên mua, không nói gì. Sau khi mua sắm, cả hai đều nhận thấy có người đang lén lút theo dõi. Các phóng viên thật sự nhiều vô kể. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày kinh tởm. Đi theo em, dù sao thông tin em không ly hôn và quay lại với anh, hầu như mọi người đều biết. Em cũng không quan tâm nữa. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói. Ừ, Hoắc Anh Tuấn gật đầu đầy ẩn ý. Về đến vườn Thanh Hà, Khương Tuyết Nhu mặc vào tạp dề, chuẩn bị bắt tay vào nấu nướng. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy rất buồn. Khương Tuyết Nhu, hay để anh làm đi. Tuy rằng em làm rất ngon, nhưng phụ nữ là để chiều chuộng mà. Em làm điều đó cho anh. Anh không nghĩ rằng đó là điều tốt. Quên đi, hiện tại anh bị thương, cũng không biết làm qua. Em làm hai món thôi. Khương Tuyết Nhu đuổi anh ra ngoài. Cô nấu đồ ăn rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng đã làm được hai món và một món canh. Hoắc Anh Tuấn đã lâu không ăn cơm cô nấu, chỉ nghĩ là rất ngon. Cuối cùng, ngay cả cặn canh cũng bị anh ăn sạch. Ăn uống xong, liền thở dài nói. Trước kia, anh tuyệt đối là một người ngu xuẩn. Anh biết là tốt rồi. Khương Tuyết Nhu nở nụ cười đồng ý. Hoắc Anh Tuấn nghẹn ngào nói tiếp. Rõ ràng là anh có một người vợ xinh đẹp, vừa giỏi kiếm tiền lại có tài nấu ăn hạng nhất. Anh thì còn vướng bận với Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu làm sao có thể so sánh với em được? Không xinh đẹp như em, không thể kiếm tiền và kỹ năng nấu ăn của cô ấy rất tệ. Não anh chắc úng nước. Khương Tuyết Nhu nhướng mày xinh đẹp, không nói chuyện, chỉ lặng lặng nhìn anh nịnh nọt. Khương Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn ôm eo của cô. Sao em lại hoàn hảo như vậy? Em phải hỏi mẹ em, tại sao bà ấy sinh ra em hoàn hảo như vậy? Khương Tuyết Nhu nghe lời nịnh nọt của anh. Hoắc Anh Tuấn mỉm cười, hôn lên môi cô không nói một lời. Đừng, em đi rửa bát. Khương Tuyết Nhu đẩy anh. Không rửa thì anh rửa, Hoắc Anh Tuấn nói. Tay của anh đau, làm sao rửa sạch? Lúc trước đi siêu thị không có mua một đôi găng tay sao? Anh định dùng để rửa bát. Hoắc Anh Tuấn cũng lật lại đôi găng tay đó. Sẽ không dính nước. Khương Tuyết Nhu sững sờ, cô còn tưởng rằng anh đang nói chuyện rửa bát một cách tùy tiện. Không cần, đợi đến khi anh khá hơn. Khương Tuyết Nhu tháo bao tay ra. Khương Tuyết Nhu, em rửa bát anh không chịu nổi. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Trước đây anh vốn là người không biết gì. Sau này anh sẽ trân trọng em. Đồ ăn em nấu rất ngon. Sau này anh có thể bớt kén ăn hơn khi người khác nấu ăn. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc. Hoắc Anh Tuấn đã từng là người kén ăn. Ai cũng biết mỗi lần vào bếp đều cố gắng tự mình nấu ăn. Bây giờ có ý nghĩ này thật không dễ dàng chút nào. Hoắc Anh Tuấn, em không ghét nấu nướng. Ngược lại em thích nấu ăn. Nhưng đôi khi mệt quá, có ngày không muốn làm. Muốn thì tự nhiên làm, không muốn thì không cần làm. Không ai làm thì thôi, không ai có thể ép buộc em. Ừ, Hoắc Anh Tuấn hiểu được. Anh đi nghỉ ngơi đi, hôm nay em dọn dẹp rửa bát. Khương Tuyết Nhu lại vào bếp. Sau khi rửa xong, Hoắc Anh Tuấn lại ôm cô vào lòng. Khương Tuyết Nhu, ngủ trưa với anh. Tối hôm qua anh không ngủ được. Ừ. Khương Tuyết Nhu nhìn quầng thâm dưới mắt gật đầu. Hoắc Anh Tuấn không nói gì, lập tức ôm cô vào phòng ngủ. Xuống giường lại ôm đầu cô vào lòng. Ngày nay, anh đã mong lâu lắm rồi. Thậm chí còn cho rằng sẽ không bao giờ có một ngày như vậy. May mắn thay, ông trời không đối xử tệ với anh. Hít lấy hương thơm trên cơ thể cô. Hoắc Anh Tuấn rất buồn ngủ, nhưng không sao ngủ được. Khương Tuyết Nhu, giá như buổi tối anh có thể ngủ với em như thế này. Anh được voi đòi tiên. Khương Tuyết Nhu không tự chủ bóp chặt anh. Sau khi Tiểu Khê và Lãnh Lãnh qua khỏi nguy hiểm, gia đình bốn người chúng ta sẽ sống cùng nhau, được không? Hoắc Anh Tuấn chua xót nói tiếp. Thôi, ngủ đi. Khương Tuyết Nhu nhắm mắt lại. Vốn dĩ khi quay lại với nhau, cô cũng nghĩ vậy. Nhưng cô vẫn muốn ở bên chăm sóc những đứa trẻ. Hoắc Anh Tuấn khẽ nhếch môi mỏng lên, nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của cô, chỉ cảm thấy thật thỏa mãn. Cứ thế, Khương Tuyết Nhu đi ngủ trước, nhưng anh còn chưa ngủ. Anh trong lòng cảm động, lấy điện thoại di động ra, dùng tay bắt chéo 5 ngón tay của cô mà anh vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó, dùng phép bổ sung chụp ảnh đăng lên Weibo. Nắm tay em, cùng em giả đi. Chúng ta đã bỏ lỡ hết lần này đến lần khác. Em đã trải qua vô số thăng trầm. Kiếp này, anh không bao giờ muốn buông tay em lần nữa. Anh yêu em, yêu sâu đậm. Chuyện giữa anh và Khương Tuyết Nhu, chuyện nóng bỏng gần đây gần như có thể so sánh với siêu sao tuyến đầu. Ngay sau khi đăng Weibo, vô số cư dân mạng đã vào bình luận. Chà, đây có phải là một hợp chất cao cấp không? 60 tập của bộ truyện ngôn tình xuyên không đột nhiên kết thúc. Tôi cảm thấy khá khó chịu. Rốt cuộc là ở đâu? Lương Duy Phong và Khương Tuyết Nhu còn chưa ly hôn. Nghe nói Lương Duy Phong vốn dĩ không muốn ly hôn. Phỏng chừng sau này sẽ có người dỗ dành. Hoặc thiếu, hãy thận trọng, đừng nửa vời như trước. Hoặc thiếu không còn tốt nữa. Khương Tuyết Nhu vẫn nguyện ý đoàn tụ với anh. Đó cũng là tình yêu thật lòng. Hoặc anh Tuấn xem bình luận của cư dân mạng thích thú. Bỗng nhiên, Tống Dung Đức trong nhóm anh em ghi chat của mình sôi trào. Ôi, lão Hoặc, anh thật là ghê tởm, buồn nôn. Hoặc anh Tuấn sa sầm mặt đáp. Anh độc thân, biết cái gì? Tống Dung Đức. Sao, anh xem thường tôi độc thân sao? Tôi độc thân, ít nhất cũng có con. Hoặc anh Tuấn. Đúng vậy, có lẽ sau này đứa bé gặp anh đều gọi là chú. Tống Dung Đức bị đả kích không nói nên lời. Ngay cả Hạ Văn Trì đã lâu không nói chuyện trong đám người cũng đi ra. Không được, Tuyên Nhu của chúng ta tuyệt đối là do anh quấn chặt không buông tha, nên mới cùng anh tái hợp. Lão Hoặc, nếu anh lại dám bắt nạt Khương Tuyết Nhu, cho dù anh có là bằng hữu, tôi sẽ đánh chết anh. Hạc Anh Tuấn mặt đen. Nói cẩn thận, cô ấy hiện tại là người nhà của tôi, không liên quan gì đến anh. Hạ Văn Trì. Cô ấy đến từ Thanh Đồng, tôi là Đồng Hương, tôi một nửa là gia đình của cô ấy. Tôi tin rằng Tiểu Tuyết Nhu cũng sẽ đồng ý với những gì tôi nói. Quý Tử Uyên. Ôi, nhóm hôm nay rất nóng, ngay cả Hạ Văn Trì cũng xuất hiện. Tôi còn tưởng rằng anh sẽ không bao giờ nổi lên nữa. Hạ Văn Trì. Tức là không online nói chuyện phiếm với ba người thì sẽ ảnh hưởng đến chỉ số IQ của tôi. Quý Tử Uyên sễu cợt. Hạ Văn Trì, có phải anh muốn bị đánh không? Tống Dung Đức. Anh có muốn bị đánh tập thể? Hạ Văn Trì. Tôi nói sai rồi sao? Ba người các anh đều bị Nhạc Hạ Thuy soi vòng vòng. Coi hai tiểu tử trà xanh như bảo bối vậy. Tôi sợ mất trí. Quý Tử Uyên. Tôi đi giải phẫu. Hôm nay tôi không nói chuyện được nữa. Tống Dung Đức. Mông của tôi đau. Tôi đi chữa bệnh rồi. Hoặc Ảnh Tuấn. Tôi muốn cùng Khương Tuyết Nhu ngủ. Bọn độc thân các anh không biết hạnh phúc. Hoặc Ảnh Tuấn đặt điện thoại xuống. Cảm thấy chán nản. Không ngờ ba người lại bị Hạ Văn Trì cười như vậy. Để giải tỏa phiền muộn, anh chuyển sự chú ý sang Khương Tuyết Nhu. Vừa quay đầu lại, không giữ được mình một chút. Khương Tuyết Nhu đang ngủ mê man, trong lòng đột nhiên có chút khó thở. Cứ như con gì đó bò vào người cô vậy. Cô mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn buông xuống. Nhiệt tình khiến cô cảm thấy hơi nóng. Hoắc Anh Tuấn, anh không muốn chợp mắt sao? Cô nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ là do lúc trước ngủ quá nhiều, khiến cơ thể cô không thể nào dùng sức nữa. Tôi muốn ngủ, nhưng nhìn em lại rất muốn hôn. Hôn thêm nữa thì tôi không chịu được. Khương Tuyết Nhu, để tôi hôn đi. Lâu lắm rồi chúng ta không hôn nhau như thế này. Hoặc Anh Tuấn giống như một chú chó sói nhỏ được cưng chiều, giọng nói khàn khàn quyến rũ. Khương Tuyết Nhu bị anh làm cho chóng mặt, cũng vì lười động đậy nên mới theo anh. 50 phút sau, sang mặt Khương Tuyết Nhu đỏ ửng từ trong phòng tắm ra. Hoặc Anh Tuấn nằm ở trên giường, lười biếng mập mờ nhìn cô. Mới buổi chiều, em đi tắm làm gì? Khương Tuyết Nhu nhìn anh với ánh mắt thỉnh giao, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Còn không phải tại anh à? Người đây mồ hôi. Thật sao? Hoặc Anh Tuấn cười như không cười, bỗng nhiên nhảy xuống giường bế cô lên. Khương Tuyết Nhu giật mình, vội vàng ôm lấy cổ của anh. Anh Tuấn, anh muốn làm gì? Mau thả em xuống. Hoặc Anh Tuấn cúi đầu dùng sức hôn cô một cái. Tuyết Nhu, mặc dù bệnh của anh chưa khỏi, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức làm cho em vui vẻ. Em nói cho anh biết, vừa rồi cảm thấy thế nào? Khương Tuyết Nhu ngây ra, khuôn mặt càng đỏ hơn trước đó. Vậy em không nói lời nào. Anh sẽ coi như em thầm khen ngợi anh. Khuôn mặt gợi cảm của Hoắc Anh Tuấn cười như không cười. Hoắc Anh Tuấn, anh có thôi đi hay không? Khương Tuyết Nhu hoàn toàn sù lông. Anh không thôi. Hoắc Anh Tuấn ôm chặt cô, giọng buồn buồn nói. Cả buổi chiều anh chỉ muốn làm chuyện này với em, không muốn làm gì cả. Khương Tuyết Nhu dựa vào lòng anh. Gần đây xảy ra không ít chuyện, cô dựa vào anh làm cho cô đột nhiên cảm giác được không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì cũng không còn đáng sợ nữa. Nhưng sự yên tĩnh này không được bao lâu thì Lâm Minh Kiều gọi tới. Khương Tuyết Nhu, có phải cậu đang làm chuyện không thổ lộ ra ngoài với Hoắc Anh Tuấn đúng không? Mặc dù cô không mở loa ngoài, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, Hoắc Anh Tuấn cũng có thể nghe thấy. Cả người Khương Tuyết Nhu cứng đờ. Bản năng nghi ngờ, không biết Lâm Minh Kiều có gắn camera lên người hay không. Lâm Minh Kiều đột nhiên nói. Nếu không, thì tớ gửi cho cậu bao nhiêu tin nhắn, vẫn không trả lời chứ. Khương Tuyết Nhu thở phào, vội vàng mở tin nhắn ra xem. Trước đó, Lâm Minh Kiều thật sự gửi tin nhắn cho cô. Chẳng qua khi đó, cô và Hoắc Anh Tuấn đang thân mật. Cô nghĩ lại thì cũng không chịu được, nóng mặt lên. Không có, tớ đang ngủ chưa? Hoắc Anh Tuấn nghe vậy thì mỉm cười mập mờ, nhìn cô một cái. Khương Tuyết Nhu lườm anh. Lâm Minh Kiều hừ hừ. Không lẽ cậu đang ngủ chưa với Hoắc Anh Tuấn đấy chứ? Không có, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Khương Tuyết Nhu lúng túng phủ nhận. Lâm Minh Kiều. Không thể nào, tớ nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đang quay po mới gọi điện thoại cho cậu. Các cậu đang công khai tái hợp sao? Khương Tuyết Nhu đầy khó hiểu. Quay po gì? Tớ không nhìn thấy. Cậu không biết à? Ôi trời, Hoắc Anh Tuấn đang lên mạng buồn nôn muốn chết. Lâm Minh Kiều cười ha ha nói. Chúng mình cậu, cuối cùng lại treo cổ lên một cái cây siêu vẹo. Cây siêu vẹo Hoắc Anh Tuấn không vui, nhíu mày muốn nói chuyện. Khương Tuyết Nhu bịt miệng anh lại. Được rồi, lát nữa tớ sẽ lên xem. Nói đi nói lại. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên thấp giọng tò mò nói. Cậu cũng rất mềm lòng. Anh ta không được, cậu còn tái hợp với anh ta làm gì? Khương Tuyết Nhu có chút hối hận đã bịt miệng Hoắc Anh Tuấn. Lúc này, Hoắc Anh Tuấn cũng yên tĩnh, lặng lẽ nhìn Khương Tuyết Nhu, chờ cô trả lời. Khương Tuyết Nhu cứng rắn nói. Tớ cũng không phải là người để ý chuyện đó. Vậy cũng không thể sống như vậy. Ai có thể sống những ngày tháng của quá phụ được? Hay là tớ đưa đồ tốt cho cậu nha? Lâm Minh Kiều mập mờ cười. Tớ không quan tâm cậu nữa. Khương Tuyết Nhu không nghe nổi nữa mà cúp điện thoại. Sau khi cô cúp máy thì không khí vẫn rất yên tĩnh. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày không nói lời nào, dáng vẻ kia giống như đang chịu đả kích không nhỏ. Khương Tuyết Nhu không được tự nhiên, lau tóc. Anh đừng để lời cậu ấy nói ở trong lòng. Thật ra vừa rồi cũng còn được lắm. Cô thật sự muốn giết chết Lâm Minh Kiều. Đời này cũng không biết miệng cô ấy đã đào hố cô bao nhiêu lần nữa. Cái gì còn được lắm? Hoắc Anh Tuấn ngẩng đầu, còn người sâu thẳm, lóe ra ý cười. Khương Tuyết Nhu mới biết mình bị lừa, trừng mắt liếc anh một cái, quay người xuống giường. Em không quan tâm anh nữa. Đừng! Hoắc Anh Tuấn vội vàng ôm lấy eo cô, giọng điệu xa xút. Lâm Minh Kiều nói không sai. Nếu anh không tốt, thì Tuyết Nhu, em có thể rời khỏi anh hay không? Khương Tuyết Nhu nghiêm mặt. Hoắc Anh Tuấn, em có rời khỏi anh hay không cũng không liên quan đến chuyện này. Nếu em để ý chuyện này, thì lúc đầu sẽ không tái hợp với anh. Sau này, không ai biết xảy ra chuyện gì. Anh cũng đã từng dỗ ngon dỗ ngọt. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn chia tay. Em trải qua quá nhiều chuyện, nên không tin tương lai. Em chỉ coi trọng hiện tại. Hoắc Anh Tuấn nghe xong thì im lặng nửa phút. Anh hiểu. Nói thẳng ra, anh không cho em cảm giác an toàn. Không sao, hiện tại anh có cơ hội chứng minh cả đời. Anh dừng một chút thì thầm vào tai cô nói. Chẳng qua anh vẫn sẽ nhanh chóng chữa khỏi. Anh cảm thấy chuyện này rất quan trọng với em. Khương Tuyết Nhu xoay người qua chỗ khác, trên mặt nóng bừng. Sớm muộn gì, người đàn ông này cũng làm cho cô phát điên. Tuyết Nhu, ngày mai vụ kiện của anh và Nhạc Hạ Thu sẽ mở phiên tòa lần hai. Lần này em đến xem được không? Hoắc Anh Tuấn cười nói. Em bận lắm, không có thời gian. Em đi đi, sau khi chúng ta tái hợp thì đây là vụ kiện đầu tiên. Em không muốn xem dáng vẻ tức giận của Nhạc Hạ Thu khi thua kiện sao? Mà anh đẹp trai nhất là ở trên tòa. Hoắc Anh Tuấn quấn lấy cô dụ dỗ. Khương Tuyết Nhu bị anh làm phiền nên cuối cùng cũng đồng ý. Đến ngày thứ hai, cô nói muốn đi xem Hoắc Anh Tuấn lên tòa. Lâm Minh Kiều nghe vậy thì xem thường. Không phải Nhạc Hạ Thu chiếm ưu thế trong phiên tòa đầu tiên. Lần này Hoắc Anh Tuấn sẽ thua kiện. Cậu qua đó để chuẩn bị an ủi anh ta à? Không có. Lần này anh ấy khẳng định sẽ thắng. Khương Tuyết Nhu nhanh chóng lấp miệng quạ đen của cô ấy. Chậc chậc, hai người còn chưa phục hôn, cậu đã tin tưởng người ta rồi. Không phải, có nguyên nhân nhưng bây giờ không nói cho cậu biết. Khương Tuyết Nhu không dám tiết lộ quá nhiều. Thật sao? Lâm Minh Kiều vui vẻ. Vậy tớ cũng muốn đi. Tớ muốn đến xem sắc mặt tuyệt vọng của Nhạc Hạ Thu khi mất đi 300.000 tỷ. Được thôi, phụ nữ mang thai đừng lái xe, tớ đến đón cậu. Khương Tuyết Nhu biết cô ấy rất thật Nhạc Hạ Thu nên đồng ý. Nhưng nửa tiếng sau, cô lái xe dưới lầu Hoa Viên Tân Giang. Cô chờ hơn 10 phút nhưng Lâm Minh Kiều vẫn chưa xuống nên gọi điện thoại. Cô Kiều, xin hỏi khi nào cậu mới xuống? Đừng nóng vội, tớ đang uốn tóc. Khương Tuyết Nhu im lặng. Chị à, chúng ta đến tòa án xem phiên tòa, chứ không phải đi tham gia tiệc đâu. Tớ biết mà. Lâm Minh Kiều hừ hừ nói. Tớ sợ Tống Dung Đức cũng sẽ đến. Cậu nghĩ xem, Nhạc Hạ Thu là người phụ nữ anh ta yêu nhất. Tớ phải ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp. Không thể bởi vì mang thai mà biến thành dáng vẻ bà thím được. Anh ta sẽ xem thường tớ. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tống Dung Đức vẫn còn đang ở trong bệnh viện. Cũng chưa chắc. Anh ta vô cùng cố chấp với Nhạc Hạ Thu. Được rồi, không nói nữa. Tớ cúp đây. Cậu nhanh lên. Khương Tuyết Nhu còn chưa nói xong thì tiếng tút tút vang lên. Cô lại chờ thêm 10 phút. Cuối cùng Lâm Minh Kiều mới xuất hiện. Không thể không nói, cách ăn mặc của cô ấy rất thu hút sự chú ý của người khác. Mái tóc dài được uốn cong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống như không trang điểm, có vẻ tự nhiên tươi trẻ. Môi mỏng bôi son màu đỏ cà chua. Cả người tỏa ra hương vị thanh xuân. Cảm giác cô ấy không trang điểm, chỉ bôi son thôi. Lâm Minh Kiều mặc váy jean màu lam, thắt lưng đỏ màu nâu trên eo. Đồng thời còn đeo túi xách Burberry kiểu mới màu trắng, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Từ lúc cô ấy đi xuống, có rất nhiều đàn ông quay đầu ngắm cô ấy. Thậm chí có một chàng trai nhìn quá tập trung mà đụng vào cây. Khương Tuyết Nhu im lặng nhìn cảnh này, đến khi Lâm Minh Kiều mở cửa xe đi lên. Dáng vẻ của cậu hoàn toàn không nhìn ra đang mang thai 3 tháng. Khương Tuyết Nhu nói. Bụng chưa lớn lắm. Nếu bụng lớn thì không còn đẹp nữa. Lâm Minh Kiều buồn bã thở dài, hất tóc dài. Sao vậy? Tớ đẹp lắm mà. Khương Tuyết Nhu. Có phải vẻ đẹp của tớ làm cho cậu không nói nên lời, đúng không? Lâm Minh Kiều hoạt bát chớp mắt. Không phải. Cậu ăn mặc đẹp như thế, chẳng lẽ muốn làm cho Tống Dung Đức hối hận đúng không? Nhưng cậu không thích Tống Dung Đức. Đừng tỏ vẻ anh ta từng vứt bỏ cậu. Nên bây giờ muốn làm cho anh ta cảm thấy vô cùng hối hận có được không? Khương Tuyết Nhu nói. Cậu không hiểu đâu. Thái độ của anh ta còn xấu xa hơn vứt bỏ tớ. Lâm Minh Kiều thở phì phì nói. Tớ vừa nghĩ tới cái tên ngu ngốc kia ép tớ đi phá thai chỉ vì mấy giọt nước mắt của Nhạc Hạ Thu thì đã nổi giận đùng đùng. Nếu tớ thua cậu cũng không sao. Nhưng tớ không phục vụ thủy độc ác Nhạc Hạ Thu. Trước đó nhà họ Tống hỏi ý kiến của cậu. Sao cậu lại ra vẻ hoàn toàn không sao? Khương Tuyết Nhu không nhịn được hỏi. Tớ không phải là đồ ngu. Nhà họ Tống bằng lòng đứng về phía tớ là vì biết tớ là người bị hại. Bình thường nhà họ Tống đối xử với tớ rất tốt. Nhưng không có nghĩa tớ quan trọng hơn Tống Dung Đức. Nói cho cùng, tớ không phải là người nhà họ Tống. Nếu nhà họ Tống lên tiếng muốn cho Tống Dung Đức trở về thì không còn mặt mũi nào. Hai là sợ tớ không thoải mái. Nhưng nếu lúc đó tớ kiên quyết phản đối việc Tống Dung Đức trở về, nhà họ Tống chắc chắn sẽ có ý kiến với tớ. Cho nên tớ không thể đưa ra quyết định. Khương Tuyết Nhu tán thưởng nhìn cô ấy một cái. Cậu thông minh hơn rồi sao? Đó là đương nhiên. Lâm Minh Kiều nói xong thì mặt bỗng nhiên đen lại. Có lúc nào tớ không thông minh sao? Trước kia tớ cảm thấy cậu rất mơ màng. Khương Tuyết Nhu nói thật. Chẳng qua tớ muốn nhắc nhở cậu, lúc mang thai thì đừng trang điểm nhiều. Yên tâm, đây là thứ tớ vừa nghiên cứu. Lâm Minh Kiều cầm một túi nhỏ đưa cho cô. Vẫn chưa đưa ra thị trường, cả nước chỉ có một mình cậu có được thôi. Bộ trang điểm làm cho cậu xinh đẹp tuyệt trần, nhưng đàn ông lại cảm thấy cậu không trang điểm. Thật hay giả vậy? Khương Tuyết Nhu trợn to mắt. Ai cũng thích làm đẹp, cô cũng không ngoại lệ. Cậu không nhìn thấy hôm nay tớ rất tự nhiên à? Lâm Minh Kiều nhíu mày. Khương Tuyết Nhu lập tức mở túi nhỏ ra, tràn ngập mong đợi bắt đầu nghiên cứu đồ trang điểm của Lâm Minh Kiều. Cô say mê đến mức quên chuyện đến tòa án. Cho đến lúc Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại tới. Tuyết Nhu, em đã đến chưa? Còn 10 phút nữa phiên tòa sẽ bắt đầu. Khương Tuyết Nhu đang trang điểm thì ngẩn người ra. Không lẽ em quên rồi? Hoặc anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói. Sao có thể? Em đang đi đón Minh Kiều. Kết quả cô ấy lề ma lề mề. Khương Tuyết Nhu nói xong thì nhận được ánh mắt sát ý của Lâm Minh Kiều. Em đón cô ấy gì? Phụ nữ mang thai, chạy đến đây làm gì chứ? Hoặc anh Tuấn vừa tức vừa buồn. Em mau đến đây đi. Không có em thì anh Thắng cũng không có ý nghĩa gì. Được, em lập tức tới ngay. Khương Tuyết Nhu cúp điện thoại. Lâm Minh Kiều hung hăng liếc cô một cái. Bởi vì tớ lề ma lề mề, làm cậu trễ giờ sao? Tớ đợi cậu nửa tiếng, nên không tính là nói dối. Khương Tuyết Nhu cười ha ha nói. Lâm Minh Kiều quay đầu không để ý tới cô. May là tòa án gần chỗ này. Mặc dù bọn họ đến trễ mấy phút nhưng vẫn kịp. Phiên tòa bắt đầu. Người ngồi đầy phía trước nên hai người khom người lặng lẽ ngồi dãy ghế thứ hai đếm ngược. Khương Tuyết Nhu vừa đi vào thì ánh mắt theo dõi Hoắc Anh Tuấn. Hôm nay Hoắc Anh Tuấn mặc tây trang màu đen, áo sơ mi màu trắng, bên trong phối với cà vạt màu sẫm. Cả người toát ra vẻ cẩn thận chín chắn. Từ góc của cô nhìn qua khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ giống như được vẽ ra. Lúc người đàn ông ở trước mặt cô thì ngây thơ như đứa trẻ. Chỉ khi nào anh đứng trên chiến trường của mình mới giống như người trưởng thành. Lâm Minh Kiều không giống với cô. Cô ấy không thích Hoắc Anh Tuấn. Cho nên sau khi ngồi xuống thì nhìn xung quanh. Sau đó cô ấy nhìn thấy người bên cạnh mình là một cô gái hơn 20 tuổi đeo khẩu trang. Lúc cô ấy nhìn qua thì đối phương cũng đang nhìn cô ấy và Khương Tuyết Nhu. Trong đôi mắt đen lóe ra ánh sáng không tên, rất dịu dàng. Nhưng lúc Lâm Minh Kiều và cô ấy nhìn nhau thì cô ấy lại lập tức rời mắt đi. Lâm Minh Kiều nhìn đôi mắt lộ ra ngoài thì luôn cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã ở đâu đó. À, tôi nhớ ra cô rồi. Có phải cô là Nguyễn Nhan đúng không? Lâm Minh Kiều vui vẻ thấp giọng nói. Ừ. Không ngờ đối phương lại thản nhiên thừa nhận. Lâm Minh Kiều kinh ngạc đến ngây người, lập tức mừng rỡ không thôi. Ông trời ơi, tôi rất thích cô. Trước đó tôi đã xem cô diễn Độc Hậu. Diễn xuất sinh động lại hoàn hảo. Cảm ơn. Tôi cũng nghe nói về cô. Nhà điều chế giỏi nhất và trẻ nhất thế giới. Cô rất giỏi. Nguyễn Nhan mỉm cười nhìn qua. Hai người này từng là bạn tốt của cô ấy. Nhưng 3 năm trước, ba người đều không có kết quả tốt. Nhất là cô ấy. Cuối cùng mạng cũng mất. May là sau khi cô ấy sống lại, còn có thể gặp lại hai người bạn này. Nhất là Lâm Minh Kiều vẫn giống như trước kia. Những vết sẹo không để lại nỗi ám ảnh cho cô ấy. Cô ấy có thể làm quen với bọn họ thì cũng rất vui vẻ. Mặc dù cô ấy không thể nói cho bọn họ biết mình là Nhạc Tiêu Nhi. Nhạc Tiêu Nhi trở về. Tôi rất vui. Thần tượng mình thích cũng biết tên của tôi. Lâm Minh Kiều cười nói. Đúng rồi. Sao cô lại đến xem phiên tòa này? Tôi biết rồi. Chắc chắn cô đã nghe tên chuyện xấu của Nhạc Hạ Thu nên cũng rất chán ghét cô ta, đúng không? Đúng thế. Nguyễn Nhan mỉm cười gật đầu. Tôi rất chán ghét. Cô đúng là tri kỷ của tôi. Lâm Minh Kiều vui mừng không thôi, nắm chặt tay cô ấy. Tôi cảm thấy chúng ta quen biết nhau quá muộn. Lát nữa cô có thời gian không? Sau khi phiên tòa kết thúc thì chúng ta cùng đi ăn cơm. Đương nhiên là được. Thêm bạn bè đi. Không thành vấn đề. Khương Tuyết Nhu ngồi bên cạnh. Cô muốn tập trung xem phiên tòa, nhưng Lâm Minh Kiều quá ồn ào. Rốt cuộc, cô ấy đến xem Nhạc Hạ Thu xui xẻo, hay là đến kết bạn đây? Bọn họ mới gặp nhau, đã quyết định đi ăn cơm. Cô nhếch môi, đang muốn nói chuyện, thì người đàn ông phía trước bỗng nhiên quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Minh Kiều, cô có thể yên tĩnh một chút được không? Mặc dù nói nhà họ Tống muốn anh ta lấy lòng Lâm Minh Kiều, nhưng người phụ nữ này vừa đến đã vội vàng kết bạn. Dáng vẻ nhiệt tình làm cho anh ta tức giận. Dù sao cô ấy cũng là con nuôi của Tống Nguyên, không sợ người ta cố tình tiếp cận mình sao? Cô ấy vừa quen biết người ta chưa đến một phút đã hẹn đi ăn cơm. Lâm Minh Kiều ngẩn ra, lúc này cô ấy mới phát hiện Tống Dung Đức ngồi trước mặt mình. Tên ngốc này thực sự đến đây còn dám hung dữ với cô ấy. Tống Dung Đức liên quan gì đến anh? Cô dùng chân đá mạnh vào mông anh ta. Sau lưng ghế có khoảng trống, đúng lúc đá vào vết thương trên mông của Tống Dung Đức. Anh ta đau đớn không thể khống chế kêu lên. Phiên tòa đang căng thẳng lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người và thẩm phán đưa ánh mắt nhìn về phía Tống Dung Đức. Tống Dung Đức xấu hổ đỏ mặt. Tôi xin lỗi. Thẩm phán trừng mắt liếc anh ta một cái. Nếu anh tiếp tục ồn ào, thì tôi không thể làm gì khác hơn là cho người đuổi anh ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn cũng liếc Dung Đức. Anh ta bị thương như vậy vẫn không thể an phận. Tống Dung Đức oan ức ngồi xuống. Anh ta quay đầu tức giận trừng mắt Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều cười khiêu khích anh ta, còn giơ ngón tay giữa lên chĩa xuống đất. Tống Dung Đức thật sự tức muốn chết. Khương Tuyết Nhu im lặng. Ánh mắt cô nhìn thoáng qua, thấy cô gái ngồi bên cạnh Lâm Minh Kiều cũng nhìn cảnh này. Đôi mắt trong suốt, lạnh lùng, lóe lên ý cười nhàn nhạt. Hình như cô ấy hơi giống với người cô quen biết. Nguyễn Nhàn cũng phát hiện ra được ánh mắt của cô. Cô ấy quay đầu gật nhẹ với cô. Khương Tuyết Nhu cũng gật đầu lại. Cô đang muốn tiếp tục xem phiên tòa thì Lâm Minh Kiều không an phận, lại đá Tống Dung Đức. Lần này, Tống Dung Đức đau đớn cả người nhưng không dám la lên. Lâm Minh Kiều vội vàng thấp giọng nói. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Chân của tôi quá dài nên vô tình đụng phải. Tống Dung Đức chịu đựng cơn đau đến sắc mặt tái nhợt. Lâm Minh Kiều, cô nghĩ tôi là đồ ngốc à? Trời ơi, sao anh lại nghĩ người ta xấu xa như thế? Lâm Minh Kiều vừa nói, vừa lơ đãng đá anh ta một cái. Tống Dung Đức toát mồ hôi lạnh, cũng không dám ngồi đây nữa. Anh ta khom người ôm mông, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Anh ta cố ý ngồi phía sau của Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều quay đầu nhỏ giọng nói. Tôi biết chân của anh cũng dài, anh phải cẩn thận một chút đó. Tôi và anh không giống nhau. Tôi đang mang thai. Nếu anh làm cho tôi bị thương, thì tôi sẽ nói với thẩm phán. Tống Dung Đức đang chuẩn bị đá vào mông của cô, lập tức cứng người. Lâm Minh Kiều nhìn anh ta tức giận, nhưng không thể làm gì thì cười đắc ý. Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ nhìn cô ấy một cái. Hay là cậu và Tống Dung Đức ra ngoài đánh nhau một trận rồi đi vào? Ôi trời, tớ không quấy rầy cậu ngắm Hoắc Anh Tuấn là được chứ gì? Lâm Minh Kiều bị nhắc nhở, lúc này mới yên tĩnh lại. Cô ấy không thể chỉ lo dạy dỗ Tống Dung Đức mà bỏ qua vẻ mặt tuyệt vọng của Nhạc Hạ Thu. Mà lúc này Hoắc Anh Tuấn đang ở thế bị động. Nhạc Hạ Thu đang ngồi ở ghế bị cáo, trong lòng đầy đắc ý. Luật sư Stanver nhàn nhạt nói. Nghe nói anh ta là luật sư đứng đầu nước Nguyệt Hàn. Thì ra cũng chỉ như thế. Nhạc Hạ Thu thấp giọng hỏi. Chúng ta thắng chắc sao? Đương nhiên. Cô không thấy được thẩm phán nhìn Hoắc Anh Tuấn với ánh mắt đầy khó chịu sao? Hiện tại tôi sẽ giẫm chết anh ta lần cuối. Stanver đứng lên hỏi Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, tôi nghe nói gần đây anh và một người phụ nữ đã có chồng ở bên nhau, là thật sao? Môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhúc nhích. Cô ấy là vợ trước của tôi. Anh chỉ cần trả lời là có hoặc không thôi. Anh và một người phụ nữ chưa ly hôn ở bên nhau, đúng không? Stanver nói. Đúng thế. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Stanver cười, nhìn về phía thẩm phán. Thẩm phán, cô cũng nghe rồi đấy. Cho dù Hoắc Anh Tuấn có lý do gì, nhưng anh ta nói mình và một người phụ nữ đã có chồng ở bên nhau trước mặt mọi người. Chứng tỏ đạo đức của anh ta rất thấp, thậm chí tạo thành ảnh hưởng xấu cho xã hội. Cho nên, anh ta lừa gạt tình cảm của Nhạc Hạ Thu, thậm chí làm chậm trễ hơn 10 năm thanh xuân của đương sự tôi. Vô cùng đáng ghét, hành vi xấu xa. Hy vọng cô có thể đưa ra phán quyết công bằng nhất. Nếu loại người này có được tiền thì cũng sẽ gây họa cho các cô gái vô tội. Trong mắt anh ta thì phụ nữ giống như quần áo, có thể tùy ý đùa giỡn. Thẩm phán là nữ, sau khi nghe Stanver nói thì không hài lòng với hành vi của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy. Cô Nhạc Hạ Thu, tôi muốn hỏi cô một câu, một lần cuối cùng. Tôi và cô có xảy ra quan hệ hay không? Nhạc Hạ Thu u oán nhìn anh. Anh không muốn thừa nhận thì tôi cũng không có cách nào khác. Mời cô trả lời câu hỏi của tôi. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói. Có. Nhạc Hạ Thu gật đầu. Hoắc Anh Tuấn quay đầu nói với thẩm phán. Tôi xin mời nhân chứng cuối cùng. Nhân chứng là ai? Thẩm phán hỏi. Là anh trai ruột của Nhạc Hạ Thu, Nhạc Trạch Đam. Hoắc Anh Tuấn nói xong thì sắc mặt Nhạc Hạ Thu thay đổi. Stanver lập tức nói. Tôi phản đối, Hoắc Anh Tuấn không xin phép sớm. Hoắc Anh Tuấn nói ra. Gần đây anh ta xảy ra chuyện nên luôn nằm ở bệnh viện. Bởi vì tôi không biết anh ta có thể lên tòa hay không. Cho nên tôi chưa xin phép. Nhưng trước khi mở phiên tòa, anh ta nhắn tin cho tôi, nói muốn tới. Mà trong phiên tòa đầu tiên, chúng ta nhiều lần nhắc tới tên của Nhạc Trạch Đam. Thẩm phán nhìn biên bản ghi chép thì gật đầu. Cho anh ta vào. Nhạc Hạ Thu vốn đắc ý, hiện tại cô ta giống như quả cà héo. Cô ta không hiểu, Nhạc Trạch Đàm mất tích một tháng, sao lại chạy đi tìm Hoắc Anh Tuấn? Cô ta nghĩ lần trước Quý Tử Uyên dạy dỗ Nhạc Trạch Đàm, nên anh ta lén ra nước ngoài. Người anh này của cô biết bao nhiêu chuyện của cô? Steven trầm giọng hỏi. Rất nhiều. Cả người Nhạc Hạ Thu không ổn lắm. Steven chán nản, nắm chặt tay nói. Vì sao lúc trước cô không nói? Tôi không biết. Anh ta vẫn luôn rất nghe lời của tôi. Nhạc Hạ Thu cũng không hiểu, đồng thời cũng thầm oán hận. Cô ta nên sớm khiến Nhạc Trạch Đàm biến mất. Nhạc Trạch Đàm nhanh chóng đi vào. Lúc anh ta nhìn Nhạc Hạ Thu thì không nhịn được run cầm cập. Nhạc Hạ Thu vội vàng đỏ mắt nói. Anh, khoảng thời gian qua anh chạy đi đâu? Làm em lo lắng muốn chết. Anh bị thương thế nào? Có phải Hoắc Anh Tuấn uy hiếp anh đúng không? Hoắc Anh Tuấn lập tức nói. Nhạc Hạ Thu, xin cô chú ý từ ngữ. Tôi có thể kiện cô tội vu khống. Thẩm phán cũng cảnh cáo Nhạc Hạ Thu một chút. Nhân chứng ngồi vào vị trí. Nhạc Trạch Đàm lo lắng ngồi xuống ghế nhân chứng. Hoắc Anh Tuấn hỏi. Anh Nhạc Trạch Đàm, tôi muốn hỏi, sau khi cha anh qua đời, thì có phải tôi đã giúp tập đoàn Nhạc Thị rất nhiều lần, cũng âm thầm giúp tập đoàn Nhạc Thị tìm người hợp tác đúng không? Nhạc Trạch Đàm nơm nớp lo sợ gật đầu. Đúng thế. Hoắc Anh Tuấn, nếu không có tôi thì tập đoàn Nhạc Thị có thể duy trì cho tới hôm nay sao? Nhạc Trạch Đàm lắc đầu. Không thể. Hoắc Anh Tuấn lại hỏi. Em gái anh nói tôi và cô ta xảy ra quan hệ. Anh cảm thấy đây là sự thật à? Stanton đứng dậy. Phản đối. Nhạc Trạch Đàm chỉ là anh trai đương sự của tôi mà thôi. Sao có thể biết vấn đề riêng tư này chứ? Theo như tôi biết, Nhạc Trạch Đàm và Hoắc Anh Tuấn có quan hệ không tốt. Anh ta đột nhiên đồng ý làm nhân chứng cho Hoắc Anh Tuấn thì rất kỳ lạ. Chúng tôi nghi ngờ anh uy hiếp nhân chứng. Mọi người có thể nhìn thấy vết thương trên người của nhân chứng. Thẩm phán nhíu mày, đám người cũng xì xào bàn tán. Nhạc Trạch Đàm lớn tiếng nói. Không có, cậu ta không có uy hiếp tôi. Tôi hận Nhạc Hạ Thu, cô ta quá ác độc. Sắc mặt Nhạc Hạ Thu thay đổi, rưng rưng nước mắt nói. Anh quên mình đã nói gì sao? Sau khi mẹ chết, chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy. Nếu không có em, thì anh có thể đứng ở chỗ này à? Hoắc Anh Tuấn trầm chọc nói. Đừng ôm hết những chuyện tốt vào người mình. Năm đó tôi làm luật sư cho vụ kiện của anh cô. Nếu không có tôi, thì anh ta đã sớm ngồi tù. Ngược lại là cô, Nhạc Hạ Thu. Những năm qua, cô đã lợi dụng người anh này rất nhiều. Trên người mình rất sạch sẽ. Anh ta phải ôm hết tội lỗi. Đúng vậy. Nhạc Trạch Đàm bỗng nhiên nhớ tới lần trước Quý Tử Uyên phế mình thì lửa giận dâng lên. Sau khi nhà họ Hoắc xuống dốc, có lần tôi thấy Hoắc Anh Tuấn uống say. Tôi gọi điện thoại nói cho cô. Kết quả cô xúi giục tôi nói với cậu Kha để cậu Kha đến dạy dỗ Hoắc Anh Tuấn. Ngược lại cô không nhúng tay vào. Nhạc Hạ Thu nhìn ánh mắt phức tạp của đám người thì lập tức cãi lại nói. Anh nói bậy gì đó? Steven nói. Đừng nói chuyện ân oán riêng của hai người ở đây. Đây là tòa án, không phải chợ bán thức ăn. Nhạc Trạch Đàm tức muốn chết. May là Hoắc Anh Tuấn lập tức nói. Nhạc Trạch Đàm, anh trả lời câu hỏi của tôi đi. Nhạc Trạch Đàm ngẩn người, vội vàng nói. Sao cậu và em gái tôi có thể xảy ra quan hệ được chứ? Nhạc Hạ Thu từng nhiều lần nói với tôi rằng mỗi lần cậu đụng vào nó thì nó muốn nôn. Cô ta luôn oán trách với tôi, còn mắng cậu. Mắng cậu là đồ vô dụng. Lời này đám người lại xì xào. Nhạc Trạch Đàm. Có một lần, cô ta nói tôi cháy thuốc. Sau đó, cô ta không thành công, còn trách thuốc của tôi không đủ mạnh. Nói bậy. Steven trầm giọng nói. Anh nói cho tôi biết, Hoắc Anh Tuấn đã mua chuộc anh thế nào để anh hãm hại em gái mình. Nhạc Hạ Thu khóc thút thít nói. Anh, chúng ta là người một nhà mà. Cô ta muốn ra hiệu với Nhạc Trạch Đàm. Tiền của cô ta cũng là tiền của anh ta. Hy vọng Nhạc Trạch Đàm có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng Nhạc Trạch Đàm đã sớm hận chết cô ta. Làm gì còn tin cô ta? Lúc Hoắc Anh Tuấn và cô qua lại, cô còn luôn xúi giục tôi nói bóng nói gió với Hoắc Anh Tuấn. Để Hoắc Anh Tuấn đưa cô về biệt thự, mua túi sách hàng hiệu. Năm đó, lúc Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu chưa ly hôn, thì cô luôn luôn giả vờ mình bị thương để lừa Hoắc Anh Tuấn, làm cho Khương Tuyết Nhu hiểu lầm. Khi vợ chồng bọn họ cãi nhau thì cô nhân cơ hội xen vào. Nhạc Hạ Thu tức hổn hển. Đấy không phải là sự thật. Nhạc Trạch Đàm cười lạnh. Đây là sự thật. Mỗi lần cô bị thương rất nhẹ, nhưng bảo tôi nói quá lên ở trước mặt của Hoắc Anh Tuấn. Có lần cô cố tình bị thương để tôi nói với Hoắc Anh Tuấn chuyện cô muốn ở căn biệt thự bờ biển. Cô muốn vào nơi Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn từng thân mật với nhau. Sắc mặt Nhạc Hạ Thu khó chịu, cả người run rẩy. Nhạc Trạch Đàm không buông tha nói: "Cô là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác, làm cho Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu xảy ra mâu thuẫn. Có lần cô cố tình bị thương để tôi nói với Hoắc Anh Tuấn chuyện cô muốn căn biệt thự ở bờ biển. Cô muốn vào nơi Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn từng thân mật với nhau. Sau đó cô sẽ khoe khoang và đả kích Khương Tuyết Nhu. Thậm chí năm đó Khương Tuyết Nhu mang thai song sinh. Cô nói với tôi chờ Hoắc Anh Tuấn giao con cho cô thì nhất định sẽ xử lý hai đứa bé." Nhạc Trạch Đàm kể ra từng chuyện một. Tất cả mọi người trong tòa án kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí có người không nhịn được bàn tán: "Không phải trước đó cô ta nói mình là bị hại sao? Hoắc Anh Tuấn phản bội cưới người khác, sau đó dỗ ngon dỗ ngọt cô ta. Cuối cùng cô ta mới là kẻ thứ ba. Đúng là thủ đoạn, suýt nữa bị cô ta lừa gạt. Cô ta không chỉ thủ đoạn mà còn xấu xa, ác độc. Đứa bé sơ sinh cũng không buông tha. Đúng thế, đứa bé là thiên sứ đáng yêu nhất trên thế giới này." Tôi nói Hoắc Anh Tuấn đúng là đồ ngốc. Dù sao anh ta là người giàu nhất nước Nguyệt Hàn lại bị một người phụ nữ gài bẫy. Quên đi, Hoắc Anh Tuấn cũng cặn bã. Một cây làm chẳng nên non. Anh ta chẳng phải là đàn ông tốt. Nếu không thì cũng không bị Nhạc Hạ Thu lừa gạt. Một chân đạp hai con thuyền. Đúng là đáng đời. Vô tội nhất là Khương Tuyết Nhu và đứa bé. Tống Dung Đức ngồi dưới nghe tiếng mọi người bàn tán. Khuôn mặt Đào Hoa yếu ớt ngày càng trắng bệch, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Anh ta tưởng rằng Nhạc Hạ Thu chỉ thấy sang bắt quàng làm họ, hàm hư vinh. Không ngờ cô ta ác độc, tàn nhẫn, không thể chấp nhận được chuyện Nhạc Thu còn định làm hại con của Hoắc Anh Tuấn. Đây là sự thật sao? Một người đáng sợ cỡ nào mới có thể làm ra chuyện đó? Trước kia, trong lòng anh ta, cô ta là người ngây thơ, hiền lành. Bây giờ, anh ta phát hiện những từ ngữ này hoàn toàn không liên quan đến cô ta. Anh thuở thiếu thời, khắc cốt minh tâm, thanh xuân thầm mến. Cho tới bây giờ, đều là một cái ngụy trang, ra tới hình tượng. Anh chính là một chuyện cười. Hoắc Anh Tuấn tức giận đến trán nổi đầy gân xanh. Nhạc Trạch Đàm nói, lúc trước cô ta xúi giục anh ta làm một số chuyện. Có rất nhiều chuyện hoàn toàn khác với ký ức của anh. Thì ra, Nhạc Hạ Thu luôn cố ý bị thương. Thì ra, biệt thự ven biển là nơi chứa tình yêu của anh và Khương Tuyết Nhu. Khó trách Tuyết Nhu lại căm hận anh như thế. Anh ngu ngốc đưa nơi chứa tình yêu của hai người cho Nhạc Hạ Thu. Anh nghĩ tới mấy năm mình và Nhạc Hạ Thu ở trong biệt thự ven biển, thì hận không thể tát vào mặt mình, muốn chém chết bản thân vì những gì đã làm. Còn khốn này! Hoặc anh Tuấn đỏ mắt, mặc dù anh được dạy dỗ tốt nhưng vẫn không nhịn được chửi bậy. Không phải như vậy! Nhạc Hạ Thu khóc lớn, tiếng quát sụp đổ tuyệt vọng. Tôi chưa từng làm. Nhạc Trạch Đàm, sao anh lại vu oan cho em? Rốt cuộc anh ta mua chuộc anh thế nào? Em biết rồi, có phải anh sợ Quý Tử Uyên đúng không? Anh đừng quên ai đã hại anh thành như vậy. Là cô đấy. Nhạc Trạch Đàm cũng không thèm nói lý. Cô là em gái ruột của tôi. Tại sao mỗi lần tôi làm việc xấu thì cô không ngăn cản tôi? Tôi chỉ muốn làm hại người bên cạnh Khương Tuyết Nhu, nên luôn ủng hộ tôi làm. Nếu cô không quấn lấy mấy người Hoắc Anh Tuấn thì tôi đã không kiêu ngạo như vậy. Cô đã hại tôi thành thế này. Kết quả ngày hôm nay là do cô gieo gió gặt bão. Những năm qua tôi thu dọn cho cô chưa đủ sao? Cô thật sự lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa. Ôi, cho nên cô cho người bắt cóc tôi, muốn âm thầm giết chết tôi đúng không? Đồ phụ nữ độc ác. Tôi xui xẻo cũng phải kéo cô xuống cùng. Bệnh tâm thần, tôi bắt cóc anh lúc nào? Anh đừng nói nhảm. Nhạc Trạch Đàm và Nhạc Hạ Thu cãi nhau trước mặt mọi người như thế. Im lặng. Thẩm phán dùng sức cọ búa tức giận nói. Hai người xem chỗ này là chợ bán thức ăn sao? Nếu cứ tiếp tục ồn ào thì sẽ tạm giam. Nhạc Hạ Thu khóc nói với thẩm phán. Tôi bị oan. Nhạc Trạch Đàm. Tôi nói sự thật. Thẩm phán đau đầu, tức giận gõ búa. Im miệng. Cô ta chừng Nhạc Hạ Thu một chút. Steven kéo Nhạc Hạ Thu ra hiệu cô ta đừng nói nữa. Thẩm phán thật sự tức giận. Cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Thẩm phán lạnh lùng nói. Bị cáo, cô có thể trình bày. Nhạc Hạ Thu vội vàng đứng lên, nghẹn ngào nói. Mặc dù tôi không biết vì sao anh ta giúp Hắc Anh Tuấn, nhưng trước đây tôi nói đều là sự thật. Lúc tôi 18 tuổi, Hoắc Anh Tuấn đã tỏ tình với tôi, muốn tôi hẹn hò với anh ta. Tôi yêu anh ta, nên làm những chuyện mà anh ta thích. Thậm chí tôi muốn chữa khỏi bệnh cho anh ta, nên tôi làm bác sĩ. Tôi làm mọi thứ vì anh ta. Tôi không cam tâm. Mười mấy năm thanh xuân của tôi dành cho anh ta, kết quả giống như ném cho chó ăn. Thậm chí tôi bị vu khống thành người phụ nữ bất chấp thủ đoạn. Đúng là không công bằng. Tôi thật sự không cam lòng. Cô ta nói đến câu cuối thì khóc sống lên. Cả căn phòng vang vọng tiếng khóc của cô ta. Tất cả mọi người im lặng, nghe cô ta khóc với vẻ mặt khác nhau. Lâm Minh Kiều ngồi phía sau không nhịn được mắng. Cô ta diễn giỏi ghê. Sao không đi đóng phim luôn đi? Nguyễn Nhàn híp mắt. Diễn xuất của tôi không bằng cô ta. Khương Tuyết Nhu thở dài. Tớ muốn nôn. Cậu cũng mang thai rồi à? Lâm Minh Kiều kích động hỏi. Không đúng. Hoắc Anh Tuấn không thể làm cho cậu mang thai được. Lời cô ta nói làm cho tớ buồn nôn. Chán Khương Tuyết Nhu đẩy vạch đen nói. Tớ hiểu. Một lần mang thai ngốc 3 năm. Lâm Minh Kiều xấu hổ cười cười. Không lẽ diễn xuất của Nhạc Hạ Thu làm cho thẩm phán cảm động đó chứ? Nếu thẩm phán nam thì sẽ động lòng. Nhưng thẩm phán nữ thì... Khương Tuyết Nhu cười cười. Nguyễn Nhan nhìn cô một cái, nói tiếp. Đàn ông thường dễ mềm lòng với nước mắt của phụ nữ. Nhưng thẩm phán là phụ nữ nên không mềm lòng. Ngược lại sẽ không thích người phụ nữ dùng nước mắt để nhận sự đồng cảm. Cô không tin thì nhìn xem, đa số đàn ông mềm lòng với Nhạc Hạ Thu. Nhưng phụ nữ thì khịt mũi coi thường. Lâm Minh Kiều nhìn một cái, sau đó nhìn hai bên. Tôi phát hiện hai người rất ăn ý. Không phải là ăn ý, là suy đoán bình thường thôi. Khương Tuyết Nhu cười cười. Không sai. Nguyễn Nhan gật đầu. Lâm Minh Kiều đen mặt lại. Đủ rồi. Đừng nói như tớ không thể suy đoán bình thường được không? Cậu nói tớ mang thai. Cậu cảm thấy mình có thể suy đoán bình thường được à? Khương Tuyết Nhu đả kích. Lâm Minh Kiều. Thẩm phán chờ Nhạc Hạ Thu khắc xong thì nói với Hoắc Anh Tuấn. Mời nguyên cáo phát biểu. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy. Anh nhìn qua Nhạc Hạ Thu. Dưới mái tóc đen, ngắn, lộ ra khuôn mặt anh Tuấn đầy buồn rầu và hối hận. Nếu như người khác hỏi tôi rằng mối tình đầu là gì, vậy tôi sẽ cảm thấy là một cơn ác mộng. Tôi hối hận lúc trước lại quen biết cô. Bởi vì cô ta là ánh sáng thời niên thiếu của tôi. Cho nên tôi xem cô ta là người nhà. Hơn 10 năm qua, cho dù cô hay là người nhà của cô, tôi muốn cho các người những gì mình muốn. Mấy năm trước cô mất tích, tôi mới kết hôn. Tôi và vợ mình chỉ là kết hôn hợp đồng. Nhưng sau đó tôi ở bên cạnh cô ấy nên dần yêu cô ấy. Sau khi cô quay về, tôi mang theo sự áy náy và biết ơn cô. Cô có chuyện gì thì tôi luôn có mặt giúp đỡ đầu tiên. Nhưng lại không biết hành động đó đã tổn thương vợ mình. Tôi và vợ mình phải xa cách suốt 3 năm. Tôi hối hận. Mấy ngày nay tôi biết được sự thật. Tôi hối hận mỗi ngày sống mơ mơ màng màng. Tôi hận không thể cầm dao đâm chết mình. Bởi vì hối hận muốn chuộc tội, tôi đã chặt đầu ngón tay của mình. Anh giơ ngón tay vẫn còn cuốn băng gạc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Hoặc anh Tuấn nói tiếp. Vừa rồi, Nhạc Trạch Đàm nói một số việc. Tôi cũng mới biết được. Tôi cũng cảm thấy mình mắc nợ Nhạc Hạ Thu. Chẳng qua, tôi cảm thấy mình có lỗi với vợ trước. Tôi từng xem cô ấy là một người xấu xa, ham hư vinh. Tôi hiểu lầm cô ấy. Tôi nợ cô ấy rất nhiều. Tôi là một bài học. Nếu có người đàn ông nào gặp được tình huống giống tôi, thì tôi muốn nói cho các người biết. Người yêu cũ là người yêu cũ. Sau khi kết hôn thì cắt đứt quan hệ với bọn họ. Đừng để vợ mình bị tổn thương. Tôi muốn lấy lại 300 tỷ. Không phải bởi vì tôi cần số tiền đó. Mà tôi cảm thấy cô ta không xứng. Loại người lòng tham không đáy này. Không xứng đáng để có được nhiều tiền như thế. Nếu không thì ảnh hưởng xấu cho xã hội. Thậm chí một đám thiếu niên cho rằng có thể lừa gạt tình cảm để giành lấy lợi ích. Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm Nhạc Hạ Thu. Tôi hy vọng sau này cô có thể kiếm tiền bằng năng lực của mình. Khi anh nói lời cuối cùng thì mặt Nhạc Hạ Thu trắng bệch. Hoặc anh Tuấn quá lợi hại. Trước đó anh nói một đoạn văn hối hận để làm nền. Sau đó dẫn dắt theo hướng tích cực trong xã hội. Vụ kiện này quá nổi tiếng cho nên thẩm phán sẽ nhìn theo hướng tích cực trong xã hội. Quả nhiên thẩm phán nghe xong thì mặt nghiêm túc thảo luận với hai thẩm phán khác rồi nói. Sau hai lần mở phiên tòa, chúng tôi đã nghe hai bên trình bày. Tiếp theo tôi sẽ tiến hành tuyên án. Tôi cho rằng Nhạc Hạ Thu nên lập tức trả 300.000 tỷ và biệt thự ven biển cho Hoắc Anh Tuấn. Số tiền kia vốn không thuộc về cô. Hơn 10 năm qua, Hoắc Anh Tuấn tiêu tiền lên người Nhạc Hạ Thu cũng không cần phải trả về. Coi như đó là trừng phạt Hoắc Anh Tuấn. Anh ta là đàn ông, phản bội vợ và con mình nên tự làm tự chịu. Thẩm phán lại nhìn về phía Nhạc Hạ Thu. Vừa rồi, nguyên cáo có nói một câu không sai. Con người không thể lừa gạt tình cảm để giành lấy lợi ích. Cô có những thứ mà rất nhiều người trên thế giới cố gắng cả đời cũng không có được. Làm người không nên quá tham lam. Vụ kiện chính thức kết thúc phiên tòa. Thẩm phán rời đi, Nhạc Hạ Thu tuyệt vọng ngã xuống ghế. 300.000 tỷ của cô ta phải trả lại giống như tạt nước đi. Thậm chí cô ta còn bị thẩm phán răn dậy. Đối với cô ta mà nói thì đúng là họa vô đơn chí. Steven nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, sau đó đi về phía Hoắc Anh Tuấn. Luật sư đứng đầu nước Nguyệt Hàn đúng là danh bất hư truyền. Phiên tòa đầu tiên, anh cố ý rơi vào thế bị động. Muốn vụ kiện này ồn ào hơn để thẩm phán chú ý tới việc vụ kiện sẽ ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội. 300.000 tỷ đủ làm cho rất nhiều người đỏ mắt. Nếu như thẩm phán không phán quyết trả tiền lại cho anh, thì sẽ có rất nhiều người học theo Nhạc Hạ Thu. Không sai, đáng tiếc anh nhận ra quá muộn. Hoặc anh Tuấn cười cười. Trong phiên tòa thứ hai này, tôi có gọi Nhạc Trạch Đạp đến đây hay không thì kết quả vẫn như thế. Dù thẩm phán cảm thấy tôi làm không đúng, nhưng cô ta phải đi theo hướng tích cực cho xã hội, thì sẽ phải phán tôi thắng. Anh lợi hại lắm. Steven gật đầu, ngược lại có chút khó chịu. Hy vọng tương lai tôi còn có cơ hội so tài với anh. Anh ta nói xong cũng không quan tâm Nhạc Hạ Thu mà quay người đi. Nhạc Hạ Thu cũng muốn lén rời đi, nhưng bị Hoắc Anh Tuấn phát hiện. Cô trả lại tiền cho tôi trong vòng 3 ngày. Nếu không, thì tôi có thể thông báo cảnh sát cưỡng ép chấp hành. Đúng rồi, cô dọn ra khỏi biệt thự ven biển cho tôi. Trước khi trời tối, tôi sẽ đến kiểm tra. Hoặc anh Tuấn, anh đừng có quá đáng. Nhạc Hạ Thu hận không thể dùng ánh mắt giết chết anh. Tú Hú chiếm tổ chim khách lâu như thế, cô cũng nên cút đi. Hoặc anh Tuấn nói xong thì đi về phía Khương Tuyết Nhu. Vụ kiện này làm cho anh càng thêm áy náy với Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu chậm rãi đứng dậy. Cô chưa kịp nói chuyện thì anh đã dùng sức ôm cô vào lòng. Tuyết Nhu, anh xin lỗi. Hoặc anh Tuấn buồn bã xin lỗi. Trước kia anh quá ngu. Anh đột nhiên hiểu ra em không tha thứ cho anh là đúng. Vậy em không tha thứ cho anh nữa nhé. Khương Tuyết Nhu nhíu mày nói. Hoặc anh Tuấn sợ hãi, vội vàng nói. Anh nói nhảm thôi. Khương Tuyết Nhu phụt cười một tiếng. Quên đi, càng nghĩ tới những chuyện trước kia thì càng không vui thôi. Đúng thế, Lâm Minh Kiều nhảy vào nói. Bất cứ người phụ nữ nào nghĩ đến chuyện chồng mình đưa nơi chứa tình yêu của hai người cho kẻ thứ ba cũng sẽ tức muốn chết. Anh có biết lúc anh phát bệnh, Tuyết Nhu đã cố ý chuyển vào biệt thự ven biển hay không? Đó là nơi hai người đã hứa hẹn với nhau. Mặt Hoắc Anh Tuấn nóng bỏng, vô cùng xấu hổ. Tôi không biết, tôi không nhớ rõ. Được rồi, Minh Kiều, nói những lời này cũng không có ích gì. Khương Tuyết Nhu khuyên can. Lâm Minh Kiều thở phì phì nói. Cậu đúng là khoan dung độ lượng. Khương Tuyết Nhu xấu hổ. Nếu tôi cứ để trong lòng thì đã sớm tức đến chết rồi. Tuyết Nhu, em yên tâm. Sau khi anh lấy lại thì sẽ cho người phá đi. Hoặc anh Tuấn lập tức nói. Chúng ta sẽ xây tổ ấm mới. Không cần. Em không muốn thấy mảnh đất đó nữa. Anh bán đi đi. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt nói sang chuyện khác. Anh xử lý vụ kiện này rất đẹp. Bởi vì em ở đây nên anh mới làm tốt. Hoặc anh Tuấn cẩn thận lấy lòng cô. Anh thấy Tống Dung Đức hồn bay phách lạc đi tới. Anh đuổi theo đập vào vai anh ta. Cậu có thể xuất viện rồi à? Ừ. Tống Dung Đức vẫn mơ màng, thậm chí hốc mắt đỏ lên. Anh Tuấn, Nhạc Trạch Đàm nói là thật sao? Giọng Lâm Minh Kiều truyền tới. Ôi trời, đến bây giờ người nào đó vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Tuyết Nhu, cậu nói xem có ngốc hay không? Khương Tuyết Nhu cười cười. Tớ lại cảm thấy không cần quan tâm đến con người Nhạc Hạ Thu. Không phải yêu cô ta sao? Cho dù cô ta độc ác xấu xa cũng phải bao dung. Có câu nói rằng, cảnh giới cao nhất của tình yêu là yêu một người cũng là việc của riêng mình. Hơn nữa, cũng phải có người thu nhận Nhạc Hạ Thu. Không có người đàn ông nào lại thu nhận loại người như thế thì để cô ta lang thang, gây hại cho thiên hạ hay sao? Cậu Tống là người thích hợp nhất. Có lý, có lý. Hay, anh mau đuổi theo Nhạc Hạ Thu đi. Hiện tại cô ta chắc chắn khổ sở bất lực. Anh đi an ủi cô ta đi. Lâm Minh Kiều giơ ngón tay cái lên. Không hổ là chị em tốt của cô ấy, đâm vào vết thương của người khác mà không cần dao. Tống Dung Đức vốn rất bi thương, chẳng qua sau khi hai người này nói bóng nói gió thì khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ lên. Lâm Minh Kiều, cô đủ rồi đó. Tống Dung Đức buồn rầu nói. Đúng rồi. Lâm Minh Kiều quay đầu giữ nguyên nhan lại nói. Không phải cậu đồng ý đi ăn cơm với tớ sao? Đi thôi. Tuyết Nhu, cậu có muốn đi không? Được rồi. Khương Tuyết Nhu cũng rất thích Nguyễn Nhan. Cô định gật đầu thì thấy vẻ mặt buồn rầu của Hoắc Anh Tuấn. Cô chớp mắt mấy cái vội vàng nói. Hay là đêm nay Hoắc Anh Tuấn mời khách đi. Đúng lúc chúc mừng anh thắng kiện. Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn không vui. Anh muốn trải qua thế giới hai người. Lúc nào cũng chỉ có hai chúng ta thì không thú vị. Nhiều người mới vui. Khương Tuyết Nhu cắt ngang. Hoắc Anh Tuấn chịu đả kích. Lúc này hai người mới tái hợp. Cô đã cảm thấy thế giới hai người không thú vị nữa rồi. Anh không muốn à? Khương Tuyết Nhu gặp anh không lên tiếng thì nhíu mày hỏi. Không có. Anh đang nghĩ xem đi ăn ở đâu. Hoắc Anh Tuấn tranh thủ cười lấy lòng. Chỉ cần cô vui vẻ, anh làm gì cũng được. Vậy anh nghĩ được chưa? Khương Tuyết Nhu cười tủm tỉm hỏi. Có. Anh nhớ lần trước Dung Đức mang bọn anh đến một nhà hàng ở bờ biển. Khung cảnh rất đẹp, không tệ lắm. Hoắc Anh Tuấn lập tức nói. À, kaseki rất ngon. Cô Nguyễn cảm thấy có được không? Khương Tuyết Nhu quay đầu hỏi ý kiến của Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan im lặng nhìn Hoắc Anh Tuấn một chút. Lúc đầu cô ấy biết Hoắc Anh Tuấn sẽ đi thì không muốn đi. Nhưng cô ấy thấy Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu đang nhìn mình thì vẫn gật đầu. Vậy đi thôi. Hoắc Anh Tuấn ôm eo Khương Tuyết Nhu đi ra ngoài. Lâm Minh Kiều và Nguyễn Nhan đi theo sau. Bốn người đi vào thang máy thì phát hiện có một bóng người lặng lẽ đi theo sau. Ngoại trừ Hoắc Anh Tuấn thì tất cả mọi người dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Tống Dung Đức. Nhất là Lâm Minh Kiều. Ánh mắt tràn đầy không vui. Không lẽ anh muốn đi ăn với chúng tôi đó chứ? Anh Tuấn là anh em của tôi. Tôi muốn chúc mừng cậu ấy thắng kiện là chuyện bình thường mà. Tống Dung Đức nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn, không lẽ cậu muốn đuổi tôi đi à? Hoắc Anh Tuấn. Anh nhìn vẻ mặt không biết xấu hổ của Tống Dung Đức thì cạn lời. Anh không hiểu Tống Dung Đức thế nào. Có lẽ anh ta đã chấp nhận sự thật. Hiện tại anh ta muốn tiếp cận Lâm Minh Kiều để ở rể nhà họ Tống. Lâm Minh Kiều nói. Anh còn có mặt mũi chúc mừng anh ta à? Phiên tòa lần trước, anh và Nhạc Hạ Thu đứng về một phía. Không phải anh rất hy vọng Nhạc Hạ Thu thắng kiện sao? Cô ta vứt bỏ anh, nên anh mới quay về tìm anh em của mình. Tôi chưa thấy ai không biết xấu hổ như anh cả. Tống Dung Đức bị dạy dỗ đến trên mặt nóng bỏng. Lâm Minh Kiều, sao miệng cô lại độc như thế? Thật ngại quá, không phải tôi độc miệng mà nó là nói sự thật. Lâm Minh Kiều chế giễu lại. Anh có biết bạn bè có nghĩa là gì không? Phải giống như tôi và Tuyết Nhu, không rời xa nhau, tôn trọng suy nghĩ của cô ấy, ủng hộ quyết định của cô ấy, mà không phải muốn cô ấy làm theo ý mình, phải theo sự sắp xếp của mình. Đó là hành vi ích kỷ. Hoắc Anh Tuấn rất đồng tình với điều này. Mặc dù Lâm Minh Kiều nói chuyện co gai, nhưng cô ấy không chia rẽ sau lưng người khác. Mà nếu không có cô ấy, thì anh và Tuyết Nhu cũng sẽ không gặp được nhau và yêu nhau. Tống Dung Đức là đàn ông lại bị Lâm Minh Kiều dạy dỗ đến đỏ mặt tía tai. Nếu lúc trước anh ta còn có thể lớn tiếng phản bác, nhưng hiện tại anh ta cũng cảm thấy trước kia mình đã quá ích kỷ với anh em của mình. Được rồi, tôi biết cô nói đúng, nhưng đó là chuyện của tôi và anh Tuấn. Tống Dung Đức buồn buồn nói. Lâm Minh Kiều gật đầu. Anh nói đúng, tôi chỉ không nhịn được loại người mặt dày như anh thôi. Tống Dung Đức mặt dày. Nếu là trước kia thì anh ta đã sớm không quan tâm cãi nhau với Lâm Minh Kiều. Nhưng bây giờ anh ta mím môi, im lặng. Sau khi thang máy đến thì anh ta đuổi theo Hoắc Anh Tuấn, ngồi vào xe Hoắc Anh Tuấn. Lâm Minh Kiều ngồi lên xe của Nguyễn Nhan. Mọi người cùng đến nhà hàng. Trên xe, Hoắc Anh Tuấn nắm tay Khương Tuyết Nhu, tay kia cầm tay lái. Tuyết Nhu, sau khi anh nhận được 300.000 tỷ thì anh sẽ chuyển cho em. Được. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Hoắc Anh Tuấn lộ vẻ kinh ngạc. Anh còn tưởng rằng phải dành thời gian thuyết phục em nữa. Anh nghĩ nhiều rồi. Em giữ lại cho Hiểu Khê và Hiểu Lãnh. Ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Em tích góp thêm tiền cho bọn nhỏ sẽ tốt hơn. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt nói. Tương lai có xảy ra chuyện gì thì anh sẽ luôn yêu em. Yêu em nhiều hơn. Hoắc Anh Tuấn dịu dàng tỏ tình. Khương Tuyết Nhu đỏ mặt. Làm ơn, trong xe còn có người khác đó. Hoắc Anh Tuấn không thèm nhìn người phía sau, cười một tiếng. Thật à? Tại sao anh không nhìn thấy? Trong mắt của anh chỉ có em thôi. Buồn nôn. Khương Tuyết Nhu hờn dỗi. Anh chỉ nói lời buồn nôn với em thôi. Tống Dung Đức bị coi là vô hình, cứ ăn thức ăn cho chó. Nếu anh ta biết mình là bóng đèn thì đã ngồi cùng xe với Lâm Minh Kiều. Cho dù cô ấy nói móc, còn tốt hơn là mình thất tình lại phải ăn thức ăn cho chó. Trên đường đi, Hoắc Anh Tuấn nhận cuộc gọi của Quý Tử Uyên. Tôi nghe nói cậu thắng kiện. Chúc mừng. Ban đêm, cậu phải mời cơm mới được. Tôi đang định mời. Cậu đến được không? Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở. Chẳng qua không cho phép mang theo Thang Nhược Lan. Có thể. Sau khi Hoắc Anh Tuấn cúp máy thì thấp thỏm nhìn về phía Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, anh mời Tử Uyên được không? Nếu em không thích, anh lập tức gọi nói cậu ta đừng đến. Không sao, em còn đồng ý cho người ngồi sau lên xe cơ mà. Khương Tuyết Nhu cười cười. Huống chi, lần trước anh ta giúp em đối phó với Lương Duy Phong. Coi như em nợ anh ta một lần. Tuyết Nhu, cảm ơn em. Hoắc Anh Tuấn cười thâm tình. Dáng vẻ của anh làm cho Tống Dung Đức không còn gì để nói. Hoắc Anh Tuấn đúng là không biết xấu hổ. Sau khi mọi người đến nhà hàng, Khương Tuyết Nhu và hai cô gái kia đi phía trước. Cuối cùng Tống Dung Đức có cơ hội giữ Hoắc Anh Tuấn lại. Anh Tuấn, cậu quá đáng lắm. Sau khi cậu và Khương Tuyết Nhu tái hợp, thì tôi và Tử Uyên chỉ là hai cây cỏ, có cũng được, mà không có cũng không sao, đúng không? Cậu biết thì tốt. Nếu cậu muốn tình bạn của chúng ta có thể tiếp tục, thì đừng có đắc tội với vợ tôi. Hoắc Anh Tuấn nói nghiêm túc. Nếu cô ấy nói tôi đừng đi quá gần cậu, thì tôi cũng sẽ nghe theo. Cậu quên lần trước tôi đã nói. Trước kia tôi nghĩ đến cảm nhận của các cậu. Đổi lại việc vợ chồng tôi chia tay. Hoắc Anh Tuấn buồn rầu vỗ vai anh ta. Tôi sống hơn 30 tuổi mới hiểu được. Mong ước duy nhất là một gia đình trọn vẹn. Mỗi ngày tôi tan làm về nhà, nhìn thấy hai đứa con đáng yêu, vợ xinh đẹp như hoa. Đó mới là cuộc sống tươi đẹp nhất. Tống Dung Đức giật mình. Trước kia anh ta cũng ảo tưởng mình và Nhạc Hạ Thu sẽ có cuộc sống như vậy. Sau đó anh ta bị dội một chậu nước lạnh. Cậu không hiểu được tâm trạng này. Hoắc Anh Tuấn nói xong thì nhanh chân đuổi theo Khương Tuyết Nhu. Tống Dung Đức cảm thấy khó chịu. Có con thì giỏi lắm mà. Có vợ thì giỏi lắm sao? Anh ta cũng có con mà. Anh ta nhìn bóng lưng của Lâm Minh Kiều thì thấy cô ấy kéo tay Nguyễn Nhan đi ở phía trước. Không thèm nhìn anh ta một cái. Nhân viên phục vụ đưa bọn họ đến phòng bao tốt nhất. Bên trong trang trí theo phong cách Nhật. Lúc ăn cơm phải cởi giày. Trong phòng còn có một ban công. Có thể nhìn thấy biển ở bên ngoài. Bàn trong phòng là hình chữ nhật. Một bên có thể ngồi ba người. Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu tự nhiên ngồi một bên. Bên cạnh trống một chỗ. Lâm Minh Kiều và Nguyễn Nhan ngồi đối diện. Tống Dung Đức liếc nhìn hai bên. Cuối cùng chọn chỗ trống bên cạnh Lâm Minh Kiều. Ai cho anh ngồi ở đây? Anh ngồi bên cạnh Hoắc Anh Tuấn đi. Lâm Minh Kiều chán ghét liếc anh ta một cái. Tống Dung Đức cảm thấy khó chịu. Nhưng anh ta biết mình không cải thiện quan hệ với Lâm Minh Kiều. Thì đừng nói không thể quay về nhà họ Tống. Có lẽ sau này đứa bé cũng không nhận mình. Minh Kiều, anh biết trước kia anh không tốt. Anh xin lỗi em được không? Chúng ta bỏ qua chuyện quá khứ đi. Hoắc Anh Tuấn nghe anh ta nói như thế thì muốn đập chết anh ta, chứ đừng nói là Lâm Minh Kiều. Anh ta xin lỗi nhẹ nhàng quá rồi. Nếu anh nói ra những lời này thì Khương Tuyết Nhu chắc chắn sẽ sủ lông. Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu là bạn thân nên tính cách sẽ giống nhau. Quả nhiên, Lâm Minh Kiều đặt mạnh chén trà xuống, khuôn mặt xinh đẹp đầy tức giận. Anh nói một câu bỏ qua thì bỏ qua à? Nhưng anh làm cho cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Nếu không phải bởi vì đứa bé này, hiện tại tôi cũng có thể yêu đương tìm bạn trai. Nếu lúc đó anh không kéo tôi đi phá thai, thì tôi cũng sẽ không ngã xuống cầu thang. Nếu đứa bé mất đi, thì đời này tôi sẽ không thể mang thai được nữa. Loại người như anh thật sự quá ích kỷ. Cô ấy mắng chửi Tống Dung Đức ở trước mặt mọi người, làm cho anh ta xấu hổ. Vậy nếu em không mang thai, thì em cũng trở thành con nuôi của chú anh. Chú anh sẽ trở thành tổng thống của nước Nguyệt Hàn. Em sẽ là công chúa nước Nguyệt Hàn. Ồ, anh không biết nói chuyện thì im miệng đi. Lâm Minh Kiều tức giận. Dù sao nhà họ Lâm cũng là dòng dõi thư hương. Từ khi tôi sinh ra đã không thiếu tiền. Anh nghĩ tôi cần thân phận công chúa gì đó à? Làm công chúa không dễ dàng như anh nghĩ đâu. Tôi cũng không còn tự do như trước, còn phải xã giao gì đó. Bên ngoài người ta khách sáo với anh, nhưng quay lưng lại sẽ xem thường anh. Sau lưng còn nói xấu đủ điều. Tống Dung Đức giật mình, cúi đầu không lên tiếng. Lâm Minh Kiều càng nói càng khó chịu, thậm chí hốc mắt đỏ lên. Trước kia, tôi muốn yêu đương bình thường, kết hôn sinh con. Hiện tại tôi chưa kết hôn đã có con, hiện tại bụng chưa rõ. Đến lúc bụng lớn hơn thì tôi phải lén ra nước ngoài sinh con. Anh đã hủy hoại cuộc đời của tôi, đổ cặn bã. Nếu như cô ấy không kiềm chế thì chỉ muốn dội nước nóng lên mặt Tống Dung Đức. Tống Dung Đức nghe xong thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Giống như ăn thuốc đắng vậy, rất đắng. Anh ta phải thừa nhận mình đã tổn thương Lâm Minh Kiều. Nếu anh ta không mời anh em Nhạc Hạ Thu đến bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới, cô sẽ không bị Nhạc Trạch Đàm gài bẫy. Sau đó, Tống Quân Nguyệt lại cố ý đổi thuốc làm cho cô ấy mang thai. Từ đầu tới đuôi, cô ấy là người bị hại. Nếu như khi đó anh ta nghe theo sự sắp xếp của nhà họ Tống, kết hôn với cô ấy thì tốt rồi. Vậy đứa bé cũng có gia đình trọn vẹn. Lâm Minh Kiều cũng không cần lén lút vì chưa kết hôn mà có con. Đáng tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Khương Tuyết Nhu thở dài. Minh Kiều nói không sai. Lúc trước cô ấy cũng không muốn giữ đứa bé lại. Chị anh đã uy hiếp cô ấy. Nếu cô ấy phá thai, thì công ty nhà họ Lâm sẽ bị chèn ép. Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Tống Dung Đức hối hận. Hay là anh sẽ cưới em? Anh sẽ chịu trách nhiệm được không? Sau này, anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với em và con. Tuy rằng anh ta cũng không yêu Lâm Minh Kiều, nhưng anh ta bằng lòng chịu trách nhiệm. Anh nằm mơ đi! Lâm Minh Kiều nổi trận lôi đình. Anh xứng với tôi sao? Chẳng qua anh chỉ là đồ rác rưởi bị Nhạc Hạ Thu đá đi mà thôi. Tôi cũng không phải là thùng rác, chuyên thu nhận loại rác rưởi mà người khác không cần. Cô ấy đả kích Tống Dung Đức, làm cho khuôn mặt tuấn tú trắng bệch. Lâm Minh Kiều, được rồi, em nói chuyện thật quá đáng. Có ai không có lúc bị ma xui quỷ khiến chứ? Không phải anh Tuấn cũng... Cậu đừng kéo tôi xuống nước. Hoặc anh Tuấn lập tức lo lắng, nắm tay Khương Tuyết Nhu, trừng mắt cảnh cáo Tống Dung Đức một chút. Tống Dung Đức buồn rầu, đầu óc chập mạch, vô thức nói. Vậy không phải trước kia, em cũng bị vứt bỏ sao? Em cũng là rác rưởi, chúng ta cùng là rác rưởi. Đúng lúc tạo thành một đôi. Anh ta nói xong thì khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Minh Kiều đen lại. Những người khác cũng im lặng. Khương Tuyết Nhu xoa trán. Cô chưa thấy ai có EQ thấp như thế, chỉ sát muối vào vết thương của người khác. Hoặc anh Tuấn rót một chén trà cho anh ta. Dung Đức, cậu không biết nói chuyện thì im lặng uống trà đi, đừng phá bầu không khí. Tống Dung Đức chớp mắt cũng phát hiện bầu không khí không đúng, vội vàng nói. Ý của anh là chúng ta đều là người lưu lạc trốn nhân gian, rất có duyên phận. Ai có duyên phận với anh chứ? Tống Dung Đức, tôi cầu xin anh im miệng lại. Tôi thà tìm một tên rác rưởi khác cũng sẽ không thu nhận rác rưởi do Nhạc Hạ Thu vứt đi. Hơn nữa, anh không nhìn vào gương sao? Anh xứng với tôi à? Tôi có tiền, có quyền, chỗ dựa là tổng thống tương lai, xinh đẹp như hoa. Anh thì sao? Anh có cái gì? Chỉ có cái mông bị đánh nát mà thôi. Hoặc anh Tuấn phụt trả ra ngoài. Nguyễn Nhàn và Khương Tuyết Nhu cũng cười. Tống Dung Đức đỏ mặt lên. Anh ta nghi ngờ miệng Lâm Minh Kiều có độc. Cười cái gì vậy? Cửa phòng bao được mở ra. Quý Tử Uyên mặc đồ thoải mái đi vào. Trên thân mang theo khí chất nho nhã, môi mỏng cười dịu dàng. Tử Uyên, cậu đến rồi. Tống Dung Đức nhìn thấy anh ấy giống như nhìn thấy cứu tinh. Chỉ có Nguyễn Nhàn cúi đầu, cầm chén trà uống. Sao vậy? Ánh mắt Quý Tử Uyên nhìn một vòng, chỉ có chỗ trống bên cạnh Hoắc Anh Tuấn. Anh ấy cởi giày ngồi xuống, đúng lúc người đối diện là một cô gái trẻ tuổi trắng như tuyết. Hôm nay, Nguyễn Nhàn mặc đồ tây màu đen, tóc dài được cột lên. Nếu người phụ nữ bình thường sẽ tạo cảm giác nặng nề ngột ngạt. Nhưng cô ấy xinh đẹp, làn da trắng nõn, trắng và đen tạo ra cảm giác giống như chụp hình tạp chí. Nhưng cô vừa uống trà vừa nhìn điện thoại, không thèm nhìn anh ấy. Quý Tử Uyên nhíu mày. Lâm Minh Kiều lập tức bảo vệ nói. Cậu Quý, đây là bạn của tôi, Nguyễn Nhàn. Cô ấy là người nổi tiếng. Chẳng qua anh đừng hòng có suy nghĩ xấu xa với cô ấy. Anh là người sắp kết hôn rồi. Quý Tử Uyên trầm thấp cười một tiếng. Cô Lâm, cô đừng nói như tôi cứ thấy sắc đẹp sẽ nổi lòng tham được không? Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn anh ấy nói. Không có, nhưng tôi nghe danh tiếng của cậu Quý nên không quá yên tâm. Vậy cô hiểu lầm tôi rồi. Quý Tử Uyên liếc Nguyễn Nhàn một chút cười nói. Đa số phụ nữ nhìn thấy tôi giống như mèo nhìn thấy cá. Nhất là người nổi tiếng. Anh ấy nói xong thì Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu có chút không vui. Dù sao hai người đưa Nguyễn Nhàn đến đây, Quý Tử Uyên người châm chọc thì có chút quá đáng rồi. Hoặc anh Tuấn và Tống Dung Đức cũng cảm giác kỳ lạ. Dù sao, Quý Tử Uyên là người chạm qua nhiều đóa hoa, nhưng hiếm khi cố ý châm chọc phụ nữ. Cậu Quý, Khương Tuyết nhíu nhíu mày. Nguyễn Nhan lạnh nhạt mở miệng trước. Dễ hiểu thôi, nghe nói mợ Quý cũng là người nổi tiếng. Chắc chắn lúc trước cô ta nhìn thấy anh cũng giống như chó nhìn thấy sương vậy. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều suýt nữa muốn vỗ tay. Cô ấy ngầm châm chọc thằng Nhược Lan là chó má, quá lợi hại. Quý Tử Uyên vuốt ve chén trà. Nguyễn Nhan, có phải lần trước tôi quá khoan dung với cô đúng không? Đã thua thì phải chấp nhận, mặc kệ là nguyên nhân thì thua chính là thua. Khoan dung? Nguyễn Nhan giống như nghe thấy chuyện cười. Hình như anh có hiểu lầm với hai chữ khoan dung rồi. Quý Tử Uyên mím môi lạnh lùng. Hoặc anh Tuấn thấy bầu không khí không thích hợp thì lập tức cắt ngang. Tử Uyên, cậu và cô Nguyễn biết nhau à? Ừ, trước kia tớ đầu tư vào công ty truyền hình Phạm Ngu. Cô ấy là nghệ sĩ nhỏ của công ty mà thôi. Quý Tử Uyên nhàn nhạt nói. Đúng là nhỏ. Năm nay tôi đã kiếm mấy trăm tỷ cho Phạm Ngu. Nguyễn Nhan cũng hở hững nói. Mấy trăm tỷ rất nhiều sao? Quý Tử Uyên cười khẽ. Nguyễn Nhan cong môi. Cậu Quý, anh đừng nói mấy lời này ở trước mặt công chúng. Nếu không thì người ta sẽ phỉ nhổ anh đấy. Ai dám phỉ nhổ tôi chứ? Quý Tử Uyên gõ mặt bàn. Bầu không khí lại yên tĩnh. Hoặc anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu liếc nhau một cái. Nhìn thấy đối phương cũng đau đầu. Bữa cơm này không thể yên tĩnh được mà. Trước đó Lâm Bình Kiều và Tống Dung Đức ồn ào. Quý Tử Uyên đến lại đổi thành Quý Tử Uyên và Nguyễn Nhan châm chọc nhau. Thật là mệt mỏi. Có ai muốn uống rượu không? Hoặc anh Tuấn nói sang chuyện khác. Sao cũng được. Nguyễn Nhan và Quý Tử Uyên đồng thời mở miệng. Sau khi Nguyễn Nhan nói xong thì ánh mắt lạnh lùng liếc Quý Tử Uyên một chút. Quý Tử Uyên cong môi. Chúng ta rất ăn ý. Lâm Bình Kiều gõ bàn. Cậu Quý, anh hãy nhớ kỹ anh sắp kết hôn với Thăng Nhược Lan. Quý Tử Uyên. Cô ấy vừa nhắc tới Thăng Nhược Lan thì cả người anh ấy cảm thấy chán ghét. Lâm Bình Kiều đúng là hết chuyện để nói. Quý Tử Uyên nhìn Tống Dung Đức một chút. Cậu quản lý tốt mẹ của con mình đi. Phụ nữ mang thai không thể ăn nhiều thứ, nhất là đồ ăn sống. Lâm Minh Kiều đang định ăn cá sống. Quý Tử Uyên đáng ghét. Cô ấy nguyền rủa sau này anh ấy sẽ đội nón xanh, sinh con xấu xí. Tử Uyên là bác sĩ, em nên nghe lời cậu ấy. Tống Dung Đức lập tức lấy đi đĩa cá sống trước mặt cô ấy. Lâm Minh Kiều hít sâu. Khương Tuyết Nhu nói, để cậu ấy ăn một miếng đi, một miếng sẽ không sao. Vậy em chỉ được ăn một miếng. Tống Dung Đức gắp miếng cá nhỏ nhất cho cô ấy. Liên quan gì đến anh? Lâm Minh Kiều nổi giận. Đương nhiên là liên quan đến anh. Anh quan tâm đến con. Tống Dung Đức cẩn thận nói. Mặc dù em không cho con nhận anh, nhưng anh không thể ngăn cản anh quan tâm nó. Lâm Minh Kiều không quan tâm anh ta. Cô ấy gắp miếng cá sống nhúng vào nước lạnh. Tống Dung Đức đen mặt lại. Anh không có bệnh. Tôi không biết. Anh và Nhạc Hạ Tú qua lại một thời gian. Nói không chừng, anh nhiễm bệnh gì đó cũng không chừng. Tống Dung Đức đỏ mặt lên, một lúc lâu anh ta nói ra. Anh và Nhạc Hạ Thu chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Mấy người hoặc anh Tuấn ho khan một tiếng. Quý Tử Uyên khó hiểu nhìn qua. Cậu cũng không được. Ai không được chứ? Tống Dung Đức sù lông. Tôi cũng không phải là người xảy ra quan hệ lung tung với người khác. Tôi cảm thấy muốn chạm vào một phụ nữ thì phải kết hôn trước. Anh ta dừng một chút, lại quay đầu nói với Lâm Minh Kiều. Lần đó chúng ta là chuyện ngoài ý muốn. Lâm Minh Kiều đột nhiên bị nhắc tới, lúng túng đỏ bừng cả mặt. Cậu ám chỉ tôi và anh Tuấn xảy ra quan hệ lung tung đó à? Quý Tử Uyên bỗng nhiên nói. Không có. Tống Dung Đức tranh thủ cúi đầu im lặng dùng bữa. Anh ta hối hận. Nếu anh ta biết sớm thì sẽ không ăn bữa cơm này. Mệt mỏi quá mà. Đừng nói những chuyện vô nghĩa nữa. Cạn ly. Khương Tuyết Nhu cầm chén rượu lên. Tống Dung Đức vừa bưng lên lại đặt xuống. Tôi bị thương chưa khỏi, không thể uống. Tớ lái xe, Nguyễn Nhan nói. Hoặc anh Tuấn, anh cũng phải lái xe. Khương Tuyết Nhu im lặng, cuối cùng chỉ có cô và Quý Tử Uyên có thể uống. Quý Thiếu, chúc mừng anh kết hôn. Khương Tuyết Nhu nâng chén lên. Chúc anh sớm sinh Quý Tử. Quý Tử Uyên, anh ta có thể không uống chén rượu này được không? Không muốn lời chúc mừng này. Sau đó Hoặc anh Tuấn sợ mấy người này lại tranh cãi nên nói sang chuyện kinh doanh. Khương Tuyết Nhu đang ăn, bỗng nhiên nhìn Nguyễn Nhan rồi nói. À, cô cũng thích ăn cá trích sao? Trước kia tôi có người bạn cũng thích ăn. Đúng vậy, Tiêu... Lâm Minh Kiều vừa nói ba chữ thì im lặng. Chẳng qua ba người đàn ông biết cô ấy muốn nói ai. Quý Tử Uyên giật mình, ngây người 2 giây. Nguyễn Nhan dừng đũa một chút, cười nhạt một tiếng. Tôi cảm thấy cá trích rất ngon, ăn nhiều cá hồi hơi chán. Thật sao? Nhưng tôi cảm thấy ăn nhiều cá trích cũng chán. Quý Tử Uyên gắp miếng cá trích, nhướng lông mày nói. Nguyễn Nhan ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt sâu xa của người đàn ông. Cô ấy thấy được sự xấu xa trong đáy mắt của anh ấy nên cười cười. Đối với cậu Quý mà nói thì ăn nhiều phụ nữ cũng có thể chán, huống chi là một con cá. Cô thật hiểu tôi. Quý Tử Uyên cười phóng đãng. Người không biết rõ còn tưởng rằng hai người có mập mờ. Không có cách nào khác, tôi đã thấy nhiều người như anh trong giới giải trí. Nguyễn Nhan không nhìn anh ấy. Tôi cũng thấy nhiều người phụ nữ như cô. Quý Tử Uyên lắc chén rượu. Cô nghĩ trăm phương ngàn kế hấp dẫn tôi, giống như... Ánh mắt của anh ấy tối sầm lại, đột nhiên im lặng. Ánh mắt Nguyễn Nhan lạnh lùng hờ hững, im lặng chờ anh ấy một lát. Cô ấy thấy anh ấy không nói tiếp thì lại gắp đồ ăn. Thái độ hờ hững của cô ấy làm cho đôi mắt Quý Tử Uyên trở nên lạnh lẽo. Tại sao cô không nói gì? Tôi không biết nên nói gì. Nếu tôi nói không muốn hấp dẫn ánh mắt của anh sẽ mắng tôi dối trá. Tôi nói mình thật sự muốn gây chú ý của anh, thì anh lại mắng tôi hèn hạ. Nguyễn Nhan ăn xong một miếng mới nói. Cho nên, cách tốt nhất là im lặng, tránh cho anh lại đe dọa muốn phòng sát tôi. Quý Tử Uyên nhìn động tác của cô ấy thì đáy mắt cuồn cuộn sóng ngầm. Lâm Minh Kiều vốn muốn nói giúp Nguyễn Nhan, nhưng cô ấy nghe Nguyễn Nhan nói thì bật cười. Có lý, đôi khi đàn ông nhàm chán như vậy đó, chúng ta ăn thôi. Sau đó Quý Tử Uyên đứng dậy đi vệ sinh. Lúc anh ấy đang rửa tay thì Hoắc Anh Tuấn đi tới. Hay, tôi nói đêm nay cậu không nể mặt tôi rồi. Dù sao Tuyết Nhu đã mời Nguyễn Nhan đi ăn chung. Tôi không quan tâm trước kia hai người có mâu thuẫn gì. Cậu có cần nhiều lần nhắm vào người ta trong bữa cơm chứ? Tôi có à? Quý Tử Uyên không thay đổi sắc mặt. Cậu không có sao? Hoắc Anh Tuấn liếc anh ấy một chút. Cậu muốn tôi miêu tả dáng vẻ hiện tại của cậu không? Giống như cậu muốn ngủ với người ta lại bị từ chối. Cậu không có cam lòng nên chèn ép người ta làm niềm vui, tìm kiếm cảm giác tồn tại. Thần kinh! Quý Tử Uyên mắng. Trước kia cậu không phải như vậy. Hoắc Anh Tuấn rút một tờ giấy lau tay. Quý Tử Uyên nhíu mày châm điếu thuốc. Đúng rồi. Vì sao Nguyễn Nhan lại ở đây? Cô ấy quen biết với Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu à? Tôi cũng không rõ lắm. Sau khi phiên tòa kết thúc thì thấy cô ta ngồi chung với mấy người Tuyết Nhu. Dung Đức nói hôm nay bọn họ mới quen biết. Nguyễn Nhan cũng đi xem vụ kiện của cậu sao? Quý Tử Uyên nhướng mày. Ừ. Hoắc Anh Tuấn đến gần nhà vệ sinh nam. Lúc hai người trở về thì phát hiện chỗ Nguyễn Nhan trống không. Nguyễn Nhan tạm thời có việc nên đi rồi. Lâm Minh Kiều có chút chán nản nhìn về phía Quý Tử Uyên. Cậu Quý, tôi biết trong mắt anh thì Nguyễn Nhan chỉ là một diễn viên. Có lẽ anh cũng xem thường cô ấy. Nhưng có thể đừng nói mấy lời quá đáng được không? Có lẽ bởi vì cô ấy là người Thanh Đồng, cho nên cô ấy rất phản cảm những cậu chủ nhà giàu nghĩ mình hơn người này. Nếu lúc trước cô ấy sẽ chịu đựng, nhưng bây giờ cô ấy là con nuôi của Tống Nguyên, cô ấy cũng không muốn nhẫn nhịn. Anh đừng nói như tất cả phụ nữ luôn ham muốn tiền tài, thân phận của anh vậy. Không sai, có người như vậy. Nhưng cô và Nguyễn Nhan quen nhau bao lâu? Quý Tử Uyên nhàn cắt ngang. 2 tiếng, 3 tiếng. Cô hiểu rõ con người của cô ấy à? Không sai. Thời gian chúng tôi quen biết rất ngắn, nhưng kết bạn còn dựa vào duyên phận. Giống như năm đó tôi và Tuyết Nhu thích kết bạn với Tiêu Nhi vậy. Mà các anh cũng không thích cô ấy. Lâm Minh Kiều cười lạnh. Các anh thích loại người gì? Giống như Nhạc Hạ Thu hay là Thang Nhược Lan à? Quý Tử Uyên lạnh lẽo nhắm mắt lại. Tống Dung Đức hiểu rất rõ Quý Tử Uyên, biết anh ấy tức giận, vội vàng nói. Minh Kiều, em nói ít lại đi. Có lẽ Nguyễn Nhan là nghệ sĩ trong công ty của Tử Uyên. Tử Uyên hiểu khá rõ cô ta, mà thân phận của em không tầm thường. Có rất nhiều người cố ý đến nịnh bợ em. Em phải có sự đề phòng. Lâm Minh Kiều cảm thấy chói tai. Cảm ơn anh nhắc nhở. Chẳng qua bạn bè của tôi rất ít. Nhưng tôi biết rõ bạn bè của mình thế nào. Ít nhất từ nhỏ đến lớn. Ngoại trừ tôi kết bạn sai người là Thang Nhược Lan, thì không hề có sai lầm. Khương Tuyết Nhu ho khan một cái. Nếu mấy ngày trước, đó Quý Tử Uyên không giúp cô, cô rất muốn giơ ngón tay cái với Lâm Minh Kiều. Năng lực đâm dao mạnh nhất vẫn là Lâm Minh Kiều. Không biết tốt xấu. Đường Viền khuôn mặt Quý Tử Uyên vô cùng lạnh lẽo. Dù sao thằng Nhược Lan là người anh ấy muốn kết hôn. Lâm Minh Kiều hết lần này đến lần khác châm chọc khiêu khích, làm cho anh ấy vô cùng mất mặt. Tôi không biết tốt xấu. Tôi cũng biết rõ 3 năm trước đây, Tuyết Nhu tụ tập với các anh thì phải chịu uất ức thế nào. Lâm Minh Kiều đứng dậy, cười với Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, tớ ăn no rồi, nên đi trước đây. Để tớ đưa cậu về. Khương Tuyết Nhu lập tức đứng dậy. Không cần, cậu ở bên cạnh Hoắc Thiếu đi. Đúng lúc tớ ăn quá no bụng nên muốn đi bộ. Lâm Minh Kiều xua tay rồi rời đi. Sau đó Tống Dung Đức đứng dậy. Tôi đưa cô ấy về. Trong phòng bao rơi vào yên tĩnh. Quý Tử Uyên rót rượu thản nhiên nói. Không ngờ đêm nay tôi trở thành người không được chào đón nhất. Được rồi, tôi cũng đi đây, không làm bóng đèn nữa. Từng người rời đi, Khương Tuyết Nhu im lặng nhún vai. Sau này đừng tổ chức liên hoan nữa. Ít nhất bạn của em và bạn của anh không thể ngồi chung bàn. Anh đã đánh giá thấp mức độ mâu thuẫn của bọn họ. Hoặc anh Tuấn vội vàng ôm Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, anh xin lỗi. Anh cũng không biết hôm nay Tử Uyên làm sao. Có lẽ cậu ấy lo lắng Nguyễn Nhan tiếp cận các em với mục đích khác. Nếu cô ấy là người có mục đích khác thì không cần tiếp cận bọn em, mà sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận đàn ông có tiền, có quyền. Khương Tuyết Nhu nhún vai. Cô ấy ở trong giới giải trí hỗn loạn. Cô ấy tiếp cận bọn em thì được gì chứ? Muốn em giảm giá bán nhà cho cô ấy sao? Hay là muốn Minh Kiều đưa mấy sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da miễn phí? Ồ, em nói cũng đúng. Hoặc anh Tuấn nghe cô nói chuyện thì sừng sốt một chút, nở nụ cười. Hơn nữa, không biết vì sao em nhìn thấy Nguyễn Nhan thì có cảm giác quen thuộc. Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên nói. Mặc dù chiều nay bọn em mới quen nhau, nhưng mỗi lần em nhìn cô ấy thì có cảm giác đã quen biết từ lâu. Tuyết Nhu, em nói như vậy làm cho anh ghen tị đấy. Hoặc anh Tuấn nhíu chặt lông mày, dáng vẻ ghen tuông. Em thành thật trả lời cho anh biết. Lần đầu tiên em gặp anh thì có cảm giác quen thuộc hay không? Giống như người đàn ông này chính là một nửa còn lại của em suốt 10.000 năm. Phụt! Khương Tuyết Nhu đang uống nước thì phải phun ra. Hoặc anh Tuấn làm cho cô buồn cười muốn chết. Anh nói 10.000 năm nữa chứ, cũng không biết học ở đâu. Em cười cái gì? Anh đang nói nghiêm túc. Hoặc anh Tuấn cắn răng, cảm thấy mất mặt. Khương Tuyết Nhu cười đủ rồi thì cong môi nói. Vậy em hỏi anh, lần đầu tiên anh gặp em thì có cảm giác này à? Nhạc Hạ Thu xáo trộn ký ức của anh. Nhưng nếu anh nhớ rõ thì nhất định sẽ có cảm giác này. Hoặc anh Tuấn mặt dày nói. Quên đi. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em thì nghĩ em là người bệnh tâm thần. Có điều lần đầu tiên em nhìn thấy anh thì đã xem anh là con mồi rồi. Khương Tuyết Nhu nói xong thì đến gần anh. Có lẽ cô uống rượu nên đầu óc cô nóng lên, cắn nhẹ lên vành tai của anh. Trong đầu Hoặc anh Tuấn lập tức ong ong lên. Anh dùng sức ôm Khương Tuyết Nhu vào lòng. Hoặc anh Tuấn, anh làm gì vậy? Buông tay ra. Khương Tuyết Nhu giãy giụa. Dù sao chỗ này cũng ở bên ngoài, lỡ nhân viên đi vào thì sao? Em nói anh làm gì à? Em chọc anh thì phải chịu trách nhiệm. Hoặc anh Tuấn cười cười, cúi đầu hôn lên miệng cô. Khương Tuyết Nhu dựa vào lòng anh, chỉ cảm thấy rất dễ chịu. Cũng không biết qua bao lâu, cô mới nghe thấy Hoặc anh Tuấn nói. Anh vẫn thích hai chúng ta ăn cơm chung. Nhiều người lại quá ồn ào. Ừ. Đường lớn bên bờ biển. Lâm Minh Kiều không lái xe. Cô ấy ngồi xe của Khương Tuyết Nhu đến đây. Mặc dù chỗ này có nhiều xe, nhưng đa số đều là xe riêng. Cô ấy lấy điện thoại ra định gọi xe. Cô ấy không biết một nhà hàng tư nhân bên cạnh có một chàng trai bước ra ngồi vào trong xe. Giang Bồi Viễn định lái xe rời đi thì nhìn thấy mối tình đầu thời niên thiếu. Dưới ánh trăng sáng, Lâm Minh Kiều mặc váy jean màu lam. Mái tóc được uốn lượn sóng, dáng người trước lồi sau lõm, khuôn mặt xinh đẹp cúi thấp nhìn điện thoại. Nhưng chỉ nhìn sườn mặt của cô ấy cũng có thể thấy được mê người như thế nào. Hô hấp của Giang Bồi Viễn dừng lại. Lần cuối cùng anh ta nhìn thấy cô ấy là mấy tháng trước ở sân bay. Khi đó cô ấy ôm hai đứa bé. Sau đó chuyện của Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn tái hợp truyền ra ngoài thì anh ta mới biết được đó là con của Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn. Sau đó anh ta biết được cô ấy là nhà điều chế giỏi nhất và trẻ nhất thế giới. Một công thức điều chế có giá hơn mấy trăm tỷ. Sau đó, anh ta lại biết cô ấy và Tống Dung Đức tình một đêm rồi đính hôn. Không lâu sau, Tống Dung Đức lại vứt bỏ cô ấy rồi ở bên cạnh Nhạc Hạ Thu. Khi đó, anh ta đang nghĩ xem có nên gọi cho cô, an ủi cô hay không. Nhưng Tống Nguyên nhanh chóng nhận cô là con nuôi. Bây giờ cô ấy là con gái của Tổng thống tương lai. Bây giờ thân phận cô ấy ở trên trời, khác biệt một trời một vực với anh ta. Chẳng qua khi anh ta nhìn thấy Lâm Minh Kiều thì không nhịn được lái xe qua đó. Lâm Minh Kiều không ngờ xe đón mình lại đến nhanh như thế. Cô ấy mở cửa xe, ngồi vào ghế sau. Làm phiền anh chạy đến nhà Tân Giang, cảm ơn. Giang Bùi Viễn nắm chặt tay lái. Anh ta mới đến đây, không hiểu rõ đường xa lắm, chỉ có thể mở phần mềm chỉ đường đi thì phát hiện khu nhà Tân Giang cách đây không xa, khoảng 5-6 km. Sau khi anh ta chọn đường đi thì lái xe đến đó. Anh ta nhìn qua kính chiếu hậu, lặng lẽ quan sát cô gái ngồi phía sau. Hình như cô ấy không nhận ra anh ta. 3 năm rồi, anh ta chưa từng ở gần cô ấy trong một không gian như vậy. Mùi hương trên người cô vẫn giống như trước đây. Anh ta không nhịn được, nghĩ nếu như năm đó Tần Giai Linh không bị thương. Anh ta gặp mặt cha mẹ Lâm Minh Kiều. Có lẽ bọn họ đã sớm kết hôn, thậm chí cũng có con rồi. Nhưng số phận lại vẽ ra một con đường khác. Mọi chuyện đi theo hướng không thể biết trước được. Xe chạy được 3 phút, chuông điện thoại của Lâm Minh Kiều vang lên. Bên trong chuyển đến giọng của tài xế. Người đẹp, tôi đến nơi rồi. Sao lại không thấy cô? Cái gì? Lâm Minh Kiều sửng sốt. Vừa rồi tôi lên xe màu trắng, không phải là của anh sao? Người đẹp, cô ngồi nhầm rồi, tôi vừa tới. Tài xế khóc không ra nước mắt. Xin lỗi, xin lỗi. Lâm Minh Kiều lập tức xin lỗi. Có thể là tôi gọi nhầm xe, để tôi hủy đơn hàng để không ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Người đẹp, cảm ơn nhiều. Không sao, tôi cũng chịu trách nhiệm. Sau khi Lâm Minh Kiều cúp điện thoại, cô tranh thủ thời gian nhanh chóng bắt lấy người lái xe đang trước mặt. Anh à, có thể cho tôi đi cùng được không? Anh có phải... hay tôi lại lên nhầm xe rồi? Không nhầm. Giọng nói của một người đàn ông quen thuộc truyền đến. Giang Bùi Viễn quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tuấn tú và tao nhã. Sau khi đầu óc Lâm Minh Kiều ngây ra mấy giây, cả người như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân rét run. Sao anh... Tôi cũng đang ăn ở đó. Sau khi ăn xong, tôi tình cờ gặp lại em. Giang Bùi Viễn vội quay đầu, nhìn chiếc xe trước mặt cô ấy với tư cách là một người gọi xe trực tuyến. Lâm Minh Kiều nhìn thấy chiếc Porsche trên tay lái của mình. Cô thực sự coi Porsche như một chiếc xe đặt dịch vụ trực tuyến. Xin lỗi, để tôi xuống xe bên đường. Lâm Minh Kiều nhẹ nói. Không thành vấn đề, sẽ không xa. Hơn 10 phút nữa tôi có thể đưa em về. Giang Bùi Viễn nhẹ giọng nói. Lâm Minh Kiều nhìn bóng lưng của anh ấy, vẫn cố chấp. Không phải, chúng ta không quen. Tôi không cần anh đưa về. Minh Kiều. Giọng nói trầm thấp của Giang Bùi Viễn nhuốm màu ủy khuất. Sau bao nhiêu năm, cho dù chia tay cũng không cần trở thành kẻ thù. Ít nhất chúng ta vẫn có thân phận là cựu sinh viên. Tại sao em lại làm thế này? Tại sao như thế này? Lâm Minh Kiều có chút buồn bực. Tôi thế nào? Giang Bùi Viễn khắc Tống Dung Đức trong lòng cô. Trước đây là một người đàn ông cô ấy yêu mà không hề phàn nàn và hối hận. Sau đó là hận thù và thất vọng. Một lời nói của anh ấy có thể khơi dậy cảm xúc của cô ấy. Nhất là khi hiện tại cô ấy đang mang bầu, tâm trạng chán nản, tủi thân. Giang Bồi Viễn, tôi không muốn nhìn thấy anh. Nhìn thấy anh tôi cảm thấy buồn nôn. Nên không muốn ngồi trên xe cùng anh hiểu không? Lâm Minh Kiều nói rất thẳng thắn. Nếu không phải Tân Giai Linh thông báo Khương Kiều Nhân biết cô đi Thanh Đồng kiểm tra quan hệ cha con, Khương Kiều Nhân cũng không để ý. Nhạc Tiêu Nhi cũng sẽ không bị hãm hại. Trong 3 năm qua, tôi hận Tân Giai Linh và tôi hận tại sao tôi lại có thể yêu người đàn ông này. Tôi buồn nôn. Cánh tay Giang Bùi Viễn run lên. Em muốn tôi nói bao nhiêu lần? Lúc trước khi ở bên em, tôi và Tân Giai Linh thật sự không là gì cả. Minh Kiều, nếu em không cố chấp thì chúng ta không có ngày hôm nay. Đến hôm nay như thế nào? Tôi rất tốt. Lâm Minh Kiều nói. Minh Kiều, người khác không biết nhưng tôi hiểu em. Em không phải loại người ngông nghênh cường giả. Lâm gia cũng không tệ. Nhân duyên tạo cho em từ nhỏ, khiến cho em không thiếu vật chất. Ai cũng ghen tị với em. Em có thể trở thành con gái của Tổng thống. Nhưng tôi nghĩ đây không phải là điều em thích. Chỉ sợ là do Tống Dung Đức muốn ở cùng Nhạc Hạ Thu. Tống gia đã quyết định như vậy vì sợ em thua thiệt. Những gì Giang Bùi Viễn nói ra đầy hối hận, nhưng lại có một tia máu bùng lên. Lâm Minh Kiều xấu hổ siết chặt tay. Không có gì đáng xấu hổ hơn là liều mình để duy trì sự vinh quang. Nhưng cuối cùng lại bị chính người đàn ông ấy ruồng bỏ. Minh Kiều, hồi đó em không nên đến Kinh Đô. Giọng điệu của Giang Bùi Viễn đầy chua xót. Lâm Minh Kiều nhắm mắt lại. cô ấy không nên đến kinh đô sao? Không, cô không hối hận, cho dù đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng nếu không có cô ở bên, Khương Tuyết Nhu sẽ một mình đối mặt với bao nhiêu chuyện, bất lực và tuyệt vọng như thế nào? Cũng may, 3 năm nay, cô ấy ở nước ngoài cũng vì thất vọng chuyện tình yêu, nên cô đã quyết định phải cho sự nghiệp của mình lên đỉnh cao. Anh sai rồi. Tôi không hối hận. Tôi không muốn 3 năm trước ngốc nghếch ở Thanh Đồng không có ước mơ mà chỉ đứng ở bên cạnh anh mà chờ đợi. Minh Kiều, em vẫn chưa buông tha quá khứ. Giang Bồi Viễn cổ họng run rẩy mở ra. Nếu không, tại sao cô ấy lại đầy oán hận về quá khứ? Vì không thể buông bỏ, không thể xem nhẹ. Đây là nhận thức của Giang Bồi Viễn. Anh Giang, nếu anh muốn đưa tôi về, xin anh đừng ồn ào nữa. Nếu không, anh phải dừng xe. Lâm Minh Kiều vô cùng sốt ruột. Hôm nay, không biết xui xẻo xảy ra chuyện gì. Đầu tiên là cãi nhau với Tống Dung Đức, sau đó lại cãi nhau với Quý Tử Uyên. Cuối cùng bước ra đụng phải Giang Bồi Viễn. Đôi lông mày sạch sẽ của Giang Bồi Viễn nhíu chặt lại. Muốn nói, nhưng anh sợ cô thật sự sẽ xuống xe. Anh vô thức để xe chạy chậm hơn, cho đến khi điện thoại reo là Tân Giai Linh gọi. Anh hoảng sợ, vô thức nhấn nút tắt tiếng rồi ném nó sang một bên. Không nhấc máy, cũng không sợ Tân Giai Linh của anh nghĩ lung tung sao? Lâm Minh Kiều nở nụ cười chế nhạo. Không phải, là của công ty bảo hiểm. Giang Bồi Viễn nói dối phủ nhận. Lâm Minh Kiều không thèm vạch trần anh ấy. Sau khi đến cổng khu vườn Tân Giang, cô xuống xe đi thẳng. Minh Kiều! Giang Bồi Viễn xuống xe ngay lập tức. Anh nhìn chằm chằm vào tay cô, cứ như một nhát dao cứa vào tim. Hai người đứng gần, nhưng trái tim họ lại xa vời vợi. Lâm Minh Kiều ngẩng đầu, đôi mắt đẹp trong sáng vừa động. Minh Kiều, tôi đến kinh đô mở chi nhánh. Phần lớn thời gian tôi sẽ ở đây. Giang Bồi Viễn lấy danh thiếp từ trong túi ra đưa cho cô ấy. Đây là điện thoại của tôi. Lâm Minh Kiều duỗi hai ngón tay xanh biếc cầm lấy, giễu cợt. Vậy thì Tân Giai Linh sẽ đi theo. Gương mặt tuấn tú của Giang Bồi Viễn cứng đờ. Minh Kiều, Tân Giai Linh vô tội, đừng ghét bỏ cô ấy. Mấy năm nay cô ấy luôn ở bên cạnh động viên tôi, để tôi có thể rút ra khỏi mối quan hệ giữa hai chúng ta. Lâm Minh Kiều cười nhưng nghe được chuyện cười. Tôi ghét cô ấy vì liên quan đến anh, nhưng tôi hận cô ấy thì cũng không liên quan gì đến anh. Anh muốn đấu? Được rồi, tôi từ từ đấu với anh. Ý em là gì? Sắc mặt Giang Bồi Viễn thay đổi. Lâm Minh Kiều cau môi. Nếu như không xuất hiện ở trước mặt tôi còn không nhớ rõ có thủ với cô ta. Anh xem Tân Giai Linh là nửa kia của mình, luôn bảo vệ cô ấy. Cho nên tôi chỉ có thể giải quyết với anh trước. Minh Kiều! Giang Bồi Viễn tăng giọng. Em muốn làm gì? Anh muốn mở rộng Giang thị. Đừng mơ tưởng. Chỉ cần tôi ở đây một ngày, anh sẽ không có cơ hội. Tôi tin với khả năng của tôi hiện tại, tôi có thể giết anh như giết chết một con kiến. Lâm Minh Kiều bỏ thẻ trong túi. Danh thiếp này có thể cho cô biết tên, công ty và số điện thoại của Giang Bồi Viễn, nên cô không cần kiểm tra. Cô quay lưng bỏ đi. Giang Bồi Viễn lo lắng nắm lấy cô. Em muốn làm gì? Em có thể nhắm đến tôi. Không cần làm tổn thương Tân Giai Linh. Cô ấy vô tội. Anh yêu cô ấy nhiều như vậy, thì hãy làm kỵ sĩ và bảo vệ cô ấy mãi mãi. Lâm Minh Kiều cười lạnh. Giang Bồi Viễn nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp, trong con mắt có lửa giận. Lâm Minh Kiều, 3 năm nay em không những không thay đổi mà còn trở nên hung ác hơn. Chẳng trách Tống Dung Đức cũng không muốn em. 3 năm, anh vẫn ngốc như vậy. Lâm Minh Kiều mạnh mẽ nắm chặt tay. Anh cứ mắng đi, nhưng càng mắng, cái giá của anh phải trả càng đau. Cô hất tay Giang Bồi Viễn thật mạnh, quay người đi vào trong mà không nhìn lại. Cô không biết mình đã đi bao lâu, cho đến cuối cùng không có người ở bên cạnh. Nước mắt cuối cùng cũng lăn ra khỏi đôi mắt cô. Có lẽ cô đang mang thai và đa cảm. Chỉ những lời nói đó của Giang Bồi Viễn cũng có thể khiến cô đau lòng. Có phải trong mắt Giang Bồi Viễn, cô sẽ không bao giờ tốt hơn một Tân Giai Linh? Tân Giai Linh là người phụ nữ tốt bụng nhất và cũng là người xấu xa nhất. Nhưng cô đã làm gì sai? Cô luôn là người bị tổn thương, nhưng không ai cảm thấy có lỗi với cô. Không ai biết cô đã cô đơn như thế nào khi đứng trên cao. Lâm Minh Kiều, sao em không đợi tôi? Tống Dung Đức đang đợi ở cổng tòa nhà đơn vị, nhìn thấy bóng dáng của cô, liền sải bước chạy tới. Nhưng khi nhìn thấy trên mặt cô đầy nước mắt, cả người anh ngẩn ra một lúc. Nhìn Lâm Minh Kiều khóc như vậy, anh không khỏi xót xa. Em, sao em lại khóc? Lâm Minh Kiều không ngờ rằng anh ấy sẽ đột nhiên đến, lập tức lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, cúi đầu bước vào trong. Tống Dung Đức ngẩn ra 2 giây, vội vàng đuổi kịp. Tử Uyên có nói quá không? Thật xin lỗi, anh cũng nói sai rồi. Nguyễn Nhàn là bằng hữu của em muốn làm gì thì làm. Em đừng giận, đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt cho thai nhi đâu. Đi đi. Lâm Bình Kiều hét vào mặt không chịu nổi. Câu nói cuối cùng của Giang Bồi Viễn. Chẳng trách, Tống Dung Đức cũng không thích em. Hoàn toàn làm tổn thương lòng tự trọng của cô và khiến cô tức giận khi nhìn thấy Tống Dung Đức. Ngay cả những giọt nước mắt cũng không thể kiểm soát được. Sao tôi xui xẻo vậy? Các anh đều đi chết đi! Tống Dung Đức sợ tới mức muốn đi tìm khăn giấy, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không mang theo, nên hoảng sợ nói. Đừng khóc, em đừng khóc, khóc không tốt cho... Thứ mà anh ấy lặp đi lặp lại vẫn là mấy chữ đó. Anh ăn nói thật sự vụng về, không biết làm sao để dỗ dành một người phụ nữ. Mẹ tôi nói rằng khóc rất dễ làm cho già đi, mà còn trở nên xấu xí. Tống Dung Đức, câm miệng. Nếu như anh không nói, không ai nói anh câm. Lâm Bình Kiều tức giận thật sự, túm lấy túi sách đánh anh. Nếu là lúc trước, Tống Dung Đức nhất định sẽ đánh ngược lại người nào đó. Nhưng đêm nay, nhìn thấy cô ấy khóc sướt mướt, lại đang mang thai đứa nhỏ, đến co rúm người lại nói. Em đánh đi, đánh tôi đi. Nếu tâm trạng đang tồi tệ, tôi sẽ đưa em đi dạo. Miễn là em đừng khóc. Thằng khốn. Lâm Bình Kiều mệt mỏi, hơi thở ngột ngạt trong lòng cũng thở ra. Cô hít mạnh cái mũi của mình, tưởng rằng Tống Dung Đức nhìn thấy cô khóc. Cô ấy cảm thấy rất xấu hổ nên vùi đầu vào thang máy. Tống Dung Đức lập tức chen vào, liền thấy cô khóc mắt mũi sưng đỏ, giống như chú thỏ con, khiến người ta xót xa đau lòng. Lần đầu tiên, anh thực sự nhìn thấy dáng vẻ cô với cái miệng lưỡi sắc nhọn. Anh đi đi, anh tránh ra. Lâm Bình Kiều tiến lên đẩy anh. Không đi. Tống Dung Đức chỉ đơn giản thu mình trong góc thang máy. Dù có đẩy bao nhiêu cũng không đẩy được. Tống Dung Đức, anh muốn thế nào? Tôi muốn được yên tĩnh. Lâm Bình Kiều gần như suy sụp. Em đừng tức giận. Tống Dung Đức cẩn thận rũ xuống đôi mắt đen. Tôi chỉ muốn thành thật xin lỗi em. Tôi biết lời xin lỗi không thể thay đổi được tổn hại trước đã gây ra cho em. Tôi thừa nhận mình là đồ cặn bã. Tôi quá mức ngu ngốc. Tôi có lỗi với em và đứa trẻ. Đủ rồi, Tống Dung Đức. Đừng tưởng rằng tôi không nhắc việc anh muốn cưới tôi. Chỉ có như vậy mới có thể trở về Tống gia. Lâm Minh Kiều chế nhạo. Tôi nói cho anh biết, tôi thả lấy heo lấy chó cũng không lấy anh. Tống Dung Đức sửng sốt, vừa rồi suýt chút nữa quên mất. Anh vừa nhìn thấy cô khóc, trong tiềm thức đã nói ra điều đó. Tôi không có. Tống Dung Đức vừa nói xong, thang máy đã đến. Lâm Minh Kiều lập tức bước ra ngoài, anh đi theo sau. Bước tới cửa, Lâm Minh Kiều quay đầu lại. Tống Dung Đức, anh không nghĩ là anh quá giả tạo sao? Anh không yêu tôi, chỉ muốn quay về Tống gia. Nhưng anh lại cố tình tiếp cận tôi như vậy. Anh đã từng nghĩ đến tôi chưa? Nếu anh làm tổn thương tôi lần thứ hai, anh có thể coi tôi là bàn đạp. Tôi là người chứ không phải một viên đá. Tổn thương hết lần này đến lần khác, tôi sẽ cảm thấy đau lòng và mệt mỏi. Sau khi nói xong, cổ họng cô đau đến khản cả cổ, thậm chí còn lộ ra bộ mặt mệt mỏi sắp gục ngã. Nghe nói xong, vẻ mặt của Tống Dung Đức lại càng thêm xấu hổ. Anh thừa nhận trước đây, anh đã nghĩ tới việc theo đuổi cô, không phải vì thích cô mà vì đứa nhỏ và muốn trở về với Tống gia. Lâm Minh Kiều cũng hiểu rõ hơn ai hết. Có lẽ vừa mới gặp Giang Bồi Viễn, Lâm Minh Kiều bây giờ cả người tâm trạng sắp mất tự chủ. Cô tiếp tục nói. Ông nội anh, thật ra muốn anh trở về Tống gia. Nhưng là sợ người bên ngoài chê cười, trong lòng cảm thấy không thoải mái, cho nên mới đẩy gánh nặng cho tôi. Thứ nhất, họ muốn tác thành cho tôi và anh. Thứ hai, muốn anh tiếp tục làm cha của đứa trẻ. Nhưng không ai hỏi ý kiến của tôi. Lâm Minh Kiều bật khóc. Tại sao tôi lại luôn xui xẻo như vậy? Gặp phải mấy người đàn ông không tốt, tôi luôn bị áp bức. Cô nói xong, liền mở cửa bước vào, đóng sầm cửa lại. Tống Dung Đức đang đứng ở cửa, cổ họng như bị mắc kẹt bởi một chiếc xương cá. Người khác không hiểu tâm trạng của Lâm Minh Kiều, nhưng anh thì có, bởi vì anh ấy cũng đã bị tổn thương nặng nề. Anh thất thần ngồi ở cửa, trong đầu là hình ảnh rơi lệ của Lâm Minh Kiều. Những giọt nước mắt đó tràn đầy lồng ngực anh và nó rất bí bách. Anh không biết mình đã ngồi đó bao lâu cho đến khi Quý Tử Uyên gọi. Cậu đuổi theo Lâm Minh Kiều à? Tử Uyên. Giọng điệu của Tống Dung Đức hơi nặng nề. Tôi thật sự cảm thấy anh đối xử quá đáng với Lâm Minh Kiều. Dù sao đứa trẻ trong bụng cô ấy cũng là con tôi. Quý Tử Uyên. Anh ấy có chút ác ý với Nguyễn Nhan, nhưng với Lâm Minh Kiều thì không. Rõ ràng anh đã bị Lâm Minh Kiều chèn ép suốt bữa ăn. Sau đó Tống Dung Đức nói. Chẳng qua trước đây anh nói với tôi cô ấy không tệ sao? Anh nhìn lại chính mình. Những gì anh nói tối nay như gai nhọn của con nhím xuyên qua da thịt. Tôi? Con nhím? Quý Tử Uyên cứng họng. Anh ấy hối hận rồi, không nên gọi cuộc điện thoại này. Đúng vậy, cô ấy từ khi rời đi đã khóc rồi. Tống Dung Đức chán nản nói. Tôi chưa từng thấy cô ấy khóc như vậy. Nghiêm trọng như vậy sao? Tôi làm cho cô ấy khóc à? Quý Tử Uyên ngẩn ra, không nhớ rõ mình đã nói cái gì, nhưng sẽ không làm cho cô ấy khóc. Khi tôi nhìn thấy cô ấy đã khóc thầm. Tống Dung Đức khẽ nói. Lúc tôi ở trong phòng xử án, nghe cô ấy nói chuyện phiếm với Nguyễn Nhan. Hình như cô ấy đã xem kịch của Nguyễn Nhan rồi, có lẽ vậy. Hôm nay cuối cùng, cô ấy cũng có thể đuổi theo người nổi tiếng ở cự ly gần. Nhưng anh đã nói những lời như vậy. Tôi nghĩ cô ấy rất thích Nguyễn Nhan. Hay là anh hạ lệnh xuống để Nguyễn Nhan chủ động liên lạc với cô ấy? Tống Dung Đức khẩn cầu nói. Cứ để Nguyễn Nhan làm bạn với cô ấy, dỗ dành cô ấy vui là được rồi. Hạnh phúc là khi thỏa mãn mong muốn đuổi theo những nguyện vọng của cô ấy. Quý Tử Uyên khóe miệng giật giật. Tôi tại sao phải đồng ý yêu cầu của anh? Tôi với Lâm Minh Kiều không quen. Tử Uyên, đứa nhỏ trong bụng là con của tôi. Vậy anh hãy chiều mong muốn của đứa nhỏ. Tống Dung Đức lập tức nói. Tôi không muốn làm bố già của nhóc con. Quý Tử Uyên tràn đầy chán ghét. Tử Uyên, đó là một đứa trẻ. Anh có phải là bạn tốt của tôi không? Tống Dung Đức nhàn nhạt thở dài. Tôi mới nghĩ đến. Thật ra lúc trước tôi đã làm quá nhiều chuyện với cô ấy. Tôi muốn từ từ bù đắp lại. Anh có thể giúp tôi không? Không sao. Hôm khác tôi đến chào Nguyễn Nhan. Quý Tử Uyên thật sự thuyết phục anh ấy. Nói xong liền cúp điện thoại. Ngày khác, vừa rồi. Trước khi Tống Dung Đức nói xong, trên điện thoại chỉ có một tiếng píp. Anh tức giận đặt điện thoại xuống. Cuối cùng vẫn ngồi ở cửa không đi đâu. Trong phòng, sau khi bình tĩnh lại một lúc, Lâm Minh Kiều lấy danh thiếp do Giang Bồi Viễn đưa ra từ trong túi sách. Lần này, cô không nói đùa. Cùng Tân Giai Linh nợ cũ, nợ mới đã đến lúc thanh toán. Hôm sau, khi cô tỉnh ngủ, dì Triệu bưng điểm tâm ra tới nói. Lâm tiểu thư, tôi vừa rồi đi ra ngoài ném rác, nhìn thấy Tống Thiếu. Cậu ấy ngủ ở bên ngoài, giống như là ở đó cả đêm. Lâm Minh Kiều có chút kinh ngạc. Tống Dung Đức ngủ ở bên ngoài cả đêm. Tôi biết cô với cậu ấy bất hòa, cho nên tôi không cho cậu ấy vào. Dì Triệu nhẹ giọng nói. Chẳng qua ở bên ngoài một đêm cũng không có vấn đề gì. Dì để cho anh ấy vào. Lâm Minh Kiều do dự một chút, mở miệng. Dì Triệu nhanh chóng gọi Tống Dung Đức vào. Tống Dung Đức sau khi thay giày cẩn thận, nhìn Lâm Minh Kiều một chút. Thấy cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng rộng rãi, ngồi tại cạnh bàn ăn đang lột trứng gà luộc. Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn sáng. Nhìn bụng anh ấy có chút đói. Chẳng qua cô ấy không có mở miệng. Tống Dung Đức cũng không dám đi qua. Chủ yếu là sợ làm cho cô kích động lại khóc. Anh ấy thật sự sợ phụ nữ khóc. Ngồi đi. Lâm Minh Kiều thấy anh ấy một mực đứng ở nơi đó. Hiếm thấy anh thành thật như vậy. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tống Dung Đức ngồi xuống đối diện với cô ấy. Minh Kiều, đêm qua... Tống Dung Đức, tôi có thể cho anh một cơ hội. Tuy rằng tôi vẫn không thể chấp nhận anh, nhưng ít nhất ân oán giữa anh và tôi có thể hóa giải. Lâm Minh Kiều đột nhiên ngắt lời anh. Sau khi Tống Dung Đức sững người vài giây, trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào hiện lên một tia kinh ngạc. Em nói đi. Lâm Minh Kiều đưa danh thiếp trong tay. Giang Thị, một công ty thực phẩm thành lập ở Thanh Đồng, gần đây đến Kinh Đô mở chi nhánh. Tôi muốn anh chèn ép sự phát triển của Giang Thị. Tống Dung Đức nhìn thấy ba chữ CEO Giang Bồi Viễn được viết trên danh thiếp. Mặc dù đã rời khỏi Tống gia, nhưng ở Kinh Thành mấy chục năm, giao dịch với công ty nước ngoài cũng là chuyện nhỏ. Nhưng trực giác của người đàn ông cho anh biết, Lâm Minh Kiều có thể quan hệ rất thân thiết với người đàn ông này. Em hận người này. Tống Dung Đức đột nhiên nhớ tới, 3 năm trước có một nam nhân hảo hán lôi kéo Lâm Minh Kiều. Còn nhớ cô ấy từng nói bạn trai cũ Thanh Mai Trúc Mã làm tổn thương cô ấy. Người này không phải là bạn trai cũ của em sao? Ừ. Lâm Minh Kiều nghẹn ngào ăn sáng, lông mi dài lưu lại trên da một tia bóng mờ. Nhưng sở dĩ, tôi muốn chèn ép Giang Thị không liên quan gì đến người này. Chuyện đó liên quan đến ai? Tống Dung Đức hỏi. Anh không cần phải hỏi rõ ràng như vậy. Tóm lại, Nếu như anh thật sự muốn bù đắp tội lỗi, tôi liền cho anh một cơ hội. Nếu không muốn, tôi liền đi nhờ Thanh Duệ giúp đỡ. Lâm Minh Kiều sốt ruột nói. Tống Dung Đức nghẹn ngào rất đau khổ. Anh không hiểu tại sao lại để anh đối phó với bạn trai cũ của cô ấy. Anh không tin rằng cô bỗng dưng ghét bỏ bạn trai cũ vì bị bỏ rơi. Nhưng thấy cô kiên quyết như vậy, Tống Dung Đức đành phải lẩm bẩm nói. Được rồi, tôi đi đây. Không phải chỉ là một công ty thực phẩm nhỏ sao? Tôi có thể đối phó. Em muốn nó phá sản hay là... Không cần phá sản. Nghe nói hôm nay Giang Thị có hơn 200 tỷ tài sản. Chỉ cần chèn ép còn hơn 100 tỷ là đủ rồi. Lâm Minh Kiều hừ lạnh một tiếng. Tống Dung Đức thật sự tàn nhẫn. Được. Anh cứng người. Lâm Minh Kiều đứng dậy sau bữa sáng bước lên lầu. Tống Dung Đức không nhịn được nói. Kỳ thực, quá khứ có thể cho qua. Nếu người ta sống ở quá khứ, cả đời này sẽ không hạnh phúc. Anh bước ra khỏi bóng dáng của Nhạc Hạ Thu rồi sao? Lâm Minh Kiều hỏi anh. Tống Dung Đức nghẹn ngào nói. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc trả thù cô ấy. Nói trắng ra, yêu ai là việc của riêng anh. Anh chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc, không biết rõ người ta. Không thể nào trả thù dù tình yêu đã mất. Anh thật vĩ đại. Bằng không anh chính là thánh nhân. Lâm Minh Kiều nghe vậy đột nhiên quay đầu lại, giễu cợt nhìn hắn. Tôi có lòng tốt nên mới muốn khuyên em. Tống Dung Đức đỏ mặt châm chọc. Tống Dung Đức, nghe giọng điệu của anh chưa bao giờ trách Nhạc Hạ Thu. Có bao giờ cho rằng anh đã 30, còn chưa nếm trải tình yêu giữa hai người? Lâm Minh Kiều từng bước đi tới gần anh ấy, trong mắt hiện lên vẻ đồng tình. Nếu không phải tôi, anh còn không có nếm qua mùi vị của phụ nữ. Anh đã dùng làm lốp dự phòng trong hơn 10 năm. Tống Dung Đức sắc mặt tái nhợt. Chuyện đó, đó cũng là lúc trước anh nguyện ý làm lốp dự phòng. Nhạc Hạ Thu trước này vẫn luôn cự tuyệt anh. Anh sai rồi, đừng bao biện cho sự ngu ngốc của mình. Anh không biết đàn bà ăn trong bát còn nhìn trong nồi. Nhạc Hạ Thu có hay nói với anh rằng, nếu anh xuất hiện sớm hơn Hoắc Anh Tuấn, cô ấy sẽ yêu anh không? Tống Dung Đức sững sờ nhìn cô. Lâm Minh Kiều đoán được biểu hiện của anh và biết cô nói đúng. Cô ấy sẽ không gọi cho anh nếu không có việc gì và sẽ nhờ anh giúp đỡ nếu tâm trạng không tốt. Luôn phản nàn yêu cầu anh. Anh đang đợi tất cả. Anh chạy đến ngay khi cô ấy gọi. Tống Dung Đức ngượng ngùng đỏ bừng. Tôi... Lâm Minh Kiều ngắt lời anh. Xung quanh tôi cũng thường xuyên có những người cầu hôn. Nhất là lúc trước có quan hệ. Nhưng mỗi lần đối mặt với những người cầu hôn đó, tôi luôn từ chối, thậm chí còn giữ khoảng cách, để bọn họ hoàn toàn từ bỏ. Không phải họ thật tệ, nhưng tôi biết rằng việc thường xuyên gặp gỡ sẽ khiến người ta ảo tưởng rằng vẫn còn cơ hội. Và thậm chí khiến tình cảm của người đó dành cho mình sâu đậm hơn. Đó là một loại tổn thương khác. Tống Dung Đức không nói nên lời một hồi lâu. Lời nói của Lâm Minh Kiều khiến anh ngộ ra rất nhiều điều. Nếu một người biết rằng anh yêu cô ấy sâu đậm, nhưng vẫn thường xuyên tìm đến anh và không ngừng kể cho anh nghe những thăng trầm trong cảm xúc của cô ấy trước mặt anh. Nói trắng ra, họ chỉ muốn sử dụng anh như một chiếc lốp dự phòng. Và bây giờ nếu cô ấy chia tay, thì sẽ cho anh cơ hội. Lâm Minh Kiều nói, người phụ nữ như vậy không đáng để theo đuổi và trân trọng. Bởi vì cô ấy không yêu anh, mà chỉ muốn mập mờ với anh. Nếu anh và một người đàn ông khác giàu có hơn anh, cô ấy sẽ đá anh đi mà không do dự và mập mờ với một người khác. Tống Dung Đức nghĩ đến cảnh Nhạc Hạ Thu tối hôm đó tình cảm với người đàn ông khác, trong lòng cũng không nói ra được lời nào. Có lẽ thật sự là phụ nữ mới hiểu phụ nữ. Cảm ơn cô, tương lai tôi sẽ có kinh nghiệm. Anh ấy trầm giọng lẩm bẩm, giống như con chó đã được huấn luyện. Lâm Minh Kiều nhìn anh ấy một cái, phải nói là trong lòng cô ấy khá thoải mái. Chẳng qua, nếu như anh đối phó Giang Thị, Giang Bồi Viễn nhất định sẽ phát hiện ra chính là tôi. Anh ấy nhất định sẽ đến nói xấu tôi. Anh không cần để ý tới lời nói của anh ấy. Tống Dung Đức chớp mắt. Em là bạn gái cũ của anh ấy, lại bị anh ấy bỏ rơi. Anh ấy muốn nói xấu em sao? Ở trong mắt anh ấy, có lẽ tôi là một người phụ nữ rất xấu, cũng giống như Khương Tuyết Nhu trước đây. Hoặc anh Tuấn nghĩ tới cô ấy là một người phụ nữ đê tiện. Nhạc Hạ Thu là một người phụ nữ tốt bụng. Anh nghĩ có phải không? Lâm Minh Kiều khịt mũi đi thẳng lên lầu. Tống Dung Đức ngây ngốc, chưa từng thấy qua Khương Kiều Nhân, Tân Giai Linh. Nếu thấy được, chắc anh sẽ được mở rộng tầm mắt. Sau khi Tống Dung Đức vô cùng đắc ý rời khỏi vườn Tân Giang, liền nhanh chóng gọi điện cho trợ lý, nhờ trợ lý thu xếp đối phó Giang Thị. Dù gì, anh ấy cũng là chủ tịch của Âu Lam Xanh, nên đối phó với một công ty thực phẩm từ bên ngoài vẫn chỉ là chuyện tầm thường. Chỉ là sau khi giao phó xong vẫn có chút nhàm chán. Dù sao anh ấy cũng đẹp trai như ngọc. Có người từng nói ngoại hình của anh ấy giết chết mấy tiểu thịt tươi trong làng giải trí. Nhưng không ngờ bây giờ phải đối phó với bạn trai cũ của Lâm Minh Kiều mới có được cái nhìn tích cực của Lâm Minh Kiều. Anh ấy thực sự ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng không nhịn được gọi Hoắc Anh Tuấn. Lão Hoắc, anh có thể hỏi Khương Tuyết Nhu. Lâm Minh Kiều bảo tôi đi xử lý Giang Thị là có ý gì? Cô ấy không thể buông bỏ bạn trai cũ sao? Không hỏi cho anh. Một giọng nữ lười biếng và quyến rũ đột nhiên truyền đến thay cho Hoắc Anh Tuấn. Tống Dung Đức kiểm tra điện thoại, đã 8 giờ sáng. Cái gì? Cả hai người này ở với nhau rồi sao? Hay là đêm qua, Khương Tuyết Nhu và lão Hoắc ngủ cùng nhau? Anh ấy dường như bị nhồi thức ăn cho chó. Hai người, còn không chịu dậy sao? Tống Dung Đức nghĩ đến tối hôm qua, ngồi một mình ở ngưỡng cửa, trong lòng đột nhiên tràn đầy phiền muộn. Không có sự thương tổn giữa người với người mà không có hại. Không dậy thì có gì kỳ lạ? Hoắc Anh Tuấn lần này trầm mặt cười. Sau này anh có phụ nữ, anh sẽ không muốn rời giường nữa. Anh Tuấn, anh đáng ghét, anh im đi. Khương Tuyết Nhu đè miệng. Khương Tuyết Nhu, em mỗi lần nói đều đáng yêu như vậy. Hoắc Anh Tuấn cười xấu xa. Đều là do anh. Tống Dung Đức chịu không nổi, cả người nổi da gà khắp màn hình. Anh Tuấn, để em yên. Khương Tuyết Nhu cảnh cáo Hoắc Anh Tuấn nói. Minh Kiều không phải là người không thể buông tha Giang Bổi Viễn, mà là muốn xử lý con nhỏ bên cạnh anh ấy. Nếu không muốn, cô ấy sẽ tự mình hành động với con nhỏ ấy. Tôi chỉ biết rằng Giang Bổi Viễn thật sự đã đưa con nhỏ đó về Kinh Đô. Khương Tuyết Nhu, con nhỏ nào, đừng làm bẩn tay, anh có thể giúp em. Hoắc Anh Tuấn mạnh miệng nói. Tống Dung Đức nghe vậy liền trở nên lo lắng. Này, đừng nói với cô ấy, tôi không muốn nói, không muốn, tôi chỉ là muốn hỏi. Rất phức tạp. Anh hỏi chúng tôi nhưng anh sẽ không tin. Tôi cũng không muốn nặng lời với anh, nhưng chắc chắn không phải vì Giang Bồi Viễn. Khương Tuyết Nhu cúp máy sau khi nói. Tống Dung Đức sợ tới mức Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn sẽ giật lấy, lập tức kêu trợ lý nhanh chóng hành động. Tập đoàn Phạm Ngô. Nguyễn Nhan vốn dĩ buổi sáng quay quảng cáo, nhưng bị Đỗ Tuyên gọi điện tạm thời cô phải hoãn quay. Vừa về đến công ty thì tâm trạng không tốt lắm. Đỗ Tổng, gọi cái quái gì mà vội vậy? Nguyễn Nhan đẩy cánh cửa hé mở cửa văn phòng, vừa nói. Nhưng lại thấy phía sau làm nghẹn ngào dáng người mảnh khảnh cao quý trên ghế văn phòng. Nào! Quý Tử Uyên nghịch cây bút đen trong tay với những ngón tay khéo léo. Nét mặt tuấn tú chìm xuống như nước. Tôi đã đợi cô 10 phút rồi. Nguyễn Nhan tính tình dù tốt thế nào, trong mắt cũng tràn đầy tức giận. Thật là trùng hợp. Tôi lỡ quay quảng cáo 2 tiếng đồng hồ mới qua được. Hôm nay cũng làm gián đoạn lịch trình của tôi. Là sếp của cô, không phải nhân viên nào cũng làm như vậy. Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng của cô, khó thấy được bộ dạng thần sắc từ bên trong của cô. Anh không hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn có chút đùa giỡn. Biểu cảm như vậy quá giống ai đó. Trong trí nhớ của anh, chỉ có Nhạc Tiêu Nhi mới dám dùng ánh mắt như vậy nhìn anh. Anh phát hiện anh thích nhìn Nguyễn Nhan tức giận. Nguyễn Nhan châm chọc liếc anh một cái. Quý thiếu, e rằng anh chưa xem hợp đồng giữa tôi và công ty. Hiện tại tôi đã thành lập studio của riêng mình, ngoại trừ công ty tổ chức hội nghị theo quý hàng năm và các sự kiện tương quan bên ngoài. Tôi hoàn toàn không cần đến công ty. Cô nghĩ rằng cô có quyền thách thức tôi? Quý Tử Uyên xoay người ngồi trên ghế sạp, đôi môi mỏng tuấn tú khẽ câu lên, có ý giễu cợt, kiêu ngạo lạ thường khiến Nguyễn Nhan thầm nghiến răng. Trước đây, cô ấy chỉ coi Quý Tử Uyên là đồ cặn bã. Nhưng không ngờ, anh ấy lại có một mặt kiêu ngạo như vậy. Chắc chắn trước kia, cô ấy không biết rõ về anh. Anh kêu tôi tới, anh muốn làm gì? Nguyễn Nhan không có tâm trạng tiếp tục trò chuyện với anh. Giống tối hôm qua, châm chọc tôi đến gần Lâm Minh Kiều là có mục đích. Hay là kêu tôi nên cách xa các cô ấy một chút? Cô nghĩ cô không có mục đích sao? Quý Tử Uyên cầm hộp thuốc trên bàn hút một cái. Tôi không tin. Vì thế, sao hôm qua cô lại đến phiên tòa? Cô hận Nhạc Hạ Thu hay là hận Hoắc Anh Tuấn? Còn biết quan hệ giữa Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn. Cô đoán bọn họ sẽ đi, cho nên cố ý đi theo. Quý Tử Uyên hơi nheo mắt suy đoán. Anh nghĩ thế nào cũng được. Nguyễn Nhan nhàn nhạt đáp. Anh cho rằng tôi có mục đích khác cũng được. Hay là muốn đi gặp Nhạc Hạ Thu cũng tốt. tôi không quan tâm. Sau làn khói, Quý Tử Uyên nheo lại đôi mắt tinh xảo. Một lúc sau, anh ấy mới chậm rãi đứng dậy, giọng nói lạnh như nước. Nếu tôi cho rằng cô hận Nhạc Hạ Thu, nhưng cô và Nhạc Hạ Thu không có quen nhau, hoặc là cô đang dòm ngó người nào đó. Nguyễn Nhan không nói gì, nhưng trái tim thật sự đã bị bóp nghẹt một cách lo lắng. Nguyễn Nhan, nói cho tôi biết, Nhạc Tiêu Nhi có phải là chưa chết? Quý Tử Uyên đột ngột bóp cằm cô ấy. Từ nhỏ cô ấy là bạn tốt của cô. Nếu cô ấy tìm đến cô khi cô ấy còn chưa chết, cũng không phải là không thể. Nguyễn Nhan như nghe được một câu chuyện cười, đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ tức giận kinh tởm. Anh cho rằng một người nhảy xuống biển cả dữ dội có thể thoát khỏi và không chết sao? Nếu có khả năng, anh có thể tự mình thử xem. Nếu anh không chết, thì tôi cũng hy vọng cô ấy không chết. Mặc dù linh hồn của cô ấy còn sống, nhưng cô ấy đã ra đi mãi mãi. Tôi thật sự không hiểu, Tiểu Nhi còn sống hay đã chết, cô ấy liên quan gì đến anh? Nguyễn Nhan giễu cợt. Đừng nói là cô ấy cũng là hoa của anh. Quý Tử Uyên xoay người nhắm mắt lại. Anh không biết tại sao mình lại bận tâm Nhạc Tiêu Nhi có chết hay không. Có thể do anh cảm thấy lương tâm cắn rứt. Vì cô đoán đúng rồi. Trước đây cô ấy rất thích tôi. Cô ấy thích tôi chết đi được. Đôi môi mỏng của Quý Tử Uyên khẽ nhích lên gằn từng chữ. Nguyễn Nhan dù có bình tĩnh đến đâu cũng suýt chút nữa bùng lên cơn tức giận. Tôi nghĩ điều anh thực sự có quan hệ với cô ấy, đó sẽ là điều cuối cùng cô ấy hối hận trong đời. Sao cô lại chắc chắn như vậy? Cô không phải là cô ấy. Quý Tử Uyên cười xấu xa. Tôi biết anh. Anh là một người kiêu ngạo. Đàn ông như anh, hễ mà nhìn thấy phụ nữ là muốn yêu, về sau hẳn là rất chán ghét. Nguyễn Nhan lạnh lùng nói. Quý Tử Uyên ánh mắt lạnh lùng, bước chân đến gần cô. Từ khi cô nói tôi nhìn thấy phụ nữ là muốn yêu, có lẽ là cô nói đúng. Lúc này nhìn thấy cô, tôi rất muốn yêu. Thân hình cao lớn của người đàn ông bước tới. Nguyễn Nhan tim thắt lại, vô thức lùi về phía sau hai bước cho đến khi thân thể chạm vào bức tường phía sau. Quý Tử Uyên hai tay chống trên tường, hai cánh tay giam cô ở giữa. Một mùi ngọt ngào nhàn nhạt trên cơ thể người phụ nữ xộc vào mũi. Anh ngẩn người. Đó là mùi đáng nhớ nhất mà anh từng mơ vào lúc nửa đêm khi còn trẻ. Anh ấy đã từng không nghĩ tới là đã xem nhẹ rồi. Nhưng khi tiếp xúc với hương vị quen thuộc, anh vẫn nhớ. Sau đó, anh hỏi, đó là mùi dầu gội nhãn hiệu dành riêng cho Nhạc Tiêu Nhi. Cô ấy thích loại đó. Không ngờ Nguyễn Nhan cũng dùng nhãn hiệu này. Anh cúi đầu xuống, người phụ nữ trong vòng tay anh cũng đang ngẩng đầu nhìn anh. Lửa giận bừng bừng tỏa ra ẩn hiện trong một đôi mắt đen láy và sáng bóng. Cô thật sự quá giống cô ấy. Yết hầu của Quý Tử Uyên khẽ nhúc nhích, đầu nóng rực, cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng manh của cô. Mặc dù đã đi qua nhiều phụ nữ, nhưng sự bốc đồng này đã biến mất từ rất lâu, rất lâu. Môi cô có vị như trong ký ức, ngọt như thạch. Nó khiến người ta muốn ngừng không được. Nguyễn Nhan ngẩn người. Cô không ngờ Quý Tử Uyên lại không biết xấu hổ như vậy. Anh ấy đã chuẩn bị kết hôn với người khác. Mặc dù đã biết từ lâu anh là người không chung thủy, nhưng dù sao cô cũng là bạn từ nhỏ của Nhạc Tiêu Nhi. Anh ấy là đồ cặn bã. Chẳng lẽ anh ấy đói, đói đến mức không có ranh giới sao? Cô nghĩ tại sao trước đây cô lại yêu một người đàn ông như thế? Nguyễn Nhan liền cảm thấy buồn nôn vô cùng. Cô đẩy mạnh anh, nhưng lồng ngực của người đàn ông vô cùng cứng. Cô không có cách nào, chỉ có thể cắn lại anh ấy một cách dữ dội và máu trào ra. Quý Tử Uyên chợt tỉnh, Nguyễn Nhan đẩy anh ra, tát vào mặt anh ngay tại chỗ. Với một tiếng bốp, cả văn phòng im phăng phắc. Cô dám đánh tôi? Quý Tử Uyên trong mắt tràn đầy khí lạnh, giống như một con rắn độc bị kích thích. Tại sao tôi không dám đánh anh? Một tên lưu manh định xâm phạm tôi. Nguyễn Nhan chế nhạo. Tốt lắm, Nguyễn Nhan, lần này cô thật sự chọc tức tôi. Vì cô gọi tôi là lưu manh, vậy tôi liền cho cô xem lưu manh là như thế nào. Quý Tử Uyên nói xong, trực tiếp ôm cô lên, thân hình cao lớn đè cô lên ghế sofa. Quý Tử Uyên, anh buông ra. Nguyễn Nhan thật không ngờ người đàn ông này lại điên cuồng như vậy. Quý Tử Uyên quanh năm điên cuồng như vậy sao? Cơ thể cô bị anh ta đè lên, sức mạnh của cơ thể cô hoàn toàn là kiến so với voi. Ngay cả khi cô giơ chân đá lên, Quý Tử Uyên cũng kẹp chặt chân cô, cười mơ hồ. Rất tích cực. Nguyễn Nhan hai mắt đỏ bừng. Quý Tử Uyên, anh thích trêu đùa phụ nữ. Sao anh cứ nhằm vào tôi? Bởi vì tôi là chị em của Tiêu Nhi, anh không sợ sao? Tiểu Nhi chết không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt. Bốn chữ này rơi mạnh như búa bổ. Quý Tử Uyên thân thể cứng đờ nghiêm trọng. Nguyễn Nhàn nhân cơ hội đẩy anh ra, nhanh chóng mặc lại quần áo, lao ra khỏi phòng làm việc. Cô chỉ không ngờ rằng, vừa đi vượt vài bước thì đã thấy Thang Nhược Lan vội vàng bước tới cùng Tiểu Hương. Khi nhìn thấy quần áo xộc xệch của Nguyễn Nhàn và dấu hôn trên cổ, Thang Nhược Lan liếc nhìn cánh cửa văn phòng tổng giám đốc phía sau cô, trong mắt xẹt qua một tia. Nguyễn Nhàn, tôi không ngờ là cô trở nên thật thấp hèn. Hay cô chính là như vậy? Ban đầu những người của công ty đã nói rằng cô không cao quý hơn ai, hóa ra cũng chẳng hơn gì. Nguyễn Nhàn lạnh lùng liếc cô một cái, xoay người rời đi không nhìn lại. Dừng lại, không thấy Thang Nhược Lan đang nói chuyện với cô sao? Trợ lý Tiểu Yến ở bên cạnh Thang Nhược Lan hét lên. Này, cô bị điếc hay sao? Không nghe thấy chị Nhược Lan của chúng tôi nói chuyện với cô à? Nhưng Nguyễn Nhàn hoàn toàn không để ý đến, coi như không có nghe thấy cô. Nguyễn Nhàn bước đi. Tiểu Yến tức giận nói. Chị Nhược Lan, con nhỏ này không có mắt. Đừng quan tâm, chỉ là đồ chơi của Đỗ Tổng. Đỗ Tổng có vợ rồi, anh ấy sẽ không cưới cô ta. Thang Nhược Lan sau khi mỉa mai, cô ấy bước về phía trước và mở cửa văn phòng. Khi nhìn thấy bóng người ngồi trên sofa, cô lập tức ngẩn ra, cả người lạnh như băng. Cô nhìn quanh trong phòng làm việc, cũng không thấy Đỗ Tuyên. Vậy người cùng Nguyễn Nhan vừa rồi là Quý Tử Uyên. Sắc mặt tái nhợt, nhất là khi nhìn thấy Quý Tử Uyên, môi vẫn còn dính máu, ánh mắt vẫn còn nóng như lửa đốt. Phía dưới quần tây, ngo ngoe đang muốn động đậy. Cô không phải là kẻ ngốc. Cô chỉ là không thể nào chấp nhận được. Trước kia, cho dù cô dụ dỗ Quý Tử Uyên như thế nào, anh vẫn luôn ra bộ dáng lãnh đạm. Thậm chí cô còn nghi ngờ rằng anh không phải là đàn ông. Bây giờ, cô đã biết điều đó. Quý Tử Uyên không phải không thích phụ nữ. Chỉ là đối với cô, anh không làm sao có hứng nổi. Lại đối với Nguyễn Nhan, hưng phấn thành như thế này. Cô ghen tị, không cam tâm, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Nguyễn Nhan đó không nơi nào sánh được với cô, hẳn là Nguyễn Nhan vô sỉ đã dụ dỗ Quý Tử Uyên. Đổ khốn kiếp! Nếu Nguyễn Nhan đứng trước mặt cô muốn tát cho Nguyễn Nhan hai cái tát nảy lửa để trút giận. Tiểu Yến, trợ lý phía sau cũng nhận ra điều gì đó và sững sờ. Quý Tử Uyên như khách khí, bình tĩnh đặt chân lên bàn cà phê, châm thuốc. Có vẻ rất không hài lòng với sự xuất hiện của Thang Nhược Lan. Cô làm gì ở đây? Cô đi ra ngoài trước. Thang Nhược Lan liếc nhìn Tiểu Yến. Tiểu Yến gật đầu thở dài. Cô vốn tưởng rằng Quý Tử Uyên quan tâm đến Thang Nhược Lan. Nhưng hóa ra cũng có vậy. Nếu thật sự quan tâm, sau khi Quý Tử Uyên bị bắt gian, anh ta đã không bình tĩnh, thờ ơ như vậy. Thậm chí ngay cả một chút lương tâm cắn rứt cũng không có. Sau khi cửa phòng làm việc đóng lại, đôi mắt Thang Nhược Lan đỏ hoe, nước mắt rơi đều đặn. Tử Uyên, tại sao? Nếu có nhu cầu, anh có thể tìm em. Cô ư? Quý Tử Uyên ngắt lời cô, ngước mắt thở hững nhìn cô. Xin lỗi, tôi ăn cô không nổi. Thang Nhược Lan mắt trợn tròn, bị đả kích mặt trắng bệch như tuyết. Ý của anh là, cô thì không ăn được, còn Nguyễn Nhan thì được. Quý Tử Uyên vén mắt nhàn nhạt nhìn cô một cái. Cô còn vọng tưởng, tại sao tôi phải cưới cô? Cô không phải không rõ ràng, cô như vậy muốn quản tôi. Dù là cô ngồi lên vị trí bà quý này, tùy thời có thể đổi đi. Em không. Thang Nhược Lan bở môi run rẩy nhưng lại không cam lòng. Em chỉ vì yêu anh rất nhiều. Em không thể chịu đựng được. Không chịu được thì đừng chịu. Hay tôi đổi cho cô một trái tim có thể chịu đựng được. Quý Tử Uyên nhắc nhở không khỏi mỉm cười. Thang Nhược Lan rùng mình. Người khác không tin Quý Tử Uyên độc ác, nhưng cô thì tin. Người đàn ông này khác với Tống Dung Đức, Khoác Anh Tuấn. Anh ta thật sự rất lạnh nhạt, lạnh lùng và nguy hiểm. Cút đi. Quý Tử Uyên môi mỏng trầm thấp, lạnh lùng phun ra một chữ. Thang Nhược Lan nghiếng răng. Được, tôi đi. Một giọt nước mắt rơi xuống, vừa đi tới cửa liền quay đầu lại. Tử Uyên, em biết em làm cho anh không vừa lòng. Anh có phụ nữ khác là chuyện bình thường. Nhưng em hy vọng phụ nữ của anh có thể là người khác, không phải Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan không đơn giản như anh nghĩ. Và cô ấy không xứng với anh. Cô muốn nói cái gì? Quý Tử Uyên híp mắt. Không có gì. Có thể anh không biết. Thang Nhược Lan khẽ cắn môi. Nguyễn Nhan từng là phụ nữ của Bùi Mạc Thần. Lúc còn học đại học, cô ta được anh ta bao nuôi. Sau 4 năm bao nuôi, Nguyễn Nhan mới có thể ký hợp đồng với Phạm Ngu. Bùi Mạc Thần cùng với Đỗ Tuyên chào hỏi là vì mấy năm trước, kỹ năng diễn xuất của cô ấy không tốt. Bùi Mạc Thần chi nhiều tiền cho cô ấy mà cô ấy nổi tiếng không nổi. Về sau, người nhà họ Bùi xem thường thân phận của Nguyễn Nhan. Cho nên, Bùi Mạc Thần đã đính hôn với con gái danh gia vọng tộc. 2 năm trước, Bùi Mạc Thần đã vứt bỏ Nguyễn Nhan. Bùi Mạc Thần. Ánh mắt Quý Tử Uyên lạnh lùng khiến người ta không khỏi rùng mình. Thằng Nhược Lan rùng mình. Em không có nói dối anh. Đỗ Tổng cũng biết chuyện này. Còn rất nhiều người biết. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cút đi. Quý Tử Uyên mặt không biểu tình nhàn nhạt nói. Những người không biết sẽ nghĩ rằng Quý Tử Uyên có lẽ không quan tâm đến chuyện này. Nhưng thằng Nhược Lan đã ở bên cạnh anh ấy một thời gian rất lâu và cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Quý Tử Uyên ngày càng tức giận, vẻ mặt lãnh đạm. Chỉ là cô không nghĩ tới Quý Tử Uyên lại quan tâm đến Nguyễn Nhan như vậy. Cô ngứa ngáy hận ý, lại xảy ra chuyện quay phim cảnh hồng sắp bắt đầu. Khi Nguyễn Nhan là nữ phụ, cô nhất định phải dạy dỗ Nguyễn Nhan thật tốt, cho cô ta biết tự mình đi dụ dỗ đàn ông không thuộc về mình, hậu quả như thế nào. Ngay sau khi Thang Nhược Lan đi, Quý Tử Uyên đá mạnh vào bàn trà. Chiếc bàn trà khổng lồ bị đá lắc lư, quật qua quật lại. Anh ta bình tĩnh, một tấm khuôn mặt tuấn tú, đáy mắt u ám đầy quỷ dị. Cho đến khi Đỗ Tuyên đi vào, nhìn thấy vết máu trên miệng Quý Tử Uyên mới kinh ngạc thở dài cười một tiếng. Anh nói anh mượn phòng làm việc của tôi để nói chuyện với Nguyễn Nhan. Đây là nói chuyện hay là làm việc quan trọng? Cũng quá kịch liệt một chút đi. Nếu tôi biết điều đó, tôi sẽ chuẩn bị một số thứ cho anh. Quý Tử Uyên hở hững liếc anh một cái. Nghe nói lúc trước, Nguyễn Nhan là do Bùi Mạc Thần bao nuôi. Đỗ Tuyên sững sờ một chút, sau đó mở miệng gật đầu. Ừ. Ngay khi giọng nói vừa kết thúc, Đỗ Tuyên hiển nhiên cảm nhận được văn phòng khí áp giảm lạnh xuống giống như bật điều hòa. Sao? Tôi chưa từng nghe cậu nói. Đôi mắt Quý Tử Uyên lóe lên vẻ chán ghét sâu sắc. Anh không phải cùng nữ nhân đùa giỡn, luôn luôn không thèm quan tâm có phải là lần đầu tiên? Đỗ Tuyên mở miệng. Quý Tử Uyên. Anh là không thèm để ý, nhưng nghĩ tới trước đây Nguyễn Nhan từng ở bên người khác. Trong lòng của anh không hiểu sao liền dâng lên một cỗ nóng đầy ý tứ. Cô không phải rất cao ngạo sao, lại cam chịu bị người bao nuôi? Rốt cuộc, người phụ nữ này quá giả tạo. Anh sợ rằng sự kiêu ngạo của cô ta trước mặt anh cũng là lạt mềm buộc chặt mà thôi. Đáng chết, nghĩ đến anh vừa vậy mà hôn cô ta, quả thật là ngu ngốc rơi vào bẫy của cô. Quên đi, anh không quấy rầy dây dưa với cô ấy nữa cũng tốt. Đỗ Tuyên đột nhiên nói. Tuy rằng đã qua 2 năm, nhưng trước đây Bùi Mạc Thần thật sự chiều chuộng cô ấy như bảo bối. Nguyễn Nhàn xem ra cũng động lòng với Bùi Mạc Thần. Từ 2 năm trước, cô ấy đã tự sát vì Bùi Mạc Thần. Tự sát? Quý Tử Uyên kinh hãi. Một nhân vật như Nguyễn Nhan thật sự không nghĩ tới là tự sát. Tôi không biết Nguyễn Nhan tự tử sâu đến mức nào. Dù sao người đại diện của cô ấy nói rằng cô ấy đang cận kề sinh tử, có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng khi tôi đến bệnh viện thăm thì gặp Bùi Mạc Thần. Bùi Mạc Thần cho rằng cô ấy tự sát là cố ý khiến anh thay đổi ý định. Thật ra vết thương cũng không nghiêm trọng. Lúc đó Bùi Mạc Thần cũng rất tức giận, liền bỏ đi, trở lại đính hôn với người phụ nữ do cha mẹ anh ấy sắp đặt. Đỗ Tuyên nói xong đưa cho Quý Tử Uyên một điếu thuốc. Quý Tử Uyên nhận lấy, cầm trong tay nghịch ngợp, lông mi dài buông xuống một tầng bóng mờ. Anh ta cười một cách lạnh lùng và sự chán ghét trong lòng của anh ta ngày càng mạnh mẽ hơn. Không ngờ Nguyễn Nhan lại là một người đàn bà đê tiện vô sỉ như vậy. Sau này, Nguyễn Nhan giống như một con người khác. Đỗ Tuyên cười. Làm việc chăm chỉ, lãnh đạm, thậm chí diễn xuất cũng bùng nổ. Hơn nữa tôi vẫn thích cô ấy như thế này. Ít nhất, cô ấy là người giỏi nhất công ty, một nghệ sĩ có lợi nhuận. Được rồi, đừng nói chuyện với tôi về cô ấy nữa. Quý Tử Uyên kinh hỉ đứng lên. Vốn dĩ, anh đối với Nguyễn Nhan có chút xa lạ. Nhưng hiện tại, anh còn không có từ bỏ ý nghĩa đó. Một người phụ nữ Nguyễn Nhan quá nhiều mưu mô. Gặp rắc rối sẽ là chuyện lớn. Chỉ là tâm trạng không thể giải thích được, trong lồng ngực dường như có rất nhiều lệ khí. Cho đến khi lên xe, điện thoại vang lên, Tống Dung Đức gọi tới. Tôi để cậu cùng Nguyễn Nhan nói chuyện. Nói như thế nào rồi? Quên đi. Quý Tử Uyên lạnh lùng nói. Sau này, đừng nhắc tới người phụ nữ này với tôi. Làm sao vậy? Tống Dung Đức không hiểu chuyện gì. Tôi đã hỏi thăm rồi. Cô ấy lịch sử một đống, Tốt nhất để cho Lâm Minh Kiều bớt tiếp xúc với cô ấy đi. Quý Tử Uyên cất điện thoại sau khi nói xong. Anh ấy rút ra một điếu thuốc khác rồi ngồi vào trong xe, chậm rãi hút. Ngoài mùi thuốc lá trong miệng, còn có mùi thơm từ đôi môi mỏng của Nguyễn Nhan. Thật là ngọt ngào. Nhưng bây giờ, nó ngọt ngào và một chút kinh tởm. 11 giờ sáng, Hoắc Anh Tuấn lái xe đến Hải Tân. Anh lái chiếc xe xúc đất để đi. Nhạc Hạ Thu vẻ mặt phờ phạc suýt nữa ngã quỵ khi nghe thấy tiếng ầm ầm bên ngoài. Hoắc Anh Tuấn, anh đang làm gì vậy? Tất cả các loài hoa và cây cối yêu thích của cô ta đã bị máy xúc nghiền nát. Hoắc Anh Tuấn đeo kính râm, mở cửa sổ. Từ ngoài cửa sổ xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú. Đương nhiên là phá nát rồi. Hôm qua, quan tòa nói cô phải trả lại biệt thự cho tôi. Nghĩ tới tổ ấm của tôi với Tuyết Nhu đang bị Tú Hú chiếm tổ. Đã nhiều năm như vậy. Và bây giờ tôi chán ghét và muốn tiêu diệt nó ngay lập tức. Hoắc Anh Tuấn, anh... Nhạc Hạ Thu cả giận run lên. Nơi này không thuộc về cô nữa. Hoắc Anh Tuấn nói xong lại nói. Không sai, phải nói nơi này trước nay chưa từng thuộc về cô. Nên đem đồ của cô cút đi ngay lập tức. Tỏa cho tôi thời hạn là một tuần. Anh không đủ tư cách để đuổi tôi đi. Nhạc Hạ Thu bất đắc dĩ hét lên. Được rồi, cô có thể ở đây một tuần. Nhưng quan tòa không nói rằng tôi không thể phá hủy nơi này. Cô có thể ở đây khi nào cô muốn. Miễn là không ngại ngủ trên đống đổ nát. Hoắc Anh Tuấn giễu cợt lái máy xúc đi tiếp. Cú đào của máy xúc trực tiếp đập vào các cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Và sau đó với một tiếng bốp, các cửa sổ đều bị kéo xuống. Nhạc Hạ Thu trở nên kích động. Thôi đi, Hoắc Anh Tuấn, anh đủ rồi. Anh cho tôi một tiếng, tôi sẽ dọn ra ngoài ngay. Cô ta vẫn còn rất nhiều túi hàng hiệu và quần áo, đồ trang sức mà cô ta không có thời gian đem theo. Tôi cho cô nhiều nhất là 10 phút. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh. Anh vẫn còn 9 phút. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. Nhạc Hạ Thu tức suýt nữa nôn ra máu, ngại nói thêm một lời. Mới 8 phút. Cô lao lên phòng, ngay lập tức gói ghém tất cả những đồ trang sức đầu tiên trong phòng ngủ bằng một chiếc hộp. Nhưng nó vẫn chưa được đóng gói hoàn chỉnh. Chiếc máy xúc đã lái thẳng vào đến phòng khách. Hoắc Anh Tuấn, đồ mất trí. Nhạc Hạ Thu cuống quýt chạy ra khỏi phòng ngủ. Còn 7 phút nữa. Hoắc Anh Tuấn nhìn chiếc hộp trên tay cô có một sợi dây chuyền quý giá mắc vào khóa kéo. Trong mắt lóe lên tia kinh hỉ. Coi tiền như mạng. Nghĩ rằng cô ta là mối tình đầu của mình. Anh liền buồn nôn. Hoắc Anh Tuấn lại điều khiển máy xúc. Chẳng mấy chốc đã phá hủy toàn bộ biệt thự. Nhạc Hạ Thu đang đứng ở bên ngoài. Nhìn cảnh này, con mắt đỏ đều có thể phun ra máu. Hoắc Anh Tuấn, anh nhớ ngày hôm nay đã sỉ nhục tôi. Tôi sẽ không quên. Rất nhanh, tôi sẽ để cho anh sống không bằng chết. Cô mang theo chiếc hộp và rời khỏi đây với mái tóc rối bù. Sau khi Hoắc Anh Tuấn đào xong, còn gửi video chat cho Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, nhìn xem, Hải Tân biệt thự bị chính tay anh phá hủy. Khương Tuyết Nhu đang ở công ty, nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đứng trong đống gạch vụn. Cô sững sờ vài giây. Cô không ngờ Hải Tân biệt thự lại bị hủy thành dạng này. Anh là nhàn rỗi, không có việc gì làm mà. Cô có chút không nói nên lời. Buổi sáng nói đi làm, nhưng anh đã chạy đến phá dỡ nhà. Anh phá dỡ như thế nào? Dùng máy xúc. Anh lái được máy xúc sao? Khương Tuyết Nhu sững sờ. Ừ, anh mới biết được sáng nay. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Khương Tuyết Nhu cứng họng. Khi nói điều này, anh đã tính đến cảm xúc của những người học viên của các bậc thầy máy xúc. Phải mất ít nhất nửa năm đào tạo mới có thể lái được. Ngắn cũng từ 3 đến 4 tháng. Chúc mừng, anh học được một kỹ năng kiếm tiền khác. Khương Tuyết Nhu cười cười trêu chọc. Tuyết Nhu, anh muốn tự mình phá hủy nơi này. Tổ ấm tình yêu của chúng ta đã bị Nhạc Hạ Thu làm ô uế. Anh không muốn nó lưu lại ở trong mắt em. Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc nói. Khương Tuyết Nhu dưới mắt hiện lên một tia ôn nhu. Nhạc Hạ Thu đâu? Bị anh cưỡng chế đi rời. Lúc rời đi còn nhanh chóng thu dọn một hộp ngọc. Hoắc Anh Tuấn lộ ra vẻ mỉa mai và phiền muộn. Anh nói trước đây làm sao lại gặp một người phụ nữ như vậy? Nghĩ tới cô ta là bạn gái của anh. Anh liền cảm thấy buồn nôn. Vậy thì nghĩ đến tôi sẽ không thấy ghê tởm. Khương Tuyết Nhu tinh nghịch nháy mắt. Trái tim của Hoắc Anh Tuấn dạo dực. Khương Tuyết Nhu, em có thể cùng anh đi ăn trưa được không? Anh nhớ em. Anh đủ rồi, chúng ta xa nhau chưa đến 2 tiếng. Khuôn mặt của Khương Tuyết Nhu đỏ bừng khi nhìn thấy ánh mắt trìu mến của anh. Nhưng anh chỉ nhớ em thôi. Nếu em không đến, thì anh đến công ty em ăn cơm. Hoắc Anh Tuấn cười nói. Thức ăn của công ty chúng tôi rất bình thường. Không sao đâu. Ở bên em, cái gì cũng ngon. Hoắc Anh Tuấn không thể chờ đợi. Khương Tuyết Nhu hai má nóng bừng. Cô cúp điện thoại, bình tĩnh lại trái tim đang hỗn loạn một chút, mới thu xếp cho Nghiêm Hải đi vào. Phân phó căng tin xào thêm một vài món rồi mang lên. Hoắc Anh Tuấn, bữa trưa sẽ qua. Nghiêm Hà chán đầy hắc tuyến. Hoắc Tổng thật sự rất bám dính cô. Đúng. Khương Tuyết Nhu cười ngọt ngào. Chắc hẳn không ai có thể nghĩ đến Hoắc Anh Tuấn như vậy. Anh vì yêu cô, luôn luôn không muốn ở một mình. Ngày nào cũng muốn bám dính lấy cô. Cùng một thời gian, Nhạc Hạ Tu trải qua nửa ngày. Cuối cùng vẫn là ngượng ngùng xuất hiện trước mặt của Lương Duy Phong. Bây giờ cô ta thật sự không có gì cả. Biệt thự cũng mất rồi, 100 tỷ sẽ trả lại. Không ngờ Lương Duy Phong lại là cái phao cứu sinh duy nhất của cô ta. Nhưng khi nhìn thấy lông mày của Lương Duy Phong, lòng cô trở nên lạnh lẽo. Cô nhận ra rằng Lương Duy Phong là một người lạnh lùng và vô tình hơn cô nghĩ. Từ đầu đến cuối, anh đều giữ cô ở bên cạnh, chỉ vì điều đó có ích. Tôi cứ tưởng cô là một con tốt hữu dụng, nhưng không ngờ. Lương Duy Phong lắc đầu, vẻ mặt vô cùng thất vọng với Nhạc Hạ Thu. Cô nói bây giờ còn không có cả 100 tỷ. Cô cùng người phụ nữ bình thường nhất bên ngoài có gì khác biệt? Nhạc Hạ Thu nghiến răng. Có khác biệt. Tôi hận Hoắc Anh Tuấn. Tôi muốn tiêu diệt anh ta. Lương Duy Phong lạnh lùng nhướng mày. Nhạc Hạ Thu chậm rãi đến gần anh. Tôi nói như vậy đương nhiên là có cách. Năm đó thời điểm tôi thôi miên anh ta, còn có lưu một đường lui. Lương Duy Phong từ từ nheo lại đôi mắt tối tăm. Thật sao? Là thật. Nhạc Hạ Thu gật đầu. Con người lúc nào cũng có điểm thấp thỏm. Anh nhìn anh bây giờ, không phải cũng là như vậy sao? Mặc dù anh cùng Khương Tuyết Nhu còn chưa có ly hôn, nhưng Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Tuyết Nhu đã công khai đi đi về về. Hai người như một đôi, thậm chí liền ban đêm đều ở chung một chỗ. Trong lòng anh, chẳng lẽ liền dễ chịu à? Lương Duy Phong nắm chặt tay, sau khi bị cô kích thích, sắc mặt trở nên gớm ghiếp. Nhạc Hạ Thu, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Tôi muốn xem giá trị của cô. Được. Nhạc Hạ Thu nghiến răng nghiến lợi. Trước mắt, tôi muốn Nhạc Trạch Đàm chết. Lương Duy Phong nhướng mày liếc cô một cái, sau đó mỉm cười. Cô có biết tôi ngưỡng mộ điều gì ở cô không? Cô là người phụ nữ tàn nhẫn nhất, thứ hai mà tôi từng thấy. Máu lạnh, ngay cả người thân cũng có thể ra tay. Ai bảo anh ta phản bội tôi? Nhạc Hạ Thu nghiêm nghị. Tên ngốc đó, còn nói là tôi bắt cóc anh ta. Tôi bắt cóc anh ta ở đâu? Chuyện này quả thực có chút kỳ quái. Chắc là âm mưu của Hoắc Anh Tuấn. Lương Duy Phong nhíu mày. Nhưng Nhạc Trạch Đàm bây giờ đã được quý gia bảo vệ, nên không làm gì được. Nhạc Hạ Thu bất đắc dĩ cắn môi. Nhưng chuyện này chỉ là tạm thời. Lương Duy Phong nhẹ giọng nói. Nhiều nhất là 2 tháng. Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên, những người này không còn làm được gì tôi. Nhạc Hạ Thu kinh hãi nhìn anh. Theo cô biết, Lương Duy Phong hiện tại đang chống lại quý gia. Tình hình không ổn. Anh định làm gì? Ngay cả Quý Tử Uyên rốt cuộc cũng không làm gì được anh. Cô do dự mà hé môi. Tôi nghĩ anh có thể không biết thực lực của quý gia. Cho dù Sở Minh Khôi có thực lực tranh giành quý gia cũng không được lợi ích gì. Tôi biết, không bao lâu nữa cô sẽ hiểu. Lương Duy Phong cười lạnh. Nhạc Hạ Thu trong lòng cảm thấy giật mình, đột nhiên nói. Anh nói tôi là người phụ nữ tàn nhẫn thứ hai mà anh từng thấy. Còn có người phụ nữ nào tàn nhẫn hơn tôi sao? Cô đối với cô ấy là kẻ 8 lạng người nửa cân đi. Còn nữa, người mà cô ấy ghét nhất cũng là Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu. Lương Duy Phong cười nói. Nhạc Hạ Thu lập tức im lặng. Người phụ nữ đó là ai? Nhưng nếu có kẻ thù chung, có lẽ họ có thể hợp lực. Vịnh Nia hẻo lánh. Đây là một bến cảng độc lập cách xa với bất kỳ quốc gia nào. Phía trước là biển lớn và sa mạc ở phía sau. Là nơi bí ẩn và giàu có nhất thế giới, bởi vì chủ nhân họ Thương ở đây. Thương thị không chỉ kiểm soát các tuyến đường hàng không quan trọng trên toàn quốc, mà thậm chí Thương gia còn có ngân hàng trên toàn thế giới. Đúng lúc này, bên trong sòng bạc lớn nhất, một người phụ nữ đến từ miền Đông đã thắng 3 đêm liên tiếp. Người phụ nữ này có mái tóc dài, dày, màu đỏ tía và những đường nét xinh đẹp. Cô ấy đã thu hút đàn ông từ khắp nơi trên thế giới, đổ dồn ánh mắt thèm thuồng vào cô ấy. Khương Kiều Nhân chính thức mất tích nhiều năm. Xin lỗi, tôi lại thắng rồi. Khương Kiều Nhân không vội vàng mở lá bài cuối cùng. Trong ánh mắt nóng rực của mọi người, cô lắc lư thân hình cong vút rời đi. Ở nơi vô hình, một dấu vết lo lắng trào dâng trong lòng cô. Cô đến đây đã được một tuần. Trước khi đến, để thắng, cô cố ý bỏ ra số tiền lớn để thuê một cao thủ cờ bạc hàng đầu dạy cho cô một số kỹ năng đánh bạc. Nhưng nếu tiếp tục, cô ấy chắc chắn sẽ không thể duy trì khả năng chiến thắng vào ngày mai. Tại sao người đó vẫn chưa xuất hiện? Những điều Lương Duy Phong nói có đúng là sai sự thật không? Không, ngay cả khi chỉ có cơ hội cuối cùng, cô ấy phải tiến hành theo cơ hội và cô ấy không được phạm bất kỳ sai lầm nào. Cô không biết trên lầu năm có một bóng người đứng sau tấm kính nhìn Khương Kiều Nhân đi xa. Hai tay anh lạnh lùng đút vào túi quần. Ánh sáng trên đầu làm lộ ra mái tóc xoăn ngang vai của một người đàn ông. Nhiều người đàn ông để tóc dài có thể làm giảm hoàn toàn giá trị của khuôn mặt. Nhưng anh ta có một khuôn mặt mê hoặc, trông giống như một con quái vật. Nhưng bất cứ ai nhìn thấy anh cũng sẽ kinh hãi, bởi vì anh có một đôi mắt xanh biếc, thần bí khó lường, khiến người ta lạnh gáy. Mọi người đều biết Thương Dục Thiên, người cai quản Vịnh Địa, cũng có đôi mắt như vậy. Còn anh là con trai của Thương Dục Thiên, Thương Mỗ, người kế vị tương lai của Vịnh Địa. Thiếu gia, một tên thuộc hạ hắc ám đi tới. Tôi đã hỏi về người đó, họ Khương, đến từ nước Nguyệt Hàn. Hả? Thương Mỗ đôi mắt chậm rãi nheo lại. Anh cũng thấy, cô ấy rất giống với mẹ tôi, đúng không? Thuộc hạ im lặng một hồi rồi nói. Tôi đã quan sát kỹ rồi, người này có lẽ đã phẫu thuật thẩm mỹ. Cô ấy có thể là từ chỗ nào biết được hình dáng của phu nhân, rồi chỉnh sửa thành bộ dáng tương tự cũng nên. Mẹ tôi rất ít khi xuất hiện. Ngoài ra, cô ấy nhìn và cư xử có chút giống mẹ tôi. Thường Mộ phức tạp nói. Mẹ nói với tôi rằng, trước khi xuất hiện ở đảo Sloman, bà ấy đã có con. Nói tôi có một người chị gái trên thế giới này. Anh nghi ngờ chính là cô ấy. Thuộc hạ kinh ngạc. Giao phó cho người trong khách sạn tìm cách lấy được hai sợi tóc của cô ấy. Tôi sẽ làm xét nghiệm ADN cho cô ấy và mẹ tôi. Càng sớm càng tốt. Tôi muốn biết kết quả vào sáng mai. Thường Mộ nói xong liền xoay người rời đi. Ngày hôm sau, lúc rạng sáng, thủ hạ đưa tới kết quả. Thiếu gia, cô ấy thật sự có quan hệ với anh. Kiểm tra quan hệ huyết thống giữa cô ấy và mẹ anh là 99%. Xác nhận là quan hệ mẹ con. Còn tóc tai ADN được kiểm tra cũng cho thấy anh có một mối quan hệ huyết thống nhất định. Thường Mộ hung hăng giật lấy bản báo cáo, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu mẹ biết rằng anh đã giúp bà tìm thấy đứa con gái đó, mẹ có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Anh ấy ngay lập tức nhận báo cáo và chạy nhanh đến lâu đài. Sau khi hỏi vị trí của mẹ mình, anh nhanh chóng chạy đến hồ nước phía sau lâu đài. Một cặp vợ chồng đang ngồi câu cá bên hồ. Tuy đã có tuổi trung niên, nhưng vẫn giữ gìn sức khỏe tốt, cùng với khuôn mặt xinh đẹp của những người phụ nữ và những người đàn ông đẹp trai. Trông họ như mới ngoài 30 tuổi. Bà xã, đừng luôn nhìn cần câu, em hãy nhìn anh. Thường Dục Thiên, lãnh chúa Vịnh Nia, trong mắt người khác luôn có kiêu ngạo và bá đạo. Lúc này, anh vây quanh vợ như một con cún con. Cầm miệng, im lặng, đừng làm cá sợ. Trác Tụng đối với Thường Dục Thiên một cái nhăn mặt. Thường Dục Thiên mở mịt chớp chớp mắt. Bà xã, em yêu tôi nhiều hơn hay yêu cá nhiều hơn? Trác Tục không nói nên lời. Anh già rồi, vẫn trẻ trâu như vậy, thật nhàm chán. Anh bao nhiêu tuổi? Anh nghĩ mới ngoài 30 tuổi. Thường Dục Thiên cười tủm tỉm mà nói. Trác Tục. Mẹ. Thường Mỗ vội vàng đi tới. Thường Dục Thiên chán ghét liếc anh một cái. Con sao lại trở về? Cha không phải đã giao cho con quản lý chuyện gia tộc sao? Hai ngày liền chạy về. Thường Mỗ bị ghét bỏ vô cùng xấu hổ. Anh quả thực tựa như cái tặng phẩm, hoàn toàn không được cha chào đón. Nhưng nghĩ tới Thường Dục Thiên lần sau sẽ không thoải mái. Là một đứa con trai, không nghĩ tới anh như thế nào lại sảng khoái. Mama, lần này con mang đến cho mama một tin tức. Chắc chắn mama sẽ kinh ngạc. Thường Mỗ tràn đầy hưng phấn. Làm sao vậy? Trác Tục nghi ngờ nhìn anh. Con tìm được người con gái thất lạc của mẹ. Thường Mỗ vừa dứt lời, Thương Dục Thiên liền gắt gao túm lấy cổ áo. Còn đang nói cái gì? Thường Dục Thiên ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Anh cút sang một bên. Trác Tục đẩy anh ra. Anh khi đó cưới em đã đáp ứng. Nếu như tương lai em tìm được đứa bé, anh có thể tiếp nhận. Thường Dục Thiên mở miệng vẻ mặt uất ức. Đừng lo lắng, em chỉ nhận con. Tôi sẽ không liên quan gì đến người đàn ông trước đây. Trác Tục nhẹ nhàng nói. Thường Dục Thiên sắc mặt cải thiện. Hờ, em không thể kết giao với người đàn ông đó. Nếu không, tôi nhất định để cho gia đình anh ta tan nát. Trác Tục cũng lười để ý đến anh mà háo hức nhìn Thương Mỗ. Mà, xem này. Thương Yến đưa báo cáo cho hai người xem. Mấy ngày nay, có một người phụ nữ đến nhà đánh bạc. Cô ấy rất giỏi. Cô ấy đã thắng 3 ngày liền. Khi con kiểm tra, con nhìn thấy cô ấy. Lúc đó, con cảm thấy có hơi giống Mama. Nên con đã lấy trộm tóc của cô ấy để đi kiểm tra quan hệ huyết thống. Sau khi Trác Tục xem xong, trong lòng vui mừng khôn xiết. Thì ra, là tôi sinh ra một đứa con gái. Thường Mỗ, mau đưa con bé tới đây đi. Chờ đã, bà xã, tôi nghĩ có chút kỳ lạ. Thường Dục Thiên nói. Tại sao cô ấy lại xuất hiện trong nhà đánh bạc? Chuyện kéo dài 3 ngày, tự hồ là cố ý thu hút người đến chiếu cố. Không thể làm giả được. Cho dù là có chủ đích, hỏi rõ ràng sẽ biết. Trác Tục nóng lòng muốn gặp lại cô con gái này. Chồng à, em mong anh có thể hiểu rằng con bé không chỉ là con gái ruột của em, mà còn là cầu nối duy nhất để em tìm được bố mẹ. Hồi đó, em đã bị biển khơi xô sạt đến đảo Solomon. Ngoại trừ cái này, ngoại trừ điếu văn khắc trên bàn, em không biết gốc gác của mình là ai, cha mẹ em là ai. Em có anh chị em gì không? Hay nhà em ở đâu? Em không biết mọi thứ. Được rồi, Trác Tục, đừng nói lung tung, anh hỗ trợ em. Thường Dục Thiên thở dài ôm cô. Ai bảo lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, anh đã yêu cô không thể nào quên được. Không bao lâu, Thường Mỗ mang theo Khương Kiều Nhân. Dọc theo đường đi, Khương Kiều Nhân căng thẳng thần kinh, ngây ngẩn cả người. Cô không bao giờ ngờ rằng kế hoạch của mình đã thực sự thành công. Tóc Thường Mỗ dùng để kiểm tra quan hệ cha con đều là của Khương Tuyết Nhu. Chính là Lương Duy Phong trong thời gian chung sống cùng Khương Tuyết Nhu. Thu hết tóc mà Khương Tuyết Nhu làm gì? Cô cố ý kẹp tóc của Khương Tuyết Nhu trên lược của khách sạn và trên mặt đất. Trong lúc cô đi vắng, nhân viên phục vụ khách sạn đã kéo tóc của Khương Tuyết Nhu đi. Chẳng bao lâu, cô sẽ trở thành con gái của chủ đảo Solomon. Cô sẽ trở thành chị gái của thiếu chủ nhân bên cạnh anh ở Vịnh Nia. Lúc đó, hoặc anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu, cô có thể đè chết như một con kiến. Tuy nhiên, cô hy vọng rằng Trác Tục sẽ không bao giờ khôi phục được trí nhớ. Thường Mỗ đưa cô vào lâu đài. Ngay sau đó, một cặp đôi bước xuống cầu thang. Một lần, cô nhìn thấy Trác Tục trong ảnh chụp Khương gia. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cô mới nhận ra những bức ảnh đó không thể hiện được vẻ đẹp của Trác Tục. Đặc biệt là Trác Tục hiện tại, trưởng thành và quyến rũ, giống như một đoá hoa hồng nở rộ kiêu sa và quý phái. Khương Kiều Nhân ngẩn ra một hồi, đã sớm tiến vào vở kịch. Mẹ! Sắc mặt Thương Mỗ khẽ thay đổi. Trác Tục cũng kinh ngạc nhìn cô. Cô biết tôi là mẹ của cô? Con nhìn thấy mẹ trong ảnh của bà ngoại. Khương Kiều Nhân nghẹn ngào nói. Không lâu sau khi sinh con, mẹ gặp tai nạn. Làm sao vậy? Trác Tục nhẹ giọng hỏi cô, nhưng ánh mắt ở nơi vô hình càng trở nên sắc bén. Với thân phận và địa vị hiện tại, đột nhiên xuất hiện một cô con gái, nhất định phải cảnh giác. Gặp phải bão? Khương Kiều Nhân cắn môi. Lúc đó con còn quá nhỏ, con cũng không biết rõ lắm. Mấy năm trước khi bà mất, con nói với con. Mẹ vì có cuộc điện thoại đột ngột đến nước Y có bão rồi mất tích. Cảnh sát nói có thể mẹ bị bão cuốn ra biển chết rồi. Ông và bà còn lập mộ cho mẹ. Lồng ngực Trác Tục kịch liệt dâng lên. Cô được cứu khỏi biển, không ai biết chuyện này trừ chủ đảo và một vài người bạn tâm giao. Giờ những người đó đã ra đi, chỉ còn lại Thương Dục Thiên và con trai của anh. Cô nói, mẹ tôi chết rồi. Trác Tục trong lòng không thể giải thích được. Không chỉ có bà ngoại, mà ông ngoại cũng mất rồi. Hai người đã hơn 80 tuổi. Khương Kiều Nhân mắt đỏ hoe thở dài. Mẹ còn có một người anh trai, Khương Trạm, là cậu của con. Ông ấy đối với con tốt lắm. Thật à? Trác Tục vẻ mặt chua xót. Dù mất trí nhớ, nhưng điều đó không thể xóa bỏ việc bà được cha mẹ nuôi nấng từ bé. đáng lẽ phải báo hiếu cho cha mẹ, nhưng bà lại ở một nơi xa xôi thế này. Thế thì anh ấy thế nào rồi? Không tốt, cậu đang ngồi tù. Khương Kiều Nhân thở dài. Trác Tụng giật mình, sau đó đôi mắt đẹp híp lại. Làm sao vậy? Nói cũng có chút phức tạp. Khương Kiều Nhân mím môi, do dự một chút nói. Có liên quan đến con gái của bọn họ. Quên đi, mẹ đừng nói nữa. Thật ra con đến Vịnh Niên lần này là để tìm mẹ. Con không biết mẹ còn sống hay chết. Chỉ một năm trước, con nghe một người chú mà con tình cờ gặp. Ông ấy nói đã gặp một người ở Vịnh Nia trông hơi giống con. Đang băn khoăn, không biết liệu mẹ có phải còn sống hay không. Nên con đã ôm hy vọng đi tìm. Kỳ thật, cũng chỉ là thử xem mà thôi, không nghĩ tới. Nước mắt cô lại rơi. Con không biết làm thế nào để tìm thấy mẹ. Thắng sỏng bạc 3 ngày liên tiếp, chỉ để thu hút sự chú ý của người dân Vịnh Nia. Có thể con sẽ nhìn thấy mẹ, và mẹ cũng nhìn thấy con giống như vậy. Đừng nói nữa, tôi đều hiểu rồi. Trác Tụng bước tới, ôm nhẹ cô. Cô vốn nghi ngờ chuyện cô đến Vịnh Nia, nhưng bây giờ đã biến mất. Con của mẹ, con đã vất vả nhiều năm như vậy rồi. Không vất vả, kiếm này được gặp lại mẹ ruột, đã mãn nguyện rồi. Khương Kiều Nhân nghẹn ngào nói. Tường Dục Tiên ở bên nhíu chặt mày, lạnh giọng nói. Chú nào nói với cô như vậy? Người đó trông như thế nào? Thường Dục Thiên cao lớn vạm vỡ. Khương Kiều Nhân lập tức căng thẳng cùng sợ hãi trước khí tức nồng đậm đã ở trên cao từ lâu. Tôi không biết. Tôi đụng phải ở khoang hạng nhất máy bay, là chú ấy đang ngồi cạnh tôi. Được rồi, chồng à. Con bé là con gái của tôi. Tờ giấy giám định quan hệ mẹ con không thể lừa được ai. Trác Tụng trừng mắt nhìn Thường Dục Thiên. Thường Dục Thiên khịt mũi. Con bé phẫu thuật thẩm mỹ. Với đôi mắt khắc nghiệt như anh có thể nhìn thấy nó trong nháy mắt. Anh vốn dĩ ghét những người phụ nữ được tạo hình không thật, cứng đờ. Đường nét trên khuôn mặt cũng không tự nhiên bằng một nửa Trác Tụng. Theo lý thuyết, năm đó anh lần đầu nhìn thấy Trác Tụng liền sinh lòng hào cảm. Con gái của cô, anh hẳn là sẽ không chán ghét. Nhưng không hiểu sao, trong tiềm thức anh lại cảm thấy Khương Kiều Nhân này có chút giống Trác Tụng. Nhưng không phải là linh khí mà Trác Tụng có khi còn trẻ. Khương Kiều Nhân sắc mặt trở nên cứng ngắc. Còn không phải cố ý phẫu thuật thẩm mỹ. Mấy năm trước, còn đã đắc tội một số người có thế lực trong nước. Còn phải phẫu thuật thẩm mỹ rồi rời đi. Đây là ảnh trước đây của con. Cô bật điện thoại và đưa nó lên để tìm những bức ảnh trước đó. Nhờ có ngoại hình giống Khương Trạm, hơn nữa cô ấy trước đây có phần giống với Khương Tuyết Nhu. Trác Tụng nhìn mấy tấm ảnh chụp xong, bà ấy cũng không có chút nào nghi ngờ. Đặc biệt là bà cũng từng nhìn thấy ảnh chụp của Khương Trạm. Tuy rằng Khương Trạm đã lớn tuổi, nhưng bà có thể nhìn ra lông mày của bà cũng có vài phần giống với anh trai mình. Khương Kiều Nhân gật đầu. Cậu không sao cả. Dù sao, con cũng bị bắt cóc hơn 10 năm. Con bị bắt cóc à? Con người của Trác Tụng mở to. Vâng, năm 4 tuổi. Khi đi chơi cùng cậu và mọi người, vì chạy loạn nên bị người ta bắt cóc, trước nay ở quê. Khương Kiều Nhân nói nửa thật nửa giả. Cậu và bà chưa bao giờ từ bỏ việc tìm con. Cuối cùng họ đã tìm thấy con vài năm trước và họ gửi con đến trường đại học vì mối quan hệ của họ. Là mẹ không tốt. Trác Tụng càng cảm thấy đau lòng. Thường Bộ ở bên cạnh đột nhiên hộc máu nói. Cô phẫu thuật thẩm mỹ để tránh ai? Làm sao có thể chọc vào một đám cường giả? Khương Kiều Nhân mở miệng. Hoàn cảnh của Khương gia có chút phức tạp. Còn có một người em họ, con gái của cậu, rất xinh đẹp. Đều nói cháu gái giống gì, có chút giống mẹ con. Con bị bắt cóc và cậu tìm được con. Sau này bà và cậu rất thương con. Họ cố gắng bù đắp cho con. Nhưng vốn dĩ em họ con được chiều chuộng từ nhỏ. Thấy mọi người đều quan tâm đến con, nên cô ấy không thích, luôn kiếm chuyện với con. Đến sau này, vì Thanh Mai mà cô ấy luôn thích đã yêu con. Con và cô ấy cũng yêu một người, nên cô ấy hại con. Trác Tụng lập tức không có chút tình cảm nào với cách gọi là cháu gái này, hừ lạnh một tiếng. Chuyện tình cảm là thuận theo tự nhiên. Vì người khác không thích cô ấy, vì sao lại phải hận đến người khác? Nhất định tính cách rất kém. Khi Khương Kiều Nhân nghe được những lời Trác Tụng nói thì rất vui, nhưng trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Con và Thanh Minh đã sớm thiết lập quan hệ để trả thù chúng con. Cô ấy đã tìm mọi cách để móc nối với người giàu nhất Nguyệt Hàn lúc bấy giờ, Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, Thường Dục Thiên nhíu mày. Nhân tiện, tôi cũng đã từng nghe qua cái tên này. Hình như là một trong những luật sư hàng đầu thế giới. Anh ấy không chỉ là luật sư hàng đầu của Nguyệt Hàn, mà còn là người giàu nhất Nguyệt Hàn. Khương Kiều Nhân nói. Cô ta thuyết phục Hoắc Anh Tuấn, làm cho Khương gia chúng ta không yên. Chẳng qua, mẹ trước kia đã thành lập ra tập đoàn Hồng Nhân. Bà ngoại vốn dĩ muốn giao Hồng Nhân cho con. Nhưng là phía sau, bởi vì Hoắc Anh Tuấn hỗ trợ, cô ta giả mạo là con gái của người tiếp nhận Hồng Nhân. Thậm chí bà ngoại một thai tìm cách vạch trần cô ta. Cô ta còn đem bà bệnh nặng đẩy ngã xuống lầu. Cô ta tìm Hoắc Anh Tuấn biện hộ thưa kiện. Chúng con căn bản đấu không lại Hoắc Anh Tuấn. Vốn dĩ cô ta muốn đẩy cái chết của bà nội lên người con. Nhưng cậu mợ vì để cứu con, cậu ấy đã tự mình nhận tội đã giết chết bà ngoại. Còn trốn thoát Thanh Đồng, sau đó lén lút rời khỏi Nguyệt An. Cái gì? Trác Tụng sắc mặt biến sắc. Công ơn sinh thành lớn hơn trời, lại cho rằng mẹ mình bị người giết chết. Trác Tụng muốn chém giết đứa cháu gái này. Quá hung ác. Thường Mộ cũng tức giận tố cáo. Cô ta còn không có buông tha cho ba mẹ cùng bà ngoại. Làm sao có thể có người phụ nữ hung ác như vậy? Vì ghen tị nên khi con đính hôn với Lục Thanh Minh, cậu mợ không hề ngăn cản mà ngược lại còn thành toàn cho chúng con. Hơn nữa, cậu và bà cảm thấy con bị bắt cóc rất đáng thương, nên đã tìm mọi cách bù đắp cho con, cho nên cô ta mới bất mãn. Cô ta cho rằng sự xuất hiện của con đã cướp đi tất cả của cô ta. Đồng thời cô ta rất ghét cậu mợ. Dù sao, cô ta cũng hư hỏng từ nhỏ. Sau khi Khương Kiều Nhân thở dài, nhìn thấy Trác Tụng vô cùng tức giận, lại nắm tay bà. Mẹ, con tin kẻ ác có quả báo. Mấy năm nay, nghe nói Hoắc Anh Tuấn không còn tốt như trước nữa. Không còn là người giàu có nhất Nguyệt Hàn. Hoắc Thị cũng vì thế mà xuống dốc. Sau này, cô ta gả cho Hoắc Anh Tuấn. Không lâu sau, Hoắc Anh Tuấn cưới người khác. Cô ta cũng bị bỏ rơi. Đây có thể là quả báo. Quả báo? Trác Tụng lạnh lùng nở nụ cười. Chuyện này làm sao đủ? Trước đây mẹ không biết, nhưng bây giờ mẹ biết. Đám người này, mẹ sẽ không bỏ qua. Mà này, cha của cô đâu? Thường Mộ rốt cuộc hỏi một câu mà Trác Tụng luôn muốn hỏi. Nhưng Thương Dục Thiên đang ở đó. Cô không dám hỏi. Ngày sau đó, Thương Dục Thiên tái mặt xanh mét. Anh ta trừng mắt nhìn con trai, muốn ăn thịt cậu. Thường Mộ sờ sờ mũi. Bà thật đúng là cẩn thận. Nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng phải đoán ra được. Ông ta, Khương Kiều Nhân thở dài. Mẹ, có thể, không biết lúc sinh con ra, người chưa lập gia đình. Bởi vì ông ấy phủi sạch trách nhiệm. Sau này, ông ấy được an bài cưới người phụ nữ khác. Ông ấy cũng không biết sự tồn tại của con trong hơn 20 năm. Trác Tụng thất vọng. Khi đó mẹ mù quáng như vậy. Thường Dục Thiên hử lạnh một tiếng. Rác rưởi, đùa bỡn với phụ nữ xong lại không chịu trách nhiệm. Hèn nhát, cặn bã. Em trước kia ánh mắt thật là kém. Trác Tụng xấu hổ, thật mất mặt. Không phải thừa nhận đây cũng là thực tế. Khương Kiều Nhân cười. Cũng là quả báo. Mấy ngày nay trên báo chí nổ ra chuyện vợ chồng suốt ngày mắng nhiếc nhau. Đứa con gái ông sinh ra cũng là con của người khác. Nhưng điều đáng xấu hổ chính là vợ ông ấy gian díu với em trai của ông ấy. Con gái trở thành cháu gái. Thật lộn xộn. Trác Tụng bất giác nhíu mày. Xem ra người bạn trai trước đây của bà không chỉ là đồ cặn bã mà còn rất ngu ngốc. Bà mới là người chán ghét nhất. Nhưng sau đó, em họ con lại giở vờ làm con và đến nhận ông ấy làm cha. Khương Kiều Nhân nhún vai. Bởi vì ông ấy là quý tộc giàu có của Hoa Quốc Diệp gia. Nhưng mấy năm gần đây đều sa sút. Còn tập đoàn Diệp Thị thì cũng đã đổi chủ. Em họ của con không nhận được bất kỳ quyền lợi nào. Con không muốn nhận lại người cha đó. Vì vậy con để em ấy thay con. Con ghét ông ấy và con sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Thật không đáng tha thứ. Trác Tụng nắm tay Khương Kiều Nhân. Có mẹ, sau này có mẹ là đủ rồi. Tương lai con ở lại đây, mẹ sẽ giới thiệu với con. Đây là em của con, Thường Mỗ. Đây là dượng của con, cũng là chồng của mẹ hôm nay. Thường Dục Thiên nhàn nhạt gật đầu. Thường Mỗ liền chạy tới bên cạnh Kiều Nhân cười nói. Chị đừng lo lắng. Em sau này sẽ bảo vệ chị. Ai bắt nạt chị thì chị cứ tìm em. Về phần em họ của chị. Hai mắt anh lạnh lùng nheo lại. Mẹ, chuyện còn lại chúng ta hãy quên đi. Cô ấy đã giết bà ngoại của chúng ta, chèn ép chị gái con như thế này. Thì chúng ta không tha cho cô ấy. Đương nhiên là cả Hoắc Anh Tuấn. Ừ, con. Trác Tụng hỏi Khương Kiều Nhân. Em họ con tên là gì? Khương Tuyết Nhu. Khương Kiều Nhân lập tức nói. Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu. Trác Tụng sững sờ, bà nghĩ kỹ cái tên này, nghe khá hay, khiến bà có chút cảm giác quen thuộc. Mẹ. Khương Kiều Nhân thấy bà có chút thất thần, chỉ sợ bà nhớ tới điều gì, cô ấy liền lên tiếng. Trác Tụng chợt tỉnh táo lại, hối lỗi nói. Thường mộ, Khương Tuyết Nhu này giao cho con. Mẹ phải trả lại tội lỗi cô ta đã làm gây ra cho con gái mẹ gấp trăm lần. Không sao mẹ, ngày mai con sẽ đưa người đi Nguyệt Hàn. Thường mộ nói nhanh, giống như ngày nào anh cũng mệt mỏi vì phải ở lại Vịnh Nia. Không được vội, mẹ biết quê quán ở đâu, mẹ phải trở về tế bái cha mẹ. Trác Tụng buồn bã nói. Về phần anh trai, phải tìm cách đưa anh ấy ra. Vậy thì chúng ta sẽ đi cùng nhau. Trong khoảng thời gian này, hãy đưa Kiều Nhân làm quen với Vịnh Nia. Được. Thường mộ nghe theo, không dám trái lời mẹ. Khương Kiều Nhân mừng thầm, với sự giúp đỡ của thương gia và Trác Tụng, thì giết Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn sẽ dễ dàng như giết con kiến. Khương Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn, hãy đợi đấy. Cô ấy sẽ sớm trở lại, và cô ấy sẽ tính toán tất cả những món nợ của quá khứ. Mà Khương Tuyết Nhu bị mẹ ruột và em trai của cô ấy hành hạ. Cô nghĩ hẳn là rất thú vị. Về phần cô ấy sẽ sớm trở thành người thừa kế của đạo Salomon. Nhân tiện, con gái, còn có biết tên trước đây của mẹ không? Trác Tụng hỏi lại. Mẹ, người tên là Khương Tụng. Khương Kiều Nhân cuối cùng cũng có câu nói thật. Khương Tụng. Khương Tụng nhớ kỹ cái tên đó. Bà ấy biết trong tên mình có một chữ Tụng. Cái tên rất quen thuộc với bà ấy. Chồng. Mẫu tử này, tên mẹ sẽ là Khương Tụng. Vợ, em vui vẻ là tốt rồi. Thường Dục Thiên quét qua Khương Kiều Nhân sắc bén, một đôi mắt đại bàng. Tuy rằng Khương Kiều Nhân không có chút sơ hở nào trong lời nói, nhưng không hiểu được, ông ấy vẫn là ghét bỏ con gái riêng. Cũng không hẳn là do cô ấy không phải là con của ông ấy. Dù lòng dạ hẹp hòi, nhưng vẫn sẽ thực hiện những gì đã hứa với vợ. Chỉ là trong tiềm thức, ông vẫn ghét đứa con gái riêng xuất hiện trước mặt mình. Nguyệt Hàn, trong phòng làm việc của Giang Thị. Vào thời điểm này, một số cổ đông cấp cao đang chỉ trích Giang Bồi Viễn. Bồi Viễn, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao gần đây, báo chí rầm rộ đưa tin rằng bánh quy của công ty chúng ta có chất gây ung thư? Đúng vậy, bánh quy của chúng ta có chứa Ariclamin. Nhưng hàm lượng của nó rất thấp, hoàn toàn không gây ung thư và bây giờ nó đã được làm quá lên. Rõ ràng là có ai đó đang cố tình nhắm vào công ty của chúng ta. Loại bánh quy này là hàng đứng đầu về doanh số của công ty chúng ta. Hiện các cơ quan quản lý đã yêu cầu chúng ta tạm dừng sản xuất để chấn chỉnh. Điều này đơn giản là đang cắt đứt nguồn sinh kế của công ty. Vấn đề là các công ty thực phẩm khác cũng có thành phần này. Vậy tại sao lại nhắm vào chúng ta? Bồi Viễn, anh có đắc tội ai không? Người kia có thể làm ra tất cả chuyện này. Xem ra lai lịch không nhỏ. Hay là anh đi tìm Lâm Tiểu Thư đi. Cô ấy là con gái của Tổng thống tương lai. Vấn đề hiện tại chỉ cần một lời nói của cô ấy. Đúng vậy. Dù sao anh và Lâm Tiểu Thư cũng quen nhau mấy năm. Vẫn luôn có cái gì đó gọi là tình cũ. Một cổ đông nói thẳng trước mặt Tân Giai Linh. Tân Giai Linh run người, tái mặt. Giang Bồi Viễn sắc mặt vô cùng xấu xa. Không thể nói đây là Lâm Minh Kiều đứng sau. Chỉ là anh ấy thật sự không ngờ Lâm Minh Kiều lại làm chuyện này. Rốt cuộc đã từng yêu nhau, cô ấy sao lại trở nên hung ác như vậy? Anh hối hận, đáng lẽ đêm đó anh không nên chủ động tiếp cận cô. Huống hồ là còn đưa danh tiếp cho cô. Nhưng anh không thể nói cho cổ đông của công ty biết, bởi vì nếu anh nói như vậy, cổ đông chỉ càng thêm bất mãn với anh, lại càng xa lánh Tân Giai Linh. Đủ rồi, đừng nói lung tung nữa. Tôi với cô ấy đã chia tay nhiều năm rồi, đã lâu không có gặp nhau. Chuyện này tôi sẽ tìm cách khác. Giang Bồi Viễn nói với giọng bình thản và mạnh mẽ. Đúng vậy, một vị cổ đông nào đó liếc nhìn Tân Giai Linh. Lâm Tiểu Thư đến công ty đánh nhau với người nào đó, có lẽ rất ghét anh. Nói đến vấn đề đó, tất cả mọi người đều có chút bất mãn với Giang Bồi Viễn. Rốt cuộc, lúc đầu Lâm Minh Kiều và Tân Giai Linh đánh nhau. Lúc đầu, ai cũng cho rằng Lâm Minh Kiều kiêu ngạo, vô lý. Về sau, Giang Bồi Viễn và Tân Giai Linh hợp nhau. Nhiều nhân viên của Tân Giai Linh đã nói rằng Tân Giai Linh cũng không phải là vô tội. Phần lớn là do Giang Bồi Viễn cùng Tân Giai Linh đã không minh bạch làm cho Lâm Minh Kiều tức giận. Tần Gia Linh cắn môi, cúi thấp đầu. Giang Bồi Viễn liếc nhìn cô, trong mắt lóe lên tia áy náy, lập tức đứng dậy nói. Chúng ta kết thúc cuộc họp đi. Tôi cũng sẽ hẹn người ở bộ phận giám sát ăn tối, tranh thủ cố gắng giải quyết vấn đề này. Cho dù giải quyết xong, danh tiếng của công ty chúng ta cũng sẽ bị hủy hoại hơn một nửa. Ngành thực phẩm khác với những ngành khác, không phải là những người khác sẽ không để tâm về sau. Làm quan hệ công chúng phải mất vài năm để khôi phục danh tiếng. Các cổ đông lần lượt phàn nàn rồi bỏ đi. Giang Bồi Viễn nắm chặt tay, sau khi Tân Gia Linh đóng cửa quay đầu lại, đắc tội nói. Cổ đông nói đúng, nếu chị Minh Kiều ở đây. Đừng nhắc tới cô ấy. Giang Bồi Viễn lạnh lùng nói. Người đứng sau chuyện này là cô ấy. Hả? Tần Gia Linh che môi kinh ngạc nói. Cô ấy tại sao lại muốn làm như vậy? Chẳng lẽ còn hận anh sao? Ừ. Giang Bồi Viễn cau mày thật sâu. Ánh mắt hiện lên tia tức giận và đau đớn. Anh thật sự không hiểu cô ấy trở nên hung ác như vậy bao lâu rồi? Hay là thân phận của người hiện tại mà cô ấy dựa dẫm ỉ lại? Cô ấy cũng học được cách bắt nạt người khác. Lỗi của em. Tần Gia Linh khó chịu tự trách mình. Ngay từ đầu, em tai nạn không nên liên lạc với anh. Hiện tại cũng không nên cùng anh. Bồi Viễn, hay là chia tay ngay đi. Cô rơi nước mắt buồn bã nói. Mình kiểu vẫn luôn hận anh. Hẳn là vì chưa quên anh. Chỉ cần anh quay lại với cô ấy, thì có lẽ cô ấy sẽ đồng ý. Cô ấy hiện tại chính là con gái nuôi của Tổng thống tương lai. Nếu anh cưới cô ấy, sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai của anh. Không giống như em. Ngoại trừ giúp anh một số công việc thư ký, việc nấu nướng, dọn dẹp thì không làm gì được. Khi Giang Bồi Viễn nghe những lời cô nói sau đó, đột nhiên nhớ tới công việc vất vả hơn 3 năm qua của cô ấy, lại càng cảm thấy có lỗi. Tần Gia Linh, đừng nói những điều này. Việc của thư ký đôi khi rất bận rộn và mệt mỏi. Mà em mệt như vậy, vẫn có thể nấu cơm dọn dẹp cho anh. Những chuyện này, mình kiểu trước đây không bao giờ làm. Em so với cô ấy, tốt hơn nhiều. Nhưng đừng nói nữa, anh không phải là người thấy sang bắt quàng làm họ. Tần Gia Linh, em giúp cho anh nhiều như vậy, anh sẽ không vì công ty mà bỏ rơi em. Giang Bồi Viễn ngắt lời cô. Em nghỉ ngơi đi, anh thực sự muốn đi tìm người từ bộ phận giám sát. Để em đưa anh đi. Tần Gia Linh vội vàng nói. Không cần. Giang Bồi Viễn lắc đầu, đơn giản từ chối. Buổi trưa, Giang Bồi Viễn cùng bộ phận giám sát đi ăn cơm, đưa ra một số quyền lợi. Mới biết Tống Dung Đức đứng sau vụ việc. Anh lập tức lái xe đến tập đoàn Âu Lam Xanh. Dưới lầu, đợi 2 tiếng đồng hồ, Tống Dung Đức mới để anh ấy lên lầu. Gõ cửa đi vào, trong phòng làm việc to lớn, Tống Dung Đức đang dựa vào ghế xa, hai chân lười biếng đặt trên bàn làm việc. Trên tay đang nghịch phi tiêu bắn vào tường. Nhưng rõ ràng là kỹ thuật không tốt lắm. Và anh ấy đã không đánh trúng tâm đỏ. Điên rồ, xui xẻo, Tống Dung Đức chửi rủa. Trợ lý nhắc nhở, Tống Tổng Giang Bồi Viễn đến rồi. Sau đó, Tống Dung Đức nhướng mi nhìn Giang Bồi Viễn. Quần tây đen, áo sơ mi xanh. Phải nói là dáng dấp chó những hình người. Mặc dù giá trị nhan sắc anh ta cũng không kém. Chẳng qua là so sánh thì vẫn còn rất nhiều người đẹp trai hơn. Và anh đại khái là đã gặp người này. Khoảng 3 năm trước đã dây dưa với Lâm Minh Kiều ở cổng tập đoàn Hồng Nhân. Cuối cùng, anh xuất hiện làm lá chắn cho Lâm Minh Kiều và ép người này đi. Có chuyện gì sao? Tống Dung Đức lười biếng nói. Sự kiêu ngạo và buông thả trong đôi mắt ấy đã được nuôi dưỡng trong Tống gia từ khi còn nhỏ. Như Tống Vương Quý đã nói, anh lúc trước dùng lỗ mũi để nhìn người, hoàn toàn là coi thường người. Thái độ của anh ấy cũng khiến Giang Bồi Viễn cảm thấy nhục nhã một hồi, chỉ có thể đột ngột chịu đựng. Tống Tổng tôi chỉ muốn tìm hiểu xem Giang Thị chúng tôi đã đắc tội Tống Tổng ở chỗ nào. Nhìn anh không vừa mắt, dung mạo xấu xí. Tống Dung Đức khinh thường nói. Tống Tổng, Giang Bồi Viễn nắm chặt tay. Muốn đánh nhau phải không? Tống Dung Đức đặt hai chân dài của mình xuống. Tuy rằng không đánh được Khoác Anh Tuấn và Quý Tử Uyên, nhưng không có nghĩa là không thể đánh được người khác. Tống Tổng, tôi không thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Giang Bồi Viễn chịu đựng cơn tức giận, bình tĩnh nhất có thể nói. Nghe giọng điệu của anh, hình như anh thích châm chọc tôi dùng nắm đấm giải quyết chuyện. Tống Dung Đức khuôn mặt thanh tú như hoa đào, hơi lạnh. Giang Bồi Viễn cứng họng. Tống Dung Đức này hoàn toàn khác với lùi đồn đại. Rõ ràng là con cháu của Tống gia, nhưng thật giống lưu manh. Tống Tổng, nếu có chuyện gì tôi xin lỗi anh. Giang Bồi Viễn nghiêm túc nói. Giang Thị và Âu Lam Xanh của anh ngành kinh doanh khác nhau. Một bên là đồ ăn, một bên là mỹ phẩm. Trở thành kẻ thù cũng không có ý nghĩa gì. Có gì đó hiểu lầm. Không hiểu lầm, chỉ là anh phiền phức. Có người muốn tôi dọn dẹp anh, đổ cặn bã. Tống Dung Đức nhướng mày cười. Là Lâm Minh Kiều. Giang Bùi Viễn sửng sốt. Anh nhớ ra Tống Dung Đức không thích Lâm Minh Kiều. Tại sao anh ta vẫn giúp cô ấy? Tống Dung Đức im lặng, nhưng thái độ im lặng đó tương đương ngầm thừa nhận. Giang Bùi Viễn đầu óc quay cuồng, không hiểu Lâm Minh Kiều nói với Tống Dung Đức như thế nào. Tống Thiếu, không phải anh thích Nhạc Hạ Thu sao? Anh thích Nhạc Hạ Thu, vậy sao anh phải giúp Lâm Minh Kiều và tại sao lại phải nhắm vào tôi? Giang Bùi Viễn muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại không biết mình đã đánh trúng sự tức giận và xấu hổ của Tống Dung Đức bằng một câu nói thản nhiên. Đúng vậy, cả thế giới đều biết anh thích Nhạc Hạ Thu, nhưng người phụ nữ đó đã phản bội anh. Tôi thích ai, liên quan gì đến anh? Tống Dung Đức vẻ mặt nham hiểm. Giang Bồi Viễn ngực phập phồng một cái, không chịu nổi nói. Tống Thiếu, dù sao anh cũng từng là người của Tống gia, nhưng sao toàn là nói những câu chửi thề? Ai sinh ra trong gia đình quý tộc giàu có thì không được chửi thề. Tống Dung Đức ngắt lời anh, một đôi mắt đào quyến rũ đầy mỉa mai. Anh bảo anh không thô tục, tôi cảm thấy anh khẩu Phật mà tâm xa. Anh không hiểu chuyện giữa chúng tôi. Giang Bồi Viễn bị chế nhạo đến chán nản, nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫn rất bình tĩnh. Tống Thiếu, nếu không phiền, anh có thể nghe quá khứ của tôi với Lâm Minh Kiều không? Tống Dung Đức nhấp một ngụm nước trong ly trên bàn mà không hề xen vào hay phản ứng. Giang Bồi Viễn trong mắt lóe lên vẻ chua xót. Tôi và Minh Kiều là cựu sinh viên đại học. Tôi là tiền bối của cô ấy. Cô ấy theo đuổi tôi. Cô ấy si tình, hào phóng, xinh đẹp. Tôi dần dần bị cô ấy thu hút, chưa từng nghĩ sẽ yêu. Sau đó chúng tôi hẹn hò. Sau khi tốt nghiệp, tôi tiếp quản công ty của gia đình. Tôi luôn bận rộn, nhưng lúc đó Minh Kiều không có tham vọng gì cả. Cô ấy vây quanh tôi suốt. Ban đầu thì tốt, nhưng sau đó thì tôi không thể thường xuyên đi cùng cô ấy vì tôi phải làm thêm giờ. Tần Dài Linh là em gái tôi, lớn lên cùng nhau. Hai nhà chúng tôi có quan hệ tốt. Sau khi cô ấy tốt nghiệp, Tần gia đưa cô ấy vào Giang thị của chúng tôi rèn luyện tay nghề. Tôi không thích cô ấy chút nào. Nếu tôi thích cô ấy thì tôi đã không cùng Minh Kiều kết giao. Nhưng Minh Kiều luôn hiểu lầm chúng tôi có gì đó mập mờ. Cãi nhau xong lại nói thêm lời xấu xa. Tôi cố gắng không quan tâm đến điều đó vì tôi yêu cô ấy. Ban đầu chúng tôi dự định kết hôn. Chúng tôi cũng hẹn gặp bố mẹ cô ấy để nói chuyện cưới xin. Nhưng hôm đó Tần Gia Linh bị tai nạn xe. Bố mẹ cô ấy đã đi du lịch nước ngoài. Tôi chỉ có thể chạy đến vì chuyện đó mà tôi và Minh Kiều đã chia tay. Lúc đầu tôi nghĩ cô ấy chỉ dọa chia tay. Ai ngờ cô ấy đột ngột lên kinh đô làm việc. Tôi đến tìm cô ấy để cầu xin sự tha thứ, nhưng cô ấy không tha thứ cho tôi. Lúc đó cô ấy kéo Tống Thiếu đi khiêu khích tôi. Giang Bồi Viễn bất lực nói. Tôi từ bỏ ngay sau khi tôi trở về. Cô ấy đã điên cuồng quay về Thanh Đồng, chạy đến công ty của tôi đánh Tân Giai Linh. Thật vô lý. Bất quá, chúng tôi không bao giờ liên lạc lại nữa. Tôi tưởng rằng quan hệ đã kết thúc. Nhưng hôm trước ăn cơm ở bãi biển, bất ngờ gặp cô ấy. Tôi có nhã ý đưa cô ấy về nhà. Nhưng cô ấy bảo tôi phải chia tay với Tân Giai Linh. Nếu không, thì cô ấy đối phó với Giang Thị. Tôi nghĩ cô ấy chỉ đang nói đùa. Thật không ngờ, cô ấy thực sự muốn anh làm điều này. Giang Bồi Viễn nói xong, nhìn Tống Dung Đức yếu ớt nói. Tôi hy vọng Tống Thiếu sẽ thuyết phục Minh Kiều. Giữa tôi và cô ấy thật sự là không thể. Cũng mong cô ấy đừng nhắm tới Tân Giai Linh. Tân Giai Linh vì tôi mà đã trả giá rất nhiều. Tôi sẽ không chia tay và làm tổn thương cô ấy. Tống Dung Đức ôm ngực. Anh ấy đi lên đi xuống, lại nghiêm túc nhìn sang Bồi Viễn. Quý Tử Uyên thường cười nhạo anh ấy vì chỉ số EQ thấp và những cạm bẫy trong đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy thực sự là một kẻ ngốc. Tại sao từ đầu đến cuối, tôi đều nghe thấy anh phàn nàn về Lâm Minh Kiều? Có chuyện gì vậy? Vì cô ấy xấu như vậy. Tại sao ngay từ đầu đã muốn hẹn hò với cô ấy? Còn tại sao lại thích cô ấy? Tống Dung Đức chợt nhớn mày nói. Giang Bồi Viễn sừng sốt. Thật ra chỉ cần không phải chống lại Tân Giai Linh, cô ấy vẫn khá tốt. Tống Dung Đức khịt mũi. Anh nói nhiều như vậy. Đối với anh và Tân Giai Linh là đơn thuần không có gì. Về sau còn nói Tân Giai Linh đã vì anh mà trả giá rất nhiều. Vậy Tân Giai Linh rất thích anh. Anh muốn để một người thích anh ở bên cạnh, nhưng lại không muốn bạn gái của mình phàn nàn. Cô ấy không phải là thánh mẫu Maria. Giang Bồi Viễn há hốc miệng. Tống Dung Đức đứng dậy nói. Các người đều đã định đến gặp cha mẹ, nhưng là vì một người phụ nữ thích anh bị tai nạn xe cộ, cho nên anh lập tức rời bỏ Minh Kiều đi tìm cô ta. Anh không đưa cô ấy đi cùng, anh không gọi điện và giải thích cho Minh Kiều. Khuôn mặt tuấn tú của Giang Bồi Viễn trắng bệch từng ly từng tí. Tống Dung Đức khịt mũi. Anh bận rộn công việc, không có thời gian đi cùng cô ấy. Cô ấy vừa than thở, vừa không muốn chia tay anh. Anh không hài lòng, nói tới nói lui, anh không bao giờ thử nghĩ xem. Một cô gái đang trong mùa hoa nở, không đuổi theo ước mơ mà luôn bên cạnh anh. Cô ấy có đang hy sinh không? Tống Dung Đức càng nói càng tức giận. Anh đừng nghĩ là anh hơn so với người khác. Sự nghiệp Lâm Thị mấy năm gần đây vượt qua Giang Thị. Anh là cái gì? Hơn nữa, tập đoàn Âu Lam Xanh đã mời Lâm Minh Kiều làm việc cùng chúng tôi 5 năm trước. Nhưng cô ấy từ chối. Tại sao lại từ chối? Không phải vì yêu anh, muốn ở bên anh sao? Anh đúng là không liên quan gì đến Thanh Mai Trúc Mã kia. Sao mấy năm nay lại cặp kè với cô ta? Nói cho cùng, anh đúng là đồ đê tiện, đạo đức giả. Anh cho rằng Lâm Minh Kiều đánh Tân Giai Linh vì cô ấy vẫn còn tình cảm với anh. Đối với bộ dạng này của anh, tôi đoán cô ấy sẽ không còn quan tâm. Tôi nói cho anh biết, anh may mắn là lần này tôi ra tay. Nếu đổi thành người khác, Giang Thị của anh đã sụp đổ rồi. Dù sao, cũng có quá nhiều người không vừa mắt với Tân Giai Linh. Nếu anh có trách, thì trách bản thân mù quáng, tìm người chuyên gây họa làm bạn gái. Cút ngay! Tống Dung Đức tức giận thật. Không hiểu sao, đồ tạp nham như Giang Bồi Viễn có thể tìm được bạn gái. Lâm Minh Kiều lại có thể thích được. Lâm Minh Kiều cũng là nhà điều chế triển vọng nhất thế giới. Các công ty mỹ phẩm hàng đầu thế giới đều ra sức hợp tác với Lâm Minh Kiều. Anh thực sự không biết ưu điểm của Giang Bồi Viễn là gì. Giang Bồi Viễn bị sễu cợt, đầu óc trống rỗng, thật lâu mới nói. Ý của anh là, Tần Giai Linh đã làm gì? Cô ấy còn đắc tội với người khác sao? Anh không hiểu tôi đang nói gì sao? Cút đi, tôi nói chuyện với anh chỉ muốn ói. Tống Dung Đức chửi rủa. Tống thiếu, đừng quá đáng. Giang Bồi Viễn chưa bao giờ chịu sỉ nhục như vậy. Rốt cuộc, anh không còn là người của Tống gia. Cho dù tôi không phải là người của Tống gia, tôi cũng có thể bóp chết anh. Tống Dung Đức khử lạnh. Giang Bồi Viễn nắm chặt tay, xoay người rời khỏi văn phòng. Vừa mới mở cửa, anh ta nhìn thấy Lâm Minh Kiều đứng ở cửa, một mái tóc dài lộ ra khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo. Lúc này, đôi mắt đẹp kia nhìn anh đầy sễu cợt. Minh Kiều! Giang Bồi Viễn ngẩn người. Sao em lại ở đây? Nếu tôi không có ở đây, thì sao có thể nghe được câu chuyện quá khứ thuộc về chúng ta từ miệng anh? Nghe được mối quan hệ từ trước của chúng ta có nhiều hiểu lầm. Anh phải chịu rất nhiều ủy khuất, thật cực khổ cho anh. Khó có thể chịu đựng được. Lâm Minh Kiều cười mỉa mai. Giang Bồi Viễn có cảm giác vô cùng xấu hổ không giải thích được. Anh nhớ tới những gì Tống Dung Đức vừa nói. Lời kể lại của anh chỉ toàn là nói xấu Lâm Minh Kiều. Kỳ thật cũng là có thời điểm tốt. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói về điều này. Minh Kiều, chúng ta gặp nhau thì cũng có chia tay, không được sao? Anh ấy đau lòng nói. Em bây giờ thân phận cao quý, Tần Giai Linh không thể làm gì em được. Chuyện quá khứ của cô ấy, hãy cho qua đi. Đương nhiên chuyện giữa chúng ta có thể bỏ qua. Nhưng Tần Giai Linh nợ tôi, cả đời tôi sẽ không bao giờ cho qua được. Lâm Minh Kiều hờ hững liếc nhìn anh ấy. Tốt hơn hết, anh nên buông người phụ nữ đó ra sớm hơn. Nếu không, tôi sẽ không buông tha cho anh và Giang Thị. Cơ thể Giang Bồi Viễn run lên. Anh thấy trên người Lâm Minh Kiều toát ra vẻ cao ngạo và lạnh lùng. Đó là điều mà trước đây cô ấy không bao giờ có. Cô ấy giống như một người thống trị, và anh chỉ là một con kiến. Cảm giác này khiến anh không cam lòng, vừa giận vừa nhục. Còn không mau đi ra ngoài, hay là để tôi gọi bảo vệ Tống anh ra? Tống Dung Đức đi tới, nhướng mày cười. Giang Bồi Viễn nắm chặt tay, rời đi không quay đầu lại. Cô đến khi nào? Và tại sao cô lại đến đây? Anh ta vừa đi, Tống Dung Đức đã trở nên căng thẳng. Không ngờ Lâm Minh Kiều lại chủ động đến tìm mình. Mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Lần trước liên quan đến công việc, công ty còn nợ tôi khoản thanh toán cuối cùng là 500 vạn. Có nói là tháng này sẽ thanh toán, tôi cần ký tên. Lâm Minh Kiều đưa cho anh biên nhận. Còn tưởng rằng là vì tôi đã đối phó với anh ta, cố tới đây cảm tạ. Tổng Dung Đức cầm lấy biên lai, dùng bút ký tên, xoẹt xoẹt. Anh làm cho tôi thành ra thế này, còn muốn tôi cảm ơn sao? Lâm Minh Kiều khịt mũi. Được rồi, lần này cô nói xem là có hài lòng không? Cô nói chỉ cần tôi đối phó Giang Thị, ân oán giữa chúng ta có thể giải quyết. Tống Dung Đức lúng túng nhìn cô. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, bây giờ danh tiếng của Giang Thị đã bị rơi xuống đáy. Chỉ cần cục giám sát cấm Giang Thị sản xuất sản phẩm có lãi nhất, chẳng bao lâu Giang Thị sẽ gặp khủng hoảng về vòng quay vốn. Lâm Minh Kiều nhướng mắt ngẩng đầu nhìn anh. Tống Dung Đức luôn cho cô cảm thấy EQ anh ấy thấp, não có vấn đề nên rất dễ bị phụ nữ lừa. Nhưng vừa rồi đứng bên ngoài nghe Tống Dung Đức mắng Giang Bội Viễn, nhất thời thấy bức xúc nhưng trong lòng thì hả giận. Cô không ngờ anh sẽ nói những lời đó. Cô cứ như vậy nhìn tôi làm gì vậy? Đôi mắt đen của cô ấy to và sáng, Tống Dung Đức có chút lo lắng khi lần đầu tiên nhìn nó. Thật hiếm thấy. Lâm Minh Kiều đột nhiên nở nụ cười xúc động. Thật ra chỉ cần anh không yêu Nhạc Hạ Thu, đầu óc cũng không đến nỗi như vậy. Tống Dung Đức giận dữ quét qua. Lâm Minh Kiều tinh tế chớp mắt. Anh nhìn chằm chằm cái gì? Tôi hiện tại so với anh cao hơn một chút. Tôi có thể đè chết anh. Tống Dung Đức. Lời này không phải anh vừa mới nói Giang Bùi Viễn biết sao? Quên đi. Bởi vì lần này anh thực sự giúp tôi. Tôi sẽ mời anh đi ăn tối. Lâm Minh Kiều đột nhiên nói. Ở dưới công ty có một nhà hàng Thái rất ngon. Tôi mời anh ăn cơm. Tống Dung Đức sững sờ nịnh nọt. Được, được. Đúng lúc đang chuẩn bị tan ca, Tống Dung Đức lập tức tắt máy tính cùng cô xuống lầu. Các bạn thân mến, chúng ta đã vừa nghe tập tiếp theo của bộ truyện Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!